Tô Lăng gật đầu, có thể a. Thanh Tưởng con ngươi lập tức mặt mày hớn hở, làm như thập phần hưng phấn kéo hạ Hi Ca. Trần Lam Kiệt đi ngơ ngác nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, theo sau mày lại lần nữa nhíu lại, bởi vì hắn có chút không hiểu được Tô Lăng. Phía trước Hồng Tích sự tình nàng đào tẩu, lại còn có đi ở bọn họ phía trước, thuyết minh nàng bản lĩnh không nhỏ, vì cái gì còn muốn cùng bọn họ cùng nhau. Nhưng là nhìn lúc này Thanh Tưởng lôi kéo nàng cùng đi rồi, Trần Lam Kiệt cũng không dám nói cái gì. Tô Lăng đi theo bọn họ đi rồi hai ngày lúc sau, rốt cuộc gặp được bọn họ cái gọi là sư thúc cùng đại sư huynh. Bọn họ sư thúc cư nhiên là một cái đại la huyền tiên cảnh giới người tu tiên, đầy mặt hồ cha nhìn qua dị thường nghiêm túc, tên là Trịnh Thanh Tùng. Đến nỗi đại sư huynh, tướng mạo nhìn như so Hi Ca lớn hơn không ít, đại khái 30 tuổi diện mạo, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, cùng bọn họ sư thúc quả thực không có sai biệt, tên là Mã Văn Bác. Thanh Tưởng lôi kéo nàng thập phần hưng phấn cấp kia hai người giới thiệu lên, nguyên lai bọn họ là gọi là tổ tân phái, tên này, nghe quái biệt hữu, Tô Lăng tự nhiên sẽ không nói. Lẫn nhau nhận thức một phen, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, một cái kinh ngạc thanh âm truyền đến. Tô Lăng, nguyên lai ngươi thật sự tới. Tô Lăng quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến mi thanh mục tú nam tử, bất chính là hồi lâu chưa từng gặp mặt Lâm Diều Phong sao. Lúc này Tô Lăng nơi chính là đại bộ đội trại tập trung, nói cách khác, ly đến kia trăm thánh quả gần nhất thời điểm, bởi vì mọi người đều đang đợi trăm thánh quả thành thủ, cho nên chọn cái an toàn nhất địa phương thành lập doanh địa. Toàn bộ một khối địa phương, nhìn lên đi trừ bỏ lều trại ở ngoài, chính là người. Người nhiều tự nhiên cũng khẩu tạp, nhưng là Tô Lăng không nghĩ tới nhiều người như vậy cơ sở thượng, còn có thể đụng tới Lâm Diêu Phong. Bằng vào ẩn thị môn phái Xiêm La phái này khối chiêu bài, Lâm Diêu Phong tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Tô Lăng cũng không có biểu hiện ở trên mặt, như cũ đạm đạm cười, ân. Thật sự là quá tốt, vừa mới ra các huynh còn ở nhắc mãi ngươi, chúng ta Lâm Diêu Phong làm như có chút quên hết tất cả, đương nhìn thấy Tô Lăng bên người đứng những người khác lúc sau, thanh âm tức khắc định trụ, theo sau xấu hổ ha hả cười hai tiếng, ngươi cái kia, muốn hay không đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Còn có ngươi cái kia thị nữ, chúng ta ở nửa đường thượng đụng phải, nàng phỏng chừng còn không biết ngươi đã tới rồi. Cảm ơn các ngươi chiếu cố nàng, bất quá chào hỏi liền không cần đi, rốt cuộc mọi người đều là vì trăm thánh quả mà đến. Nghe được Tô Lăng như vậy tự nhiên nói ra những lời này, Lâm Diêu Phong tươi cười đều cứng đờ, đồng thời khoe miệng nhịn không được co giật một chút. Mà vừa mới cùng Tô Lăng nhận thức Trịnh Thanh Tùng đám người tự nhiên cho rằng Tô Lăng ở nói giỡn, bởi vì đối phương là ai a? Lại còn có thể nghe được ra cắt cái này họ, nàng dám cùng bọn họ nói loại này lời nói. Thật là không biết trời cao đất rộng, liền Trần Lam Kiệt cùng Hi Ca đều nhịn không được lắc lắc đầu, tuy rằng biết Tô Lăng là cái tiên phụ sư, thậm chí có thể là trận pháp sư, nhưng tại như vậy rất mạnh giả trước mặt, hơn nữa trăm thánh quả liền như vậy trần trụi bay ở bọn họ chi gian, ai có thể đoạn. Đừng nói giỡn. Lâm Diêu Phong đồng dạng như vậy cho rằng, chỉ coi như Tô Lăng là không muốn cùng bọn họ gặp mặt lấy cớ. Lại cũng bức bách nàng, nếu như vậy lời nói, ta đây đi đem ngươi thị nữ kêu lên tới. Tô Lăng chỉ là dùng mỉm cười ứng hòa một chút. Theo sau xoay người, đối với Thanh Tường đám người cung thủ, mấy ngày nay đa tạ các ngươi chiếu cố. Nếu đã tới rồi doanh địa, như vậy ta cũng không ở quấy rầy các ngươi. Ai? Thanh Tường cho rằng Tô Lăng sẽ vẫn luôn cùng bọn họ cùng nhau, lại không nghĩ nàng cư nhiên phải đi. Nhưng là ở Thanh Tường thân thủ kia một khắc, nàng bả vai liền bị một con nghiêm túc tay cấp đè lại. Thanh Tường ngẩng đầu nhìn đến kia đầy mặt hồ cha người, lập tức liền mặc kệ lộn xộn. Người này, cùng Xiêm La phái quan hệ không cạn, cùng Nam Triều Hoàng tộc cũng có quan hệ, các ngươi là như thế nào gặp được? Nay dọc theo đường đi không có cùng nàng trở mặt đi. Giống nhau tu sĩ ở nửa đường thượng gặp được người trên cơ bản sẽ không phản ứng. Đệ nhất, bọn họ không cần đội viên. Đệ nhị, quỷ biết đối phương có phải hay không cố ý tới gần bọn họ. Đệ tam, hai bên vạn nhất tính cách bất hòa, thực dễ dàng trở mặt thành thù. Không có, chúng ta quan hệ hảo đâu. Thanh Tưởng có chút u hoán nói. Trịnh Thanh Tùng lại mị đôi mắt, về sau cùng nàng thiếu lui tới. Vì cái gì? Chúng ta cũng coi như là đại gia biết rõ môn phái, nàng nghe được chúng ta môn phái không có chút nào phản ứng không nói. Đối với Xiêm La phái người tới tìm nàng cũng thần sắc nhàn nhạt, người này phía sau bối cảnh khả năng không nhỏ, nhưng bên người nhưng không ai, còn chỉ có một thị nữ. Này có thể sao? Không có thế lực lớn sẽ dưới tình huống như vậy làm nàng một mình ra tới, nàng quá quỷ dị. Triệu Tuyết Lan tự nhiên phụ họa. Đối với như vậy thân phận không rõ người, ai đều sẽ không dễ dàng giao thượng tín nhiệm. Bên kia, đương Lâm Diêu Phong mỉm cười tìm được Chu Tước nói Tô Lăng lại đây thời điểm, Chu Tước trực tiếp cùng Gia Cát Toàn Cơ cáo biệt. Vốn dĩ Gia Cát Toàn Cơ còn muốn đi xem Tô Lăng, lại bị Chu Tước cự tuyệt, bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy. Bởi vì Chu Tước cùng Tô Lăng bản thân liền có liên hệ, cho nên thực mau liền tìm được rồi Tô Lăng. Tô Lăng cũng không có quá mức trương dương, ở Chu Tước lại đây trong khoảng thời gian này, tìm cái góc từ nhẫn chữ vật chung móc ra một cái lều trại. Chạm mặt lúc sau, Tô Lăng ở chính mình lều trại chung quanh thiết trí một cái giản dị nhị phẩm che chắn trận pháp. Bên kia xuống tay cùng Tiểu Bạch liên hệ, lúc này Tiểu Bạch ở một cái tự phát tạo thành tiểu đội chung, bọn họ đội ngũ tự nhiên không phải vì trăm thánh quả mà đến. Chủ nhân, hiện tại liền đi xem xét nơi đó. Chu Tước nhìn thấy Tô Lăng ra lều trại vội theo sau. Xem xét. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, xem tình huống. Chờ đến tới gần thời điểm, nay cường đại hơi thở, xem ra nhiều nhất 3 ngày, trăm thánh quả nhất định sẽ thừa nhận, đến lúc đó bùng nổ năng lượng càng là cường đại. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình lỗ chân lông đều phải mở ra, thấp giọng nói. Không thể tưởng được nơi này linh khí như vậy sung túc, dựa theo nàng kinh nghiệm nơi này nhất định sẽ có một cái linh mạch, hơn nữa nơi này chính là tiên giới A, linh khí cư nhiên so được với nàng không gian nội linh khí độ dày. Quan trọng nhất chính là, chỉ có này khối gập ghềnh, tràn đầy màu đen đá cùng với không ít hoa hoa thảo thảo địa phương mới có. Đương nhiên không chỉ có Tô Lăng biết, người khác cũng biết, có lẽ đã có người tìm kiếm linh mạch khẩu đi, nhưng là ở trăm thánh quả còn chưa thành thục thời điểm, tuyệt đối không ai năng động. Rất xa Tô Lăng liền nhìn đến một khối thật lớn giống như huyền nhai giống nhau màu đen trên tảng đá mặt, trường một viên 3 mét rất cao thụ, nhưng là lại không có bất luận cái gì lá cây. Liền chạc cây đều có thể đủ nhìn thấy hoa văn, phảng phất thực lao, liền phải khô héo giống nhau. Liền tại đây thật lớn thụ thân cây trung gian có thể nhìn thấy một cái khe lõm địa phương, cái này khe lõm địa phương liền trường một cái tròn xoe thật sự cùng trứng gà không có nhiều ít khác nhau trái cây, tựa như được khảm ở kia thân cây trung giống nhau. Này, đây là trăm thánh quả sao? Chu Tước một đôi con ngươi trừng đến cực đại. Làm như không thể tin được cư nhiên có trái cây là như thế này lớn lên. Ngươi phía trước không có tới xem xét. Tô Lăng vốn tưởng rằng Chu Tước biết đến. Chu Tước thập phần vô tội gật đầu, chủ nhân không phải ngươi nói không cho ta tùy tiện động sao. Ngạch, Tô Lăng hơi hơi sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ cười, cũng là. Nhưng thực mau Tô Lăng đem ánh mắt từ kia trăm thánh quả mặt trên di đi xuống, tức khắc cặp kia con ngươi trừng đến cực đại, một lòng kinh hoàng không thôi. Kia trên vách đá cư nhiên còn dài quá nhiều như vậy dược thảo. Hơn nữa niên đại tuyệt đối không thấp, càng quan trọng là ở này đó dược thảo chung cư nhiên có không ít đều là phối hợp phá thần đan. Đặc biệt là lá cây mang theo răng cưa hình dạng, nhưng là ở lá cây vây quanh trung gian có thể nhìn thấy không ít một chút màu đỏ tiểu trái cây không lớn, các đều chỉ có đậu đỏ lớn nhỏ. Loại này dược thảo tên là cự hào, niên đại cần thiết ở 10 vạn năm phía trên. Cũng là cực kỳ khó được tìm kiếm đồ vật. Nhưng là ở sở hữu thảo dược chung lại thập phần không chớp mắt, cao bất quá 20cm, cùng mặt khác dược liệu kẹp ở bên nhau, nếu không cẩn thận ai có thể đủ đem ánh mắt đặt ở nó trên người. Nàng hiện tại có chút hoài nghi, này khối địa phương có phải hay không lúc trước từ thiên giới rơi xuống, là nào đó thượng cổ thần minh dược thảo viện. Nếu không vì cái gì nơi này lớn lên dược thảo cư nhiên tất cả đều là thập phần chân quý. Không nghĩ tới chính là, phía trước cư nhiên đều không có người phát hiện. Bất quá ngẫm lại cũng là, này cũng coi như là một cái bồn địa, lại còn có như vậy hẹp hòi, bên ngoài cỏ cây mọc thành cụm, muốn phát hiện thật đúng là rất khó. Chủ nhân, Chu Tước không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên cũng có như vậy hưng phấn thời điểm. Tô Lăng nghe được Chu Tước nhắc nhở, lập tức bình tĩnh xuống dưới, phải biết rằng thủ nơi này người cũng không ít, đều nhìn chằm chằm kia khối. Lúc này ai cũng không dám động thủ, đệ nhất, trăm thánh quả còn không có thành thủ, lúc này ai động thủ ai xui xẻo. Đệ nhị, liền tính mặt trên có dược thảo, ai đều muốn, ngươi hiện tại đi, vẫn là cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên đều đang đợi trăm thánh quả thành thục thời điểm xem ai động thủ trước. Đã nhận ra sao? Tô Lăng ghé vào trên tảng đá mặt thời điểm, chậm rãi lui xuống dưới, hôm nay phát hiện thật sự làm nàng rất là hưng phấn. nhưng đồng thời trong mắt mang theo một mạt nghiêm túc. Rốt cuộc này ly nàng phá thần đan lại vào một bước, phải biết rằng, nàng rộng lớn đan điển, không có phá thần đan nàng 100% khẳng định, tuyệt đối vô pháp tấn chức đến thần cảnh giới, có được thần cách. Bởi vì sở yêu cầu năng lượng thật sự là quá khủng bố. Chu Tước lập tức đối với Tô Lăng gật đầu, ở chúng ta mặt khác một bên, cùng ta giống nhau hóa hình yêu, cảnh giới rất cao, ít nhất bán thần cảnh giới nhất định có. Mấu chốt số lượng còn không ít, hiển nhiên này đàn hóa hình yêu thú cũng đối trăm thánh quả như hổ rình mồi. Phải biết rằng trăm thánh quả liền một viên A, nhiều người như vậy như thế nào đoạt A. Chu Tước, có thể lợi dụng ngươi yêu tộc thân phận lẫn vào yêu tộc bên trong, tiểu bạch tạm thời lưu tại nhân tộc, đến lúc đó chờ trăm thánh quả thành thủ, các ngươi lợi dụng hỗn loạn đám người, tận khả năng nhiều đoạt trăm thánh quả chung quanh những cái đó dự thảo, nhớ kỹ, nhất định phải mang bùn đất cùng rút ra, để vào trong hộp ngọc. Theo sau Tô Lăng chỉ trên vách núi tới gần trăm thánh quả kia viên dược liệu, cái này dự thảo, các ngươi đừng cử động, bởi vì ngắt lấy cùng mặt khác bất đồng, bởi vì nó bộ rễ cực dài, nói không chừng đã che kín nham thạch bên trong, lưu ta xử lý, tuyệt đối đừng làm người đối nó động thủ. Chu Tước biết được Tô Lăng đối thảo dược nhận chi là cỡ nào lợi hại, nghe nói vội gật đầu. Đi thôi. Hít sâu một hơi lúc sau, Tô Lăng thấp giọng nói, ngược lại làm như giống như người không có việc gì cùng Chu Tước nhanh chóng rời đi nơi này, đương nhiên các nàng rời đi cũng kéo không ít người ánh mắt. Rốt cuộc bọn họ muốn thủ tại chỗ này xem tình huống. Nhìn thấy Tô Lăng rời đi, chỉ coi như là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Nhưng là bởi vì mọi người đều phòng bị đối phương, cho nên nói chuyện thời điểm tự nhiên sẽ tận khả năng hạ giọng thậm chí dùng thần thức che chắn. Bọn họ tự nhiên không có nghe được Tô Lăng nói chút cái gì. Tô Lăng cũng không biết, liền ở nàng rời đi không có bao lâu, một cái màu làm phiêu nhiên thân ảnh chậm rãi từ không trung rớt xuống giống nhau, một gương mặt mỹ lệ mang theo thanh lãnh chi sắc, còn ngươi lại liếc hướng về phía ở nơi xa kia viên thật lớn thụ, chạm đến thẳng tắp, chút nào không thèm để ý chung quanh ẩn núp người tìm hiểu nàng. Cơ hồ không ít người đều hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc, thật sự là nữ nhân này quá mỹ, đặc biệt là ở dưới ánh trăng, từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa kia hút bụi quyết tuyệt khí chất, phàm là gặp qua liếc mắt một cái người khẳng định thập phần khó quên. Ở cái này mỹ lệ nữ nhân phía sau còn có thể nhìn thấy ba cái tuổi trẻ nam tử, mỗi cái nam tử đều ăn mặc màu đen quần áo, nhìn như thập phần tuổi trẻ, nhưng trên người biểu hiện cảnh giới cư nhiên là bán thần cảnh giới. Còn không có thành thục sao? Nữ tử lúc này thấp thấp nói, thanh âm giống như chim hoành hành thập phần dễ nghe. Nàng là ai? Nói thật, như vậy xinh đẹp nữ nhân, bọn họ khẳng định là không có gặp qua. Tránh ở gần một ít địa phương hai cái nam tử lẫn nhau nhìn mắt lúc sau, mang theo một mạt kinh ngạc. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng phía sau những cái đó bán thần cảnh giới người, gần nhất vẫn là ba cái, hiển nhiên nữ nhân này thân phận tất nhiên không đơn giản. Từ từ, ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng. Ly nữ tử xa một ít địa phương một cái nữ hài buồn nhàm chán nằm ở trên tảng đá chơi trong tay cỏ dại, nhìn đến bên người người lúc này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một chỗ thời điểm, nhịn không được tò mò dò ra đầu, đương nhìn thấy người kia thời điểm, mê hoặc một chút, cuối cùng vuốt cằm, lầm bầm lầu bầu nói. Nữ nhân này không phải người khác đúng là Xiêm La phái Giao Nhi, lúc trước cũng ở Nam Triều Đô Thành ngốc quá, cùng Lâm Diêu Phong là sư huynh muội. Lúc trước Lâm Diêu Phong nhìn thấy Tô Lăng cấp bức họa thời điểm liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, Giao Nhi tự nhiên cũng gặp qua nàng. Như vậy xinh đẹp nữ nhân. Đúng rồi, nàng. Nàng là hiện tại cư nhiên là Đại La Huyền Tiên cảnh giới, nữ nhân này, tấn chức tiên giới đến bây giờ mới qua bao lâu. Nhưng Giao Nhi lúc này sắc mặt lại dị thường khó coi, già diệp phái. Không sai, chính là Mộ Dung Tiên Nhi. Mà phía dưới Mộ Dung Tiên Nhi một đôi mỹ lệ con ngươi từ kia trăm thánh quả rời đi thời điểm, đồng dạng liếc mắt một cái liền liếc tới rồi phía trước Tô Lăng riêng nhìn chằm chằm kia nhưng dược thảo mặt trên, khoe miệng lập tức hiện lên mỉm cười, ha ha, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Làm có hoàn chỉnh truyền thừa hơn nữa vẫn là nhất cổ xưa môn phái giả diệp phái thiếu trưởng môn, mấy ngày nay học đồ vật nhưng nhiều đi, nàng tìm trăm thánh quả cùng Tô Lăng mục đích giống nhau như lúc, cũng không phải dùng để ăn, mà là dùng để luyện chế phá thần đan. Lấy bảo đảm nàng tân chức thần cách thời điểm sẽ không thất bại. Hiện tại chúng ta còn có chờ sao? Nàng bên cạnh một cái nam tử thấp giọng hỏi nói. Tự nhiên phải đợi, chờ nó thành thủ. Mộ Dung Tiên Nhi khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, đôi mắt như cũ thanh lãnh, bất quá, này trăm thánh quả còn không có thành thục bất quá là bởi vì nơi này linh khí còn chưa đủ. Nghiêng đầu nhìn hạ cái kia nam tử, chúng ta mang theo nhiều ít linh tinh. Đối với Mộ Dung Tiên Nhi tới nói, luôn có loại bức thiết cảm, phảng phất nếu là không cần tận thủ đoạn tấn trước, phía sau cái kia như bóng với hình người sẽ đuổi theo thượng nàng, cho nên nàng không nghĩ lãng phí một phút một giây. Sư muội, ngươi không phải là tưởng kia nam tử trong ánh mắt mang theo một mạt kinh ngạc. Ta chính là như vậy tưởng. Nam tử trầm mặc hạ, cuối cùng vẫn là đem trên người sở hữu linh tinh đặt ở trong đó một cái nhẫn chữ vật phía trên. Theo sau ra sức hướng tới kia nham thạch phía dưới phất tay. Bọn họ muốn làm gì? Giao Nhi cau mày thấp giọng nói, nhưng là giây tiếp theo lại thấy đến ào ào lạp lạp tinh hạch từ cái kia nhẫn chữ vật trung ra tới hơn nữa bay thẳng đến kia thật lớn giống như huyền nhai giống nhau cục đá hạ mà đi. Linh tinh. Không ít bởi vì quá mức kinh ngạc, kinh hô ra tiếng, phản ứng lại đây lúc sau cũng thấy được người khác. Giây tiếp theo không ít người lập tức rời đi nơi này, hiển nhiên là đi báo cho bọn hắn đội ngũ. Sử dụng linh tinh mang đến linh khí, rõ ràng chính là nhanh hơn kia trăm thánh quả thành thục. Vừa mới trở lại doanh địa Tô Lăng còn chưa tiến vào lều trại phải tới rồi tin tức, trên mặt kinh ngạc không thôi, bởi vì rất nhiều người căn bản là không biết tới người là Mộ Dung Tiên Nhi, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết giả diệp phái người. Cho nên Tô Lăng cũng không biết tới người là Mộ Dung Tiên Nhi, chỉ biết lần này tới một cái thập phần mạnh mẽ đối thủ. Nhưng Xiêm La phái người sắc mặt liền không có như vậy lạc quan, thậm chí có thể nói là phi thường khó coi. Phải biết rằng bọn họ rất muốn trăm thánh quả. Chính là muốn trăm thánh quả chính là cùng gia diệp phái là địch, cái này đại giới bọn họ căn bản là phó không dậy nổi. Nhưng là làm cho bọn họ bởi vậy mà từ bỏ, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Bọn họ ngàn dặm xa xôi lại đây nơi này vì cái gì? Chương 197 mổ tơ như vậy cũng có thể. Tức khắc một đám người có chút làm khó dễ. Không nói bọn họ môn phái có bao nhiêu bán thần cảnh giới người. Mấu chốt nhân ra giả diệp phái phỏng trừng một cái quét rác đều là nửa người cảnh giới. Muốn thật sự cho người ta đắc tội, nhân ra đuổi giết lên, diệt bọn hắn một môn phái cũng dư giả. Vì thế mọi người bao gồm Lâm Diêu Phong lúc này đều nhìn liền ở thủ tọa gì vân giai. Cái kia, đại sư tỷ, không bằng lần này chúng ta liền thôi bỏ đi, liền tính sư phó đã biết, cũng sẽ không trách tội. Lâm Diêu Phong còn nhớ rõ phía trước Tô Lăng cùng lời hắn nói. Này trăm thánh quả tuy rằng là mấy đời đều khó được nhìn thấy đồ vật, nhưng vì thế trêu chọc thượng không nên trêu chọc đồ vật, thật sự là quá khủng bố. Người khác cũng hướng về phía dì Vân Giai gật đầu, thật sự là không phải bọn họ túng, mà là có chút người bọn họ thật sự đắc tội không được. Dì Vân Giai cuối cùng hít sâu một hơi, hướng về phía dưới sư đệ muội nhóm gật đầu, vậy từ bỏ đi. Theo sau mị đôi mắt mang theo một mạt thâm trầm, chỉ là chúng ta như vậy dứt khoát. Hơn nữa nơi này còn có nhiều như vậy tu sĩ ở, khó tránh khỏi sẽ nói một ít nhàn thoại. Cái này chính là liên quan đến với bọn họ Xiêm La phái vấn đề mặt mũi. Nếu không như vậy, chờ trăm thánh quả thành thục thời điểm, chúng ta qua đi nhìn xem, chỉ cần không đoạt trăm thánh quả, bọn họ cũng không có gì hảo thuyết. Lâm Diêu Phong lại lần nữa đề nghị nói. Lời này nhưng thật ra làm gì Vân Giai thả lỏng, gật đầu, liền dựa theo ngươi nói làm đi. Trăm thánh quả. Chúng ta ai cũng không cần đoạt, huống hồ đối mặt gia diệp phái người liền tính đoạt cũng đoạt không đến. Người khác nghe thấy cái này bậc thang, tuy rằng có chút xấu hổ lại vội gật đầu ứng hỏa. Mà mặt khác một bên ra các toàn cơ đám người như cũ không biết chuyện này, đang ở chuẩn bị. Từ Chu tức rời đi thời điểm, Ma Tu La Khoan liền nhìn chằm chằm vào Tô Lăng kia đầu. Tô Lăng tuy rằng có điều phát hiện, nhưng lại xúc ở lều trại nội, bởi vì ở vừa mới thanh tưởng tới đi tìm nàng. Hơn nữa cho nàng 150 chương chỗ chống đùa chú, trước khi đi thời điểm còn nói, còn có 850 chương. Cũng may doanh địa trong vòng bởi vì cường giả quá nhiều, người bình thường không dám dễ dàng bại lộ chính mình thần thức đi dò xét khác đội ngũ tin tức, Tô Lăng thừa dịp cơ hội này lại lần nữa tiến vào không gian. Chờ đến đem 150 chương đùa chú toàn bộ vẽ xong rồi lúc sau, ra tới kia một khắc đột nhiên cảm giác được từng đợt thật lớn cuộn sóng hướng tới nàng mặt tiền cửa hiệu mà đến. Thậm chí thiếu chút nữa liền nàng lều trại đều sắp bị cái này năng lượng cấp quát phiên. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, không thể tưởng được cư nhiên nhanh như vậy, đám kia thúc giục trăm thánh quả thành thục người rốt cuộc nhiều có tiền. Hướng về phía luồng năng lượng này liền biết, này trăm thánh quả bản thân năng lượng có bao nhiêu cường đại. Liên nàng cũng không dám thả ra như vậy lời nói hùng hồn, có thể trực tiếp đem trăm thánh quả ủ chín. Sau khi ra ngoài đem lều trại thu, bất đồng người khác, Tô Lăng động tác chậm gì gì, rốt cuộc đoạt đồ vật chuyện này, đều không phải là đi tuốt đàng trước mặt người là có thể đủ cấp được, thậm chí tới tay cũng không nhất định sẽ là chính mình. Chờ đến Tô Lăng dẫn theo kiếm bay vọt tới đó thời điểm, chi gian đầy trời kêu đánh kêu giết, hơn nữa cư nhiên thống nhất vây công một người. Liên ở kia thật lớn màu đen cục đá trung gian đoạn đường, như thế nào nhiều ba cái bán thần cảnh giới người. Về nửa người cảnh giới người toàn bộ doanh địa cũng chỉ có bốn cái mà thôi, không cần tìm hiểu đều biết là ai, bởi vì người chung quanh sẽ thảo luận. Mà yêu tộc bên kia, bán thần cảnh giới hóa hình yêu thú cũng có, nhưng cũng không nhiều lắm, đồng dạng chỉ có bốn cái, có thể nói cùng nhân tộc thế lực ngang nhau. Cho nên này đàn nửa người cảnh giới người quẹ với nhau lúc sau, dễ dàng là có thể đủ phán đoán ra tới. Đột nhiên Tô Lăng lập tức dừng lại bước chân, một đôi mắt chừng đến cực đại, phản xạ tính liền hướng một bên đại thụ nhảy tới, cuối cùng tránh ở trạc cây chi gian, cách tầng tầng lá cây, nhìn kia bị người vây công động tác sắc bén, các loại pháp quyết ùn ùn không dứt, cho dù như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, cũng có thể đủ nhìn thấy kia màu lam thân ảnh thức tha nhiều vẻ, thậm chí kia thanh lánh mặt càng là mỹ lệ động lòng người. Mộ Dung Tiên Nhi. Tô Lăng đang lo tìm không thấy người. Ra Diệp Phái. Nghĩ đến đây, Tô Lăng lập tức đem con ngươi đặt ở hiểu rõ kia ba cái ăn mặc màu đen hoa lệ cẩm phục nửa người cảnh giới nam tử. Tô Lăng nhịn không được hít sâu một hơi, nếu nàng là Mộ Dung Tiên Nhi nói, khẳng định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Phòng trưng gặp được nàng trước tiên chỉ sợ cũng là xuống dưới sát nàng sau đó lại đi đoạt trăm thánh quả. Hiển nhiên Tô Lăng kế hoạch có chút bị đánh gãy. Quan trọng nhất chính là, nàng phát hiện nhân tộc bốn cái bán thần cảnh giới người lúc này cư nhiên lui hai cái xuống dưới. Hiển nhiên bọn họ hẳn là cũng nhận ra Mộ Dung Tiên Nhi thân phận, ra Diệp Phái, chỉ cần không phải ngốc tử ai cũng không muốn chọc thượng. Ra Cắt Toàn Cơ đều lui. Không sai, Tô Lăng nhìn đến chính là Ra Cắt Toàn Cơ lúc này mang theo người hướng mặt khác một bên mà đi, hiển nhiên sửa lại mục đích không hề là trăm thánh quả. Tại đây đại thạch đầu phía dưới cũng có không ít dược thảo thậm chí bởi vì kia màu đen hòn đá cũng là chân quý tài liệu, lúc này không ít người trực tiếp vây quanh kia hòn đá chém lên. Tuy rằng cứng rắn, nhưng giống thanh tường người như vậy có bị mà đến, lấy vũ khí tự nhiên là khắc chế kia màu đen hòn đá đồ vật. Một chút, hơn nữa người nhiều thực mau liền nhìn đến bọn họ bắt lấy không ít màu đen hòn đá. Tô Lăng mị đôi mắt lại lần nữa đem con ngươi đặt ở Mộ Dung Tiên Nhi cùng những cái đó bán thần cảnh giới nhân thân thượng, đánh nhau đủ kịch liệt cũng thế, mấu chốt bọn họ ở cục đá giữa sườn núi thượng, mặt trên tất cả đều là bọn họ bạo tăng năng lượng cùng uy áp. Thân là một cái thái ớt tuyển tiên cảnh giới Tô Lăng đừng nói lên rồi, chính là tới gần phòng trừng đều sẽ đánh dập nát. Nhưng là kia trăm thánh quả nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đặc biệt là cấp Mộ Dung Tiên Nhi. Vui đùa cái gì vậy, Mộ Dung Tiên Nhi cũng là Tô Lăng muốn giết người, đặc biệt là đoạt nàng phụ thân để lại cho nàng thần khí, trộm đổi nàng huyết. Hai người chi gian đã sớm thành thù địch. Làm sao bây giờ? Đột nhiên Tô Lăng trong con ngươi hiện lên một tia ý cười. Gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó lúc này còn ở khai thác cục đá người, ngược lại dọc theo kia cục đá phía dưới hướng lên trên xem, nếu nói này khối màu đen cự thạch đại sao, rất lớn, phía trước Bạch Linh liền nhìn đến, như là một cái huyền nhai vách đá. Khá vậy không nhìn xem, nay thật lớn giống như một tòa tiểu sơn màu đen cục đá nhưng phía trên nhưng tất cả đều là bảo bối. Mấu chốt không ít người hái nham thạch phía dưới dược thảo lúc sau liền đều hướng về phía kia cục đá đi. Bởi vì bọn họ cũng vô pháp đột phá kia cao giai người chiến đấu nơi sân. Người nhiều lực lượng đại, ngu công còn có thể rời núi, đặc biệt là này đàn tìm tài liệu người. Tô Lăng nhảy xuống, ngược lại thay một thân màu đen quần áo, đồng thời trên mặt đất tóm được một phen bùn hướng nàng trắng non trên mặt lau không ít, mặt thành một cái đại mặt mèo, lại thoải mái hảo phóng đi ra ngoài. Tránh né phía dưới vì cướp đoạt dược liệu người chiến đấu, nhắc tới kiếm liền hướng kia cục đá phía dưới chém tới. Làm như cũng ở thu thập màu đen cục đá. Rốt cuộc cục đá như vậy đại, người khác nhìn thấy đột nhiên gia nhập một cái cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại còn riêng tránh ra một vị trí, tiếp tục khai hoang. Chu Tước tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Linh, trong mắt mang theo một mạt kinh ngạc, nhưng nhìn thấy nàng đối nàng xử một cái nhan sắc lúc sau, nàng liền tiếp tục cùng nhân loại cướp dược thảo. Mặt khác một bên tiểu Bạch Đan tránh đi yêu khí đang dược, cho nên đối với yêu tộc người tới nói cho rằng hắn là nhân loại, cho nên tiểu bạch thập phần lớn mật cường yêu thú dược thảo, hơn nữa không ít người loại gặp được còn sẽ hỗ trợ. Này đó dược thảo nhưng đều là Tô Lăng không gian nội không có, nói nữa, Tô Lăng lần đó luyện chế đan dược không phải cho bọn hắn. Lúc này được đến dược thảo càng nhiều, liền ý nghĩa bọn họ đan dược chủng loại càng nhiều. Chu Tước cùng Tiểu Bạch Cường càng là hăng hái ngoài ra còn thêm đúng lý hợp tình. Không biết qua bao lâu, mắt thấy buổi tối tiến đến, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn chính mình chế tạo màu đen cục đá cắt cứ. Phanh phanh phanh, hơn nữa trên đầu người chiến đấu, khiến cho toàn bộ cục đá bắt đầu kịch liệt lay động lên. Cuối cùng chạm vào một tiếng, làm như trung gian cuối cùng một tia chống đỡ đổ. Tô Lăng nhìn thấy phía trước bị nàng đảo cao hơn nửa người cục đá rớt xuống dưới nền ở trên mặt đất. Không ít người lui về phía sau lúc sau tiếp tục vây quanh cái này cục đá khai hoang. Hiển nhiên cục đá nhất hạ tầng đã bị một đám người cấp đào vào, cho nên chỉnh tảng đá mới đi xuống lạc. Đương nhiên như vậy đại cục đá tự nhiên sẽ không nghiêng. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn mặt trên còn tranh đấu không thôi người, nhân loại bán thần cảnh giới người toàn bộ lui xuống. Chỉ dư cư nhiên là yêu tộc người cùng mộ dung tiên nhi ba người còn ở chém giết. Cùng với tầng tầng lớp lớp lực đánh vào. Trên mặt đất người hiển nhiên bình tĩnh trở lại rất nhiều, đều ở khai hoang. Bởi vì bọn họ đào cục đá người đào tới rồi hắc thạch kết tinh. Phải biết rằng hắc thạch rất có trọng lượng hơn nữa hy hữu, nhưng là lại là không ít chân quý pháp khí át không thể thiếu tài liệu. Đặc biệt là hắc thạch kết tinh, xem như cao cấp tài liệu, là có thể chế tác thần khí. Phía trước đào ra người không nhiều lắm, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, lại đủ để cho người điên cuồng, thậm chí khiến cho tranh đoạt. Ai có thể nghĩ đến liền ở đại gia đấu đến lửa nóng là lúc, xì xì vài tiếng, kia giống như tiểu sơn giống nhau màu đen cự thạch cư nhiên bị người đẩy nghiêng. Không sai chính là Tô Lăng Chu Tước cùng Tiểu Bạch, Chu Tước cùng Tiểu Bạch vì gia tăng cậy mạnh hóa hình thành bản thể, ba người hợp lực đem kia tòa màu đen tiểu sơn đánh ngã. Ta sát! Đây là cái nào ngu xuẩn làm? Ở bên kia người nhìn thấy sập xuống dưới thật lớn cục đá, thiếu chút nữa không sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không phải bởi vì cục đá đổ mà do người, chủ yếu là ở cục đá mặt trên còn có rất nhiều chân quý thảo dược, càng có trăm thánh quả, như vậy một chút tới, này trăm thánh quả đều sẽ bị đập vụn được chứ. Này trên đỉnh đầu mấy người kia có thể đáp ứng rồi. Này không phải tìm chết là cái gì? Hơn nữa mấu chốt nàng có biết hay không làm như vậy chính là phải đối thượng Gia Diệp Phái, kia chính là Gia Diệp Phái A, những cái đó bán thần cảnh giới người cũng không dám trọng. Yêu tộc tự nhiên không tính. Đương nhiên ly đến Tô Lăng cùng Chu Tước, Tiểu Bạch gần những cái đó tu sĩ cũng phản ứng lại đây, thậm chí liền cướp đoạt bộ dáng đều như là bị định trụ, một đôi con ngươi thiếu chút nữa không bị này ba người lớn mật khiếp sợ rất ra tới. Bởi vì này quá mức đột nhiên một màn. Làm cho đang ở phía trên run rẩy mộ dung tiên nhi đám người tức khắc ngốc lăng ở. Đương nhiên cũng gần là một giây, cũng đủ. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, chỉnh khối thật lớn cục đá không thấy. Không sai, giống như tiểu sơn giống nhau cồng kềnh cục đá biến mất. Cục đá đều biến mất, như vậy liền ý nghĩa liên quan mặt trên trăm thánh quả cùng mặt khác dược liệu cũng toàn bộ đi theo cục đá một khối biến mất. Mấu chốt mắt thấy mộ dung tiên nhi đám người đã chiếm thượng phong rốt cuộc bọn họ có hoàn chỉnh truyền thừa, đối phó yêu thú thủ đoạn cũng nhiều. Kia bốn con bán thần cảnh giới yêu thú ngay cả 5 phút đều chịu đựng không nổi. Mắt thấy trăm thánh quả cùng với mặt trên sở hữu dược liệu liền phải rơi vào bọn họ túi tiền trung A, hơn nữa mẹ nó phế đi như vậy lớn lên thời gian, bọn họ trên người cũng đã chịu không ít thương tổn, tới tay vịt còn bay. Cục đá không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Hơn nữa không có này tiểu sơn giống nhau cục đá, toàn bộ địa phương giống như là một cái chất đầy hòn đá nhỏ trường cỏ dại đất trống, cho dù là buổi tối, đều là tu sĩ còn có ánh trăng, đối diện là ai nhìn một cái không sót gì. Vì thế mọi người sở hữu ánh mắt đều đặt ở cái kia ăn mặc màu đen quần áo trên mặt còn mang theo bùn đất gầy yếu tiểu thân mình thượng. Nơi đó hai chỉ to lớn yêu thú, không thấy, tự nhiên là bị Tô Lăng cùng thu hồi tới rồi nàng không gian nội. Tĩnh. Lúc này toàn bộ nơi sân yên tĩnh đáng sợ. Rốt cuộc đứng ở Tô Lăng bên người một cái tương đối tuổi trẻ một ít nam tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Mộ tờ, như vậy cũng có thể. Chương 198 vô sỉ a vô sỉ. Càng quan trọng là, nàng chỉ là một cái thái ớt huyền tiên cảnh giới người đi. Mộ tờ, này chung quanh nhiều như vậy đại la cảnh giới người còn có bán thần cảnh giới người. Ai có thể nghĩ đến một cái thái ớt huyền tiên người sẽ động thủ đâu? hơn nữa mẹ nó một đoạt đem sở hữu tài nguyên đều đoạt đi rồi, một chút cũng chưa lưu lại. Không chỉ có vô sỉ đến cực điểm A, lá gan so thiên còn muốn đại. Đây là tìm chết sao, đây là chờ bị thiên đao vạn quả đi. Đúng là mọi người đều không dám nghĩ tới, cho nên mới sẽ càng thêm khiếp sợ cùng giật mình. Chính là giây tiếp theo, cơ hồ ánh mắt mọi người nhìn về phía rừng hình ảnh ở không trung thanh lãnh mỹ nhân cùng với bên người nàng mấy cái bán thần cảnh giới người. Phải biết rằng cái này mỹ nhân chính là Gia Diệp phái thiếu trưởng môn không nói, hơn nữa bằng vào bản thân đại la huyền tiên cảnh giới có thể đối thượng bán thần cảnh giới người, có thể thấy được này bản lĩnh rất cường đại, nàng nên có bao nhiêu khi a? Ai biết mọi người còn chưa từ cái này lạnh băng mỹ nhân trên người phản ứng lại đây, hưu một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong gào thét, đem trên mặt đất cục đá đều thổi lên, cắt bụi càng là không cần phải nói. Ngoa tào, vô sỉ a vô sỉ, trên thế giới còn có như vậy người vô sỉ sao? Lần này hiển nhiên là Ly Tô Lăng không xa địa phương người phẫn hận kêu một tiếng. Không sai, hắn chính mắt nhìn thấy ở mọi người nhìn về phía mộ dung tiên nhi thời điểm, nàng không chút khách khí ném ra mấy trương tiên phủ, kia cuồng phong chính là này tiên phủ tạo thành. Hắn chưa từng có gặp qua loại này thiên phù, nhưng là này bùng nổ lực lượng cư nhiên lập tức liền đưa bọn họ thổi lên, có thể thấy được này lực lượng có bao nhiêu cường đại. Túi đầu thời điểm trơ mắt nhìn nàng lại lần nữa lấy ra một trương tiên phù hướng trên người một dán, tại đây đẩy trời gió bao cắt vàng chung, bỏ chạy. Mặc cho ai nhìn thấy bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật cứ như vậy bị một người toàn bộ cuốn đi, một chút cặn bã cũng chưa lưu lại, còn ở bọn họ mí mắt phía dưới đào tẩu. Bọn họ còn không có pháp ngăn lại, ai sẽ vui vẻ. Ngẫm lại, bọn họ cư nhiên còn giúp nàng một phen, nếu không phải bọn họ chặt đứt này tảng đá lớn khối cùng này đại địa chi gian liên hệ, nàng có thể dọn đi cả tòa đại hắc nham thạch. Có thể cướp đi trăm thánh quả, mẹ nó còn làm cho bọn họ mặt đương nhiên đào tẩu. Nhưng phàm là cá nhân liền sẽ bị cái này vô sỉ tiểu nhân khí hụt máu, đặc biệt là bên người nàng người, nhìn thấy nàng cấp bậc so thấp, còn đều là nhân loại. Ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi, khiêm tốn làm hạ. Này vài người lúc này không nghẹn khuất chết. Càng thêm khiếp sợ chính là ở cách đó không xa ra các toàn cơ đám người cùng với Xiêm La phái người. Những người này ngay từ đầu thật đúng là không chú ý như vậy một cái ăn mặc màu đen quần áo lẫn vào nhiều người như vậy bên trong khai hoang Tô Lăng trên người. Chủ yếu mọi người đều ở hỗn chiến, ai sẽ riêng đi chú ý cái không nghĩ làm người chú ý hơn nữa ngụy trang quá nhìn qua còn có chút đáng kinh người. Nhưng là đường kia núi lớn giống nhau nham thạch biến mất kia một khắc, mọi người sở hữu lực chú ý đều ở Tô Lăng trên người thời điểm, bọn họ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lâm Diêu Phong cặp mắt kia trừng đến cực đại, chẳng sợ đã đánh sâu vào tới rồi bầu trời, cặp mắt kia còn nhìn chằm chằm vừa mới đào tẩu người cái kia vị trí. Bởi vì thật sự là không thể tin được a. Nàng cư nhiên gan lớn tới rồi cái dạng này, tuy rằng trốn đến trăm thánh quả rửa cá nhân bản lĩnh, nhưng mẹ nó. Nàng cướp đi trăm thánh quả không chỉ có sẽ bị Gia Diệp phái người đuổi giết, mặt khác có chút tiểu tâm tư người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng A. Mấu chốt, nàng chính là đem cả tòa tiểu sơn đều đoạt đi rồi, là cả tòa A. Gia Cát toàn cơ cũng không có như vậy chật vật bị thổi đi, ngược lại một cái xinh đẹp xoay người dừng ở nơi xa một cây trên đại thụ mặt, vốn dĩ hắn cách này biên cũng có chút xa, lúc này y tuyệt phiêu phiêu đứng ở đại thụ trạc cây thượng. Không biết vì sao nhìn thấy một màn này, khoe miệng cư nhiên nhịn không được hoa khởi một mạt độ cung, theo sau lắc đầu, nha đầu này, vẫn là như vậy cổ linh tinh quái. Gia Cát toàn cơ tức khắc ngây ngẩn cả người, theo sau nhíu mày, hắn không rõ như thế nào chính mình liền nói ra lời này. Bất quá thực mau Gia Cát toàn cơ liền lộ ra thập phần lo lắng biểu tình, ngửa đầu, quả nhiên cái kia mộ dung tiên nhi cùng bên người nàng người thậm chí mặt khác yêu thú cùng nửa người cảnh giới người đều phản ứng lại đây. Tuy rằng bởi vì lai lịch không rõ liên tục gió bão làm không ít người đều bay lên trời, hơn nữa đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Nhưng này nhóm người tàn nhẫn thực, bất quá một lát một cái niết quyết bọn họ bên người người toàn bộ trọng thương giống như sao băng giống nhau bị đá đi ra ngoài, trong chớp mắt liền nhìn đến này vài người ở giữa không trung biến mất. Gia Cát toàn cơ tốt xấu cũng là đại la cảnh giới người, vẫn là có thể bắt giữ đến một kia Tô Lăng chạy trốn dấu vết, càng gì nói nửa người cảnh giới người đâu. Gia Cát toàn cơ thật sự là không thể tin Tô Lăng sẽ từ này vài người trên tay chạy thoát, bởi vì mặc kệ nàng có cái gì át chủ bài đều không quá khả năng. Mộ Dung Tiên Nhi thiếu chút nữa không khí điên, Tô Lăng là nàng phải giết tất đoạt người, nàng phi thăng tới rồi tiên giới lúc sau vẫn luôn làm người trong tối ngoài sáng tìm nàng. Nay khen ngược, tìm lâu như vậy không tìm được cũng thế, nhưng mẹ nó nàng thật vất vả ra tới một lần, liền đụng phải cũng đi, còn làm nàng ở chính mình mí mắt phía dưới lắc lư lâu như vậy. Nay cũng thế, mấu chốt nàng còn có thể liền ở nàng mí mắt phía dưới nên ngang đem thuộc về nàng đồ vật toàn bộ cướp đi, còn không phế mảy may sức lực. Lại còn có lợi dụng bọn họ bám trụ yêu thú bán thần cảnh giới người thời điểm đoạn. Nay quả thực chính là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, nghĩ đến đây Mộ Dung Tiên Nhi không tức chết cũng khí hộp máu. Ngực nghẹn hờn dỗi, cặp kia thanh lãnh con ngươi áp không được trong lòng kia cổ ác khí, sát khí nhảy lên cao, hận không thể đem Tô Lăng bầm thây vạn đoạn. Cơ hồ đem sở hữu gia tăng tốc độ pháp bảo đều dùng tới, hôm nay không chỉ có muốn đem trăm thánh quả cướp về, còn muốn ra này khẩu ác khí. Từ tiến vào giả diệp phái lúc sau, bên ngoài đám kia người cái kia không cần đối nàng khom lưng ốn gối mang theo lấy lòng. Ha ha, hôm nay cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt bị Tô Lăng cấp ném mặt mũi. Không, không chỉ là ném mặt mũi, Tô Lăng quả thực chính là lấy chân ở trên mặt nàng hung hăng dẫm. Mộ Dung Tiên Nhi vốn chính là một cái tâm khí cao ngạo người, càng muốn, chỉ cảm thấy càng là nghẹn khuất càng là bực mình. Không biết đuổi theo bao lâu, rốt cuộc gặp được cái kia thân ảnh. Nhưng là nàng bên cạnh mấy cái bán thần cảnh giới nhân tâm tính còn tính hảo chút, đương nhìn thấy cái kia tốc độ cực nhanh nhảy lên ở cây cối chi gian tiểu hắc điểm thời điểm, tổng cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên chủ yếu bọn họ cùng Tô Lăng tiếp xúc không nhiều lắm, hơi thở cũng là ở màu đen cục đá núi lớn biến mất thời điểm mới nhận thấy được. Nhưng cái kia tiểu hắc điểm hơi thở hiển nhiên cùng phía trước người kia hơi thở không giống nhau a. Mộ Dung Tiên Nhi tự nhiên nhất hiểu biết Tô Lăng hơi thở người, nhưng cố tình a, lúc này sớm đã khí thất khiếu bốc khói, nhìn đến cái kia hắc ảnh thời điểm, oán hận toàn bộ đều toát ra tới, nơi nào sẽ chú ý cái kia chạy vội tiểu hắc điểm có phải hay không Tô Lăng đâu. Mà mặt khác một bên, phong rốt cuộc rừng, mỗi người cơ hồ đều đang mắng mắng liệt liệt, vốn dĩ bọn họ cũng tính toán đuổi theo, nhưng nhảy lên cao đến giữa không trung bị bán thần cảnh giới người bổ vài cái, nơi nào còn có bản lĩnh đuổi theo. Huống hồ nửa người cảnh giới người toàn bộ đều đuổi theo qua đi, bọn họ liền tính miễn cưỡng đuổi tới, cũng không bọn họ chuyện gì. Nếu kia tòa màu đen núi lớn có thể bị Tô Lăng dọn đi, bọn họ được đến chẳng lẽ còn sẽ lấy ra tới cùng bọn họ cùng chia sẻ. Đừng nói giỡn, tu sĩ đối với tài nguyên từ trước đến nay thập phần coi trọng. Gia Cát Toàn Cơ nói xong câu đó lúc sau nhảy xuống tới, giây tiếp theo, toàn bộ thân mình thiếu chút nữa đánh ngã bên cạnh trên tảng đá, cặp mắt kia trừng đến cực đại mang theo không thể tưởng tượng nhìn dựa vào hắn phía trước nơi trên thân cây cái kia ăn mặc màu đen quần áo tiểu nhân, trên mặt mặt mèo như cũ ở. Gia Cát Toàn Cơ vốn là một cái tương đối nội liễm thả nghiêm túc người, lúc này đều có chút buồn cười xoa xoa hai mắt của mình, tiết hầu chung nói đều nói không nên lời, vươn ra ngón tay Mộ Dung Tiên Nhi vừa mới rời đi phương hướng, sau đó nhìn nhìn lại nàng. Tô Lăng lại gãi gãi đầu, có chút buồn bực nhìn hắn khiếp sợ bộ dáng. Hồi lâu, Gia Cát Toàn Cơ mới tìm được chính mình thanh âm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thủ thuật che mắt mà thôi. Thay thế nàng đào tẩu người tự nhiên là hóa thành nàng bộ dáng mặc là không gian ngọc bài. Cùng chủ nhân tâm ý tương liên, hơn nữa ly chủ nhân khá xa lúc sau, chỉ cần Tô Lăng trong lòng yên lặng niệm một tiếng, hắn liền sẽ trở lại nàng trong tay. Cho nên Mộ Dung Tiên Nhi đám người là tuyệt đối thương không đến hắn. Thủ thuật che mắt. Gia Cát Toàn Cơ thật sự không dám tưởng nàng lá gan lớn đến cái gì trình độ. Ở bán thần cảnh giới cùng với giả diệp phái mí mắt phía dưới đoạt đi rồi sở hữu tài nguyên, mẹ nó còn dám dùng thủ thuật che mắt mê hoặc mọi người. Này căn bản chính là soát bọn họ chơi. Hắn không dám tưởng tượng nếu là Mộ Dung Tiên Nhi đám người đuổi tới cái kia giả Tô Lăng lúc sau, nên là cỡ nào bạo nộ. Này đã không phải đối diện tử vấn đề, mà là mất mặt ta. Không nói tu vi vấn đề, chỉ là gia diệp phái môn phái này trung ra tới nên là cỡ nào ngạo khí, cư nhiên bị người trêu đùa hai lần. Gia Cát Toàn Cơ một lòng khiếp sợ đồng thời, rồi lại có chút buồn cười. Mấu chốt chính hắn đều không có phát giác lúc trước đối trăm thánh quả đồng dạng nhớ mãi không quên hắn lúc này cư nhiên không có nghĩ tới muốn nhân cơ hội cướp đoạt Tô Lăng trong tay kia tòa sơn. Tô Lăng sờ sờ cái mũi, nghe hắn thiếu chút nữa kinh hô ra tới thanh âm, hiển nhiên bị dọa tới rồi, đúng là bởi vì mọi người đều sẽ không cảm thấy nàng sẽ tại đây loại sống chết trước mắt hơn nữa vẫn là bán thần cảnh giới mí mắt phía dưới dùng thế thân, nàng mới dám dùng, hơn nữa có thể bảo đảm không ai sẽ nhận thấy được. Phải biết rằng chỉ có nghĩ tới, mới có hoài nghi, tưởng đều không có nghĩ đến, lại là ở cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh dưới, còn có người chính mắt chứng kiến, càng thêm không ai sẽ hoài nghi cái gì. Chính như cùng, phía trước mọi người đều sẽ không cảm thấy nàng sẽ dọn đi kia tòa núi lớn giống nhau, nàng chính là muốn mọi người phát ốc, nàng mới có cơ hội đem núi lớn để vào không gian chung, nếu không thực dễ dàng bị người nhận thấy được. Cái kia gì, mượn ngươi đội ngũ tránh né một chút có thể sao? Gia Cát Toàn Cơ lúc này hiển nhiên đã định ra tâm thần, nhìn trước mắt người này, phảng phất rốt cuộc nhớ tới trên tay nàng hiện tại có thứ gì, nhưng là nghe được nàng lời nói lại có chút buồn cười. Ngươi đoạt như vậy nhiều tài nguyên, còn dám tới tìm ta xin giúp đỡ. Ngươi như thế nào liền cảm thấy ta sẽ trợ giúp ngươi, mà không phải đoạt ngươi. Nàng không bệnh đi. Ta có thể cho ngươi đoạt ta. Tô Lăng nếu thập phần thản nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ thâm trầm con ngươi hiện lên một mạt kinh ngạc. Ngươi đoạt lúc sau, ta sẽ nói, ta chính là giúp ngươi đoạt, không nói cái khác, này cừu hận giá trị như thế nào đều sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi đi. Rốt cuộc giống ta như vậy một cái năng lực thấp kém người, sau lưng không có chỗ dựa đều dám đoạt, người khác cũng sẽ hoài nghi, ta vừa nói ra lời này, nói vậy bọn họ nhất định cảm thấy đương nhiên đi. Gia Cát Toàn Cơ khỏe miệng run rẩy lên, nữ nhân này hợp lại động thủ phía trước liền đem hết thể đều nghĩ kỹ rồi. Lại nói, ngươi đoạt trái cây, ngươi có thể giữ được sao? Ngươi dám làm cho cả Nam Quốc đối mặt giả Diệp phái sao? Đương nhiên có lẽ ngươi một hồi đi liền sẽ bị Nam Triều Quốc bỏ xe bảo soái, sau đó ngươi một người muốn đối mặt vô cùng vô tận đuổi giết. Ha ha, vậy tính ta không đoạt ngươi, ta lại vì cái gì muốn giúp ngươi đâu? Gia Cát Toàn Cơ làm như có chút lánh lệ nói. Cho nên a, Gia Cát Hoàng Tử, ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ngươi giải thích như vậy rõ ràng. Tô Lăng lộ ra trắng tinh hàm răng. Gia Cát Toàn Cơ nhìn lúc này Tô Lăng trên mặt sán lạn tươi cười. Chỉ cảm thấy một cổ rét lạnh phong quát vào hắn trái tim, ngươi uy hiếp ta. Không sai, chính là uy hiếp, nói rõ Tô Lăng chính là quấn lên hắn. Đúng vậy, chính là uy hiếp, ngươi nếu là không giúp ta, ta lập tức liền đi theo bên ngoài người ta nói, là ngươi làm ta đoạn, sở hữu tài nguyên ta đều đã giao cho trong tay của ngươi, ta đã chết không quan trọng à, còn có thể kéo lên ngươi cũng coi như là không uổng công cuộc đời này à. Tô Lăng nói kia chính là đúng lý hợp tình. Vô sỉ. Tuy là Gia Cát Toàn Cơ tâm tính cực hảo lúc này vẫn là nhịn không được tuân ra những lời này. Này vẫn là cái người bình thường sao? Nàng hẳn là bị mọi người đuổi giết đối tượng A, mà không phải uy hiếp làm người còn phải cam tâm tình nguyện đi bảo hộ nàng A. Đổi làm ai, ai dám như vậy kiêu ngạo? Nàng chính là đoạt sở hữu tài nguyên người, cố tình còn có thể dùng cái này uy hiếp hắn. Đột nhiên Gia Cát Toàn Cơ toàn bộ thân mình một đốn. Lời này ngươi liền đối ta một người nói qua. Đương nhiên không phải, ở ngươi phía trước còn có Xiêm La Phái. Tô Lăng nói thập phần nghiêm túc. Gia Cát Toàn Cơ lại thiếu chút nữa hộc máu. Quả nhiên, nữ nhân này, quả thực quá không biết xấu hổ. Hắn xem như lần đầu tiên nhận rõ nàng. Cướp đoạt tài nguyên, trái lại còn uy hiếp làm cho bọn họ bảo hộ. Này, này, người bình thường có thể làm được sao? Bảo hộ nàng người quả thực so muốn sát nàng người còn muốn nghẹn quất, có hay không? Ngươi sẽ không sợ lúc này chúng ta động thủ giết ngươi. Nha, vậy xem ngươi có thể hay không giết vô thanh vô tức, phàm là chỉ cần ta lộ ra một chút hơi thở, ngươi cảm thấy người khác có thể phát hiện không được sao. Đối người khác tới nói, ai đối ta động thủ, ai chính là giết người đoạt bảo người, ta đã chết, các ngươi nhất định sẽ trở thành tiếp theo cái mục tiêu. Xiêm La Phái người ở vừa mới thử qua. Bất quá bị ta sợ tới mức không dám động, hơn nữa, thủ thuật che mắt chung quy sẽ bị phát hiện không phải sao. Nói không chừng các nàng lúc này đang ở trở về đuổi, ngươi cho rằng ai đều là ngốc tử sao. Gia Cát Toàn Cơ nhìn nàng có chút thanh lãnh khuôn mặt, có thể tưởng tượng đến, Xiêm La Phái gì Vân Giai lúc ấy phỏng chừng cùng hắn giống nhau là cỡ nào nghẹn khuất có chút khó chịu, có chút hô hấp không thuận. Chương 199 thử máu tìm người. Bên kia, Mộ Dung Tiên Nhi cuối cùng là đuổi tới người kia, ai có thể tưởng cư nhiên là giả, còn từ bọn họ mí mắt phía dưới biến mất. Theo sau rốt cuộc khống chế không được chính mình tính tình bạo nộ lên, ở mặc biến mất nơi đó, lập tức liền hủy trong một sớm, ngay cả kia mấy cái bán thần cảnh giới người cũng không dám tới gần, ngơ ngác nhìn chưa bao giờ phát giận Mộ Dung Tiên Nhi, bọn họ thanh lãnh tiểu sư muội cư nhiên bị người trêu đùa tới rồi loại tình trạng này. Tuy rằng bọn họ cũng tức giận, lại như thế nào đều khí không đợi đến Mộ Dung Tiên Nhi loại này hoàn cảnh. Phát xong tính tình lúc sau, Mộ Dung Tiên Nhi bình tĩnh lại lúc sau, tự nhiên biết đây là điệu hổ ly sơn chi kế, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thực mau mang theo chính mình người trở về đuổi, dọc theo đường đi đem thần thức hoàn toàn mở ra, sợ Tô Lăng tránh ở lại đây trên đường. Vốn dĩ ở trăm thánh quả mặt khác một bên nhân loại đại bản doanh người, sớm đã thu thập hảo đồ vật chờ rời đi. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới đuổi theo giả diệp phái người sẽ lại lần nữa buông xuống, hơn nữa hùng hổ đưa bọn họ mọi người đều cản lại. Cho dù giả diệp phái làm người cảm thấy đáng sợ, khá vậy đừng quên, bất luận cái gì tu sĩ không có đắc tội bọn họ tình huống dưới, bọn họ liền bị đối thượng, mặc cho ai đều sẽ phản kháng. Bởi vì không phản kháng cũng là một cái chết, phản kháng cũng là một cái chết, bọn họ vì cái gì sợ giả diệp phái. Nói nữa, bọn họ có cái gì quyền lợi ngăn cản bọn họ rời đi. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy ầm ĩ lên người, hơi hơi đứng đi ra ngoài, sắc mặt dị thường lãnh lệ, ta cũng ngăn cản các ngươi rời đi, sở dĩ ngăn đón các ngươi là bởi vì phía trước cướp đi trăm thánh quả người lúc này liền xen lẫn trong các ngươi bên trong. Lời này vừa nói ra, nghị luận sôi nổi người lập tức tả hữu nhìn vài lần. Ra các toàn cơ đội ngũ trung ra các ánh sáng mặt trời nghe nói nhanh chóng nhìn mắt La Khoan. La Khoan lắc đầu. Phải biết rằng hắn phía trước tuy rằng có đoạn thời gian không nhìn thẳng Tô Lăng, cũng đừng quên, Tô Lăng rời đi chính là hắn tận mắt nhìn thấy, hơn nữa toàn bộ địa phương cũng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Nói nữa, như vậy nhiều người đều thấy được nàng, nếu là đã trở lại sao không có ai phát hiện. Lui một vạn bước nói, nơi này người hiện tại nhưng đều đối nàng hận thấu xương, ai sẽ bao che nàng a? Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là, Tô Lăng như thế nào cũng chỉ có thể xem như một cái thái ớt huyền tiên người, tuy rằng lợi dụng một ít kỹ xảo đào tẩu, nàng như thế nào có thể thoát được quá nửa thần cảnh giới người đuổi giết. Đương nhiên không ít người cùng La Khoan ý tưởng là giống nhau, đáng tiếc, cái này Mộ Dung Tiên Nhi đều tự mình mở miệng, nàng phía sau kia ba cái nửa người cảnh giới người sắc mặt như thế nan kham, xác định vững chắc là thật sự. Bằng vào gia diệp phái này khối chiêu bài, bọn họ liền không có tất yếu nói dối. Cho nên, Mộ Dung tiểu thư, ngươi tính toán như thế nào làm? Trịnh Nhẹ Nhàng tuy rằng không phải đi tuốt đàng trước mặt, lại tốt xấu cũng là một môn phái chung người, nhìn thấy mọi người đều không có mở miệng, đơn giản chính mình hỏi. Bọn họ tổng không có khả năng vẫn luôn đái ở chỗ này đi. Mộ Dung Tiên Nhi trực tiếp lấy ra một cái la bàn, ở la bàn mặt trên có không ít phức tạp ký hiệu, hơn nữa ký hiệu sắp hàng thành viên, một tầng hướng nội tiến dần lên. Mà ở này la bàn trung gian có thể nhìn thấy một cái khe lõm liên tiếp chính là gập ghềnh văn tự tạo. Chỉ cần các ngươi hướng này la bàn khe lõm tích thượng một giọt huyết liền có thể. Lời này vừa nói ra, tức khắc khiến cho người khác bất mãn, tu sĩ huyết tuyệt đối không thể tùy tiện hướng pháp khí thượng tích, có pháp khí là có thể hấp thu bọn họ máu, sau đó thay đổi thành pháp chú, lại nói có pháp khí còn có thể phân biệt máu, lợi dụng máu đối bọn họ tu sĩ bản nhân tạo thành thương tổn. Mộ Dung Tiên Nhi tự nhiên nhìn ra bọn họ băn khoăn, còn chưa chờ bọn họ mở miệng, liền tiếp tục nói, yên tâm, cái này la bàn sẽ không đối với các ngươi sinh ra cái gì tác dụng phụ ảnh hưởng, hơn nữa trừ bỏ người kia, các ngươi bất luận kẻ nào đều huyết đều không thể khởi động nó. Mộ Dung tiểu thư, ngươi cùng kia tu sĩ nhận thức. Trịnh Thanh Tùng nghe được lời này, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nhận thức, bởi vì chúng ta đều là từ nhân giới phi thăng đi lên. Mộ Dung Tiên Nhi không có dấu dếm, nói nữa, nơi này ai không biết nàng là từ nhân gian mà đến. Trần Lam Kiệt cùng Hi Ca nghe được lời này, hai người đều mang theo giật mình, rất khó tưởng tượng, một cái từ nhân gian tân chức đi lên người, cư nhiên sẽ bùa chú cũng sẽ trận pháp, này nhưng đều là muốn truyền thừa, nhân giới là cái địa phương nào. Sao có thể sẽ có như vậy hoàn chỉnh truyền thừa? Bọn họ hai cái là không quá tin tưởng. Bất quá tưởng tượng. Mộ Dung Tiên Nhi một tân chức đã bị gia diệp phái nhận lấy, hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng Tô Lăng là thù địch, xem ra Tô Lăng xác định vững chắc cũng đơn giản không đến chạy đi đâu. Mộ Dung Tiên Nhi những lời này, không khỏi làm người đã biết, nguyên lai Tô Lăng vẫn luôn cùng nàng bất hòa, khó trách chẳng sợ chỉ là thái ớt huyền tiên cảnh giới, cũng dám cùng nàng đoạt. Tránh cho chậm trễ đại gia thời gian, thỉnh đi. Mộ Dung Tiên Nhi cảm thấy chính mình nói đủ rõ ràng. Ngược lại đem la bàn định ở 1.2 m tả hữu độ cao, Niệm một cái quyết lúc sau, thực mau liền nhìn đến la bàn thượng lồi lõm hoa văn tức khắc chuyển động lên, rắc rắc thanh âm đánh vào mỗi người lỗ tai trùng, một mạt nhu hòa quang tức khắc động kia la bàn trung xuất hiện. Theo sau chợt lóe, quang mang nháy mắt biến mất, lại lần nữa biến thành một cái thập phần giản dị la bàn. Còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại đối bọn họ tới nói cũng coi như là một cái cục diện bế tắc, chỉ có thể dựa theo nàng làm. Đương nhiên chủ yếu bọn họ cũng muốn tìm ra người kia. Gia Cát Toàn Cơ lại như mày, tốt xấu bọn họ cũng là thập phần cao quý người. Nhìn từng bước thay phiên cấp kia la bàn sung huyết, cuối cùng huyết tích bị bắn ra tới, đích xác có chút thần kỳ. Đương tới rồi bọn họ cùng Xiêm La phái người thời điểm, dì Vân Giai cao mày, nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên Nhi. Chúng ta liền không cần. Mộ Dung Tiên Nhi thanh lãnh con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái, bất luận kẻ nào đều không thể ngoại lệ. Buồn cười, cho dù các ngươi là giả diệp phái người, cũng không mang theo như vậy vũ nhục người. Dì Vân Giai tự nhiên cũng có chính mình tính tình. Phía trước bởi vì bọn họ, nàng từ bỏ trăm thánh quả, lúc này lại phải vì bọn họ thế bọn họ tìm về trăm thánh quả. Khi bọn hắn là ai? Tiên giới chủ nhân sao? Bọn họ Xiêm La phái tốt xấu cũng là ẩn thị môn phái, cho dù so không được giả diệp phái, cũng không cần phải như thế bị giả diệp phái vũ nhục đi. Ta cũng không có vũ nhục các ngươi, ta chỉ là muốn tìm được cái kia vô sỉ tiện nhân. Mộ Dung Tiên Nhi thanh âm liền thanh lãnh, nhưng là lại mang theo một mạt lệ khí. Ha ha, ngươi muốn tìm, một người hơi thở chẳng lẽ có thể che giấu trụ. Liền tính ngươi không được, ngươi phía sau ba cái bán thần cảnh giới nhân thần thức đảo qua, còn không thể phát hiện toàn bộ đội ngũ chung rốt cuộc có hay không cất giấu nàng. Lời này vừa ra, tức khắc làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Liên quan những cái đó bị nghiệm quá huyết người, lúc này các mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, rõ ràng một cái thần thức là có thể đủ nhìn ra mọi người, vì cái gì một hai phải dùng như vậy phức tạp phương pháp. Hơi thở. Các ngươi đối nàng hiểu biết nhiều ít. Đã chịu Tô Lăng huyết chỗ tốt người Mộ Dung Tiên Nhi nhất rõ ràng bất quá Tô Lăng là cái dạng gì người, loại này hồn hậu huyết, tuyệt đối không phải giống nhau người có thể có được. Hơn nữa huyết khí tức tương đương đặc biệt. Nàng là có thể đủ ở nhân yêu chi gian thay đổi hơi thở, càng gì nói người sở hữu cường đại huyết Tô Lăng bản nhân. Muốn thay đổi hơi thở cũng thập phần phút sự tình. Vì càng có thuyết phục lực, Mộ Dung Tiên Nhi tự mình thay đổi chính mình hơi thở, cảm giác được ta hơi thở biến hóa sao. Cái gọi là hơi thở đó là đại biểu cho một cái tu sĩ sở hữu hết thảy, chính như cùng khí vị giống nhau, mỗi người khí vị đều là không giống nhau. Yêu tộc hơi thở gì Vân Giai làm như bị dọa tới rồi. Cao mày, nhìn chằm chằm trước mắt cái này thập phần mỹ lệ nữ nhân. Đây cũng là vì cái gì ta một hai phải dùng phương pháp này nguyên nhân, nàng như vậy thông minh, nói không chừng liền giấu ở các ngươi bên trong. Phía trước một đống lớn người đều không có phát hiện, dư lại những người này chung nhất định có nàng. Bất đắc dĩ, dì Vân Giai nhìn mắt Gia Cát Toàn Cơ, Gia Cát Toàn Cơ làm như cũng chấp nhất, thở dài, sau đó tự mình về phía trước. Chỉ thấy hắn mười ngón thượng tức khắc ngưng tụ ra một giọt huyết, để vào kia la bàn chung thời điểm lập tức liền bị bắn đi ra ngoài. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy lúc sau, nhìn mắt cái này tuấn mỹ quý khí nam tử, ngược lại đối với hắn đội ngũ chung những người khác nhìn lại. Tiếp tục. Bọn họ chủ tử đều nghiệm huyết, bọn họ sao có thể không đi. Cho nên nhất nhất về phía trước, đều ngưng tụ huyết tích qua đi, toàn bộ đội ngũ đến cuối cùng sở hữu đều bị văng ra. Dì Vân Giai cũng không có kiên trì, mang theo đội ngũ người về phía trước lấy máu. Thẳng đến toàn bộ đội ngũ người toàn bộ đều nghiệm xong rồi huyết, bọn họ căn bản là không có nhìn thấy kia la bàn có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này mọi người xem Mộ Dung Tiên Nhi ánh mắt liền nhiều một mạt tìm kiếm cùng quỷ dị. Hiển nhiên Mộ Dung Tiên Nhi nói bị mọi người nghi ngờ. Phía trước nàng nói lời thề son sắt, kết quả một vòng xung dưới, cái gì đều không có phát hiện. Không thể không làm người hoài nghi nàng có phải hay không vui đùa bọn họ chơi. Sao có thể? Mộ Dung Tiên Nhi tuyệt đối không tin, nàng này la bàn là riêng nhằm vào Tô Lăng sở chế tác, như thế nào sẽ không có tác dụng? Nàng chính mình chính là thí nghiệm quá, tuyệt đối linh. Uy Mộ Dung tiểu thư, hiện tại chúng ta đều thử qua, có thể đi rồi sao? Dì Vân Giai sắc mặt lúc này phải nói thập phần khó coi. Gia Cát Toàn Cơ nhìn Mộ Dung Tiên Nhi con người cũng nhiều một mạt hàn quang. Đi theo Mộ Dung Tiên Nhi phía sau mang đến hai người đều ngây ngẩn cả người, trong đó một người nhịn không được vô vô phát ngốc Mộ Dung Tiên Nhi, thấp giọng nói, tiểu sư muội, xem ra người kia lợi dụng chúng ta truy đuổi thời gian đào tẩu. Hôm nay liền tạm thời thôi bỏ đi, phàm là có người phát hiện nàng, chúng ta cũng nhất định sẽ nhận thấy được. Không. Mộ Dung Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không cho phép nàng lần thứ hai từ chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu, trong con ngươi mang theo lánh lệ cố chấp, nàng nhất định ở chỗ này, ta tin tưởng ta trực giác. Mộ Dung tiểu thư, ngươi đừng khinh người quá đáng, dựa theo ngươi nói, chúng ta đều đã làm, ngươi còn muốn thế nào? Dì Vân Giai một bên một cái khác môn phái tu sĩ cũng nhịn không được nói. Tới nơi này tốt xấu cũng coi như thượng ở tiên giới có chút danh hào người, rốt cuộc tu vi bãi tại nơi đó, nhưng là ở Mộ Dung Tiên Nhi nơi này lần nữa bị trêu đùa, mặt mũi thượng tuyệt đối không qua được. Nói nữa, bọn họ lại không phải không có phối hợp, hiện tại xem ra, bọn họ phối hợp buồn cười như vậy. Thử lại một lần. Mộ Dung Tiên Nhi con ngươi mang theo hừng hực lửa giận, nàng nhất định đã sớm chuẩn bị tốt người khác huyết, cho nên mới không có phản ứng. Lần này nàng muốn cẩn thận nhìn chằm chằm, tuyệt đối muốn bảo đảm mỗi người huyết đều là chính bọn họ. Chương 200 Tô Lăng đại trận. Còn muốn nghiệm. Này nhóm người nghe được lời này lúc sau phản ứng đầu tiên đó là cười lạnh. Không sai, này liền như là một hồi buồn cười trò khơi hài. Mộ Dung Tiên Nhi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, nếu là lại nhường nhịn đi xuống, bọn họ tu vi cũng chỉ đến đó mới thôi. Bởi vì ai đều biết tu hành vốn chính là cùng thiên tương tránh, theo không ngừng tấn trước, bọn họ dũng khí cùng tâm tính cũng càng ngày càng cường đại, tự nhiên cũng có chính bọn họ giữ gìn tôn nghiêm, nếu là tôn nghiêm vẫn luôn bị người dâm lên, về sau lại tấn trước thời điểm dễ dàng xuất hiện tâm ma không nói, cũng rất khó lại có cái gì đột phá cơ hội. Rốt cuộc người một túng lại túng, liền có tâm lý ám chỉ. Chính là, toàn bộ tiên giới cũng sẽ không nhà ngươi à, lại nói, Già Diệp phái liền tính là thập phần bí ẩn đại môn phái, cũng sẽ không như vậy không nói đạo lý. Bắt đầu ngươi liền nói chúng ta bên trong cất giấu cái kia người vô sỉ. Các ngươi nhất định dùng thần thử tra qua đi, ha ha, liền tính như vậy, chúng ta cũng không có nói ngươi cái gì. Giống nhau tu sĩ là sẽ không tùy ý dùng thần thức quét về phía mặt khác tu sĩ, này không lễ phép hơn nữa có chứa khiêu khích thành phần ở bên trong. Ngươi không có tìm được, ngươi này lại là đang trách chúng ta. Những lời này càng là kích khởi mọi người phản cảm. Vốn dĩ đối mặt một cái thanh lãnh mỹ nhân, hơn nữa niên cấp nhẹ nhàng tu vi cực cao, còn có cái cường đại bối cảnh, bọn họ hâm mộ tới, cũng mang theo khâm phục. Nhưng hiện tại, loại này tâm tư chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Mộ Dung tiểu thư, thỉnh ngươi tránh ra. Dì Vân Giai đúng lúc mở miệng. Các ngươi đây là muốn bao che nàng sao? Mộ Dung Tiên Nhi sao có thể là cái loại này nói liền thoái nhượng người? Cương ngạnh ngạo kiểu tính cách đã sớm dưỡng thành, đặc biệt phía sau còn có Giả Diệp phái, nàng sợ bọn họ. Thật sự không được liền đem nơi này người toàn bộ diệt, dù sao nàng tuyệt đối đừng làm Tô Lăng tồn tại. Bao che mọi người không chỉ có há hốc mồm, lại còn có chấn kinh rồi. Mộ Dung Tiên Nhi, ngươi đầu góc có hố đi. Một cái tương đối lớn mật tu sĩ lập tức nói thầm một tiếng, trên người nàng có cái gì? Vừa mới lại đối với chúng ta làm sự tình gì? Chúng ta dựa vào cái gì bao che nàng? Ha ha, nàng khả năng có vọng tưởng chứng. Nơi này cái nào người không phải nhớ thương Tô Lăng trong tay đồ vật. Bên kia thanh tường cũng nhịn không được mở miệng, nàng nếu là dám xuất hiện, đã sớm bị chúng ta vây công, còn chờ được đến ngươi trở về. Tô Lăng bản tính xảo trá, nói không chừng liền cùng các ngươi bên trong người làm giao dịch. Mộ Dung Tiên Nhi thanh âm lạnh hơn, từ giờ trở đi, nếu ai ở giúp nàng nói một câu lời hay, ta liền giết hay. Sư muội. Nàng phía sau ba nam nhân nghe được lời này lúc sau một lòng nhắc lên, bọn họ Già Diệp phái sở dĩ không ra, đệ nhất là vì bảo trì thần bí, làm cho bọn họ ở mọi người trong lòng nhắc tới tên này liền có một loại uy hiếp năng lực. Đệ nhị, tự nhiên là làm tu tiên giới tất cả mọi người hướng tới Già Diệp phái. Nếu là Già Diệp phái vào đời, liền cùng mặt khác môn phái không có nhiều ít khác nhau. Lại nói, Già Diệp phái người cũng chú ý nhân quả, sát nghiệt quá nặng sẽ ảnh hưởng một người khí vận, đây là khai thiên tích địa sáng tạo Già Diệp phái thủy tổ gia định ra. Mộ Dung Tiên Nhi, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới chúng ta là giúp nàng? Chúng ta chỉ là đối với ngươi một cái nhìn qua có chút gầy yếu tu sĩ đồng dạng khó chịu, lại không nghĩ lời nói còn không có nói chuyện, chỉ thấy hắn cả người bay lên không mà đi, giây tiếp theo, chạm vào một tiếng, huyết hoa văng khắp nơi. Rơi xuống huyết hoa rừng ở bên cạnh không ít người trên người. tức khắc người chung quanh đều bị này huyết tinh một màn dọa choáng váng. Theo sau mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia ra tay nữ nhân, quá tàn nhẫn, bọn họ nhưng đều là đồng loại A. Ngươi này xem như một loại uy hiếp sao? Không, là đe dọa. Mọi người tức khắc lửa giận nhảy lên cao, mang theo lãnh lệ chi khí, dây tiếp theo phốc phốc phốc cơ hồ đều phơi ra chính mình tu vi. Sư muội, ngươi quá lỗ mãng. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Tiên Nhi phía sau ba nam tử lúc này nhíu mày. Hôm nay ta nhất định phải giết nàng. Mộ Dung Tiên Nhi nhưng thật ra không có bất luận cái gì sợ hãi chi nhất, ngược lại nghiêng đầu nhìn phía sau ba nam nhân. Sư huynh các ngươi nhất định giúp ta, nữ nhân kia, tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại. Hiện tại sự tình đã biến thành như vậy, gia diệp phái thanh danh có thể hay không giữ được liền xem các ngươi. Ý tứ rất đơn giản. Hôm nay phát sinh sự tình liền bọn họ những người này, lại là tại đây loại núi sâu bên trong, liền tính toàn bộ đã chết, cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Ba người nhìn nhau mắt, tuy rằng thực không tạo thành sát nghiệt, nhưng lúc này cũng chỉ có loại này phương pháp. Sớm biết rằng lúc ấy nên ngăn lại bọn họ sư muội, không cần ở trở về đoạt cái gì trăm thánh quả, tuy rằng phá thần đan đối tân chức thần cách trợ giúp thật lớn, nhưng làm ra đại nghiệp đại gia diệp phái có không ít phương pháp có thể thay thế. Đều không phải là trăm thánh quả không thể. Nghe được Mộ Dung Tiên Nhi nói, Gia Cát Toàn Cơ dẫn đầu ra tay. Hắn tốt xấu cũng là đại la chân tiên hậu kỳ cảnh giới, tuy rằng so Mộ Dung Tiên Nhi kém hai cái cảnh giới, phải biết rằng từ buổi chiều bắt đầu, Mộ Dung Tiên Nhi liền vẫn luôn ở chiến đấu, tuy rằng có đan dược chống đỡ, nhưng đối mặt bán thần cảnh giới thời điểm, đan dược đã sớm vì duy trì nàng phát ra mà ăn sạch. Cho nên thật đúng là đánh sâu vào Mộ Dung Tiên Nhi lui về phía sau vài bước, Mộ Dung Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn cái kia quý khí hơn nữa tuấn mỹ nam tử, con ngươi hiện lên một mạt sắc mặt giận dữ, lập tức trong tay liền nhiều ra một phen cực phẩm tiên kiếm hướng tới Gia Cát Toàn Cơ tập kích mà đi. Người khác tự nhiên cũng không rơi hạ, đều biết đối diện này bốn người nói rõ muốn tiêu diệt khẩu, hơn nữa dùng lý do còn như vậy buồn cười, ai còn sẽ ngồi chờ chết. Bang bang phốc phốc. Vây công đi lên không ít người lập tức liền bị kia ba cái bán thần cảnh giới nam tử chụp đã chết, có còn đụng vào chung quanh cây cối. Toàn bộ địa phương tức khắc cùng vừa mới màu đen nham thạch phía dưới giống nhau, kêu đánh kêu giết, hơn nữa phạm vi trăm mét trong vòng, sở hữu cây cối đều hủy trong một sớm. Đến nỗi Tô Lăng, lúc này liền ngồi ở toàn bộ doanh địa trên không. Từ Mộ Dung Tiên Nhi đám người trở về đến bây giờ cũng có gần một giờ thời gian. Mà này một giờ thời gian đã cũng đủ Tô Lăng từ Gia Cát Toàn Cơ cùng dì Vân Giai trong tay được đến chỗ chống trận pháp trụ, ước chừng 300 tới căn, đến không gian khắc họa trận pháp, ra tới thời điểm, Gia Cát Toàn Cơ bên người chính là có cái bán thần cảnh giới các lão, kỳ thật ở Tô Lăng tránh thoát thời điểm còn cùng hắn tiếp xúc quá. Chính cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt, hơn nữa phía trước Tô Lăng trên người biểu hiện hào khí cùng với đan dược chờ. Tô Lăng đáp ứng các lão 3 tháng trong vòng tất nhiên làm hắn tân chức thần cách, thoát ly tiên giới đi hướng thần giới. Các lão tới tìm trăm thánh quả còn không phải là vì tân chức sao, đặc biệt là Tô Lăng còn lấy ra tiên đan làm ước định lợi thế. Các lão vẫn là tin tưởng, cho nên dùng thần thức che chắn Tô Lăng, bọn họ căn bản là tra xét không đến, ở bọn họ trở về phía trước, đến sau lại vận dụng la bàn thử máu thời điểm. Tô Lăng kỳ thật ở phạm vi trăm dặm trong vòng chạy vội hơn nữa bảy trận. Đến Mộ Dung Tiên Nhi chuẩn bị ra tay thời điểm, Tô Lăng đang ở niệm quyết, cấp thấp tam phẩm đại trận, hơn nữa vẫn là sát trận, thiếu chút nữa không đem Tô Lăng toàn bộ thân thể năng lượng toàn bộ hấp thu xong. Đương nhiên lúc này trận pháp đã thành, hơn nữa bị Tô Lăng thập phần cẩn thận hủy diệt dấu vết. Bất quá Tô Lăng hiện tại năng lượng hết sạch, thần thức cũng mỏi mệt bất kham, căn bản vô pháp khống chế toàn bộ đại trận, nhìn phía dưới đơn phương sát trọc. Mấu chốt Gia Diệp phái ra người chung ai có thể bảo đảm trừ bỏ Mộ Dung Tiên Nhi ở ngoài người khác không hiểu trận pháp. Đương nhiên nếu là chân chính hiểu trận pháp người ở trận pháp thành kia một khắc tạo thành dao động nhất định sẽ cảm giác được. Đáng tiếc, liền tính bên trong thật sự có. Lúc này quang đối phó mặt khác tu sĩ đi, trận pháp dao động lại là trong nháy mắt hình thành, bọn họ sao có thể phát hiện. Tô Lăng ngồi xếp bằng ngồi xuống thân mình, ném mấy viên tiên đan ở trong miệng, chờ khôi phục lực lượng. Đại khái nửa giờ lúc sau, phía dưới người tử thương đã hơn phân nửa. Liền Gia Cát Toàn Cơ lúc này đều bị thương. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, đương nhiên Tô Lăng cũng không có không đành lòng, bởi vì này nhóm người còn nhớ thương nàng trong tay Bạch Thánh Quả, nàng liền không tin nếu là nàng thật sự xuất hiện này nhóm người sẽ không vây công nàng. Đến lúc đó ai sẽ đáng thương nàng, ai sẽ bỏ qua nàng. Cái gọi là sát trọc, ở đối mặt đối chính mình có uy hiếp hơn nữa có ác ý sát trọc, là không thuộc về sát nghiệt trong phạm vi. Tô Lăng rốt cuộc đứng lên, trong tay động tác bay nhanh vận động lên, hình thành từng đạo niết quyết bóng dáng. Ao ao táp, phía dưới vốn dĩ kêu giết người lúc này toàn bộ vẻ mặt ngộp bức, bởi vì chung quanh cảnh sắc cư nhiên thay đổi. Nhưng là mặt khác bốn người liền rất không hảo, chạm vào một tiếng, Mộ Dung Tiên Nhi trực tiếp bị bên người đột nhiên xuất hiện thật lớn kiếm khí va chạm ngã xuống trên mặt đất, phụt một tiếng lập tức phun ra một búng máu. Còn chưa phản ứng lại đây, trên mặt đất liền trường cao lớn đâm mạnh, mà mặt khác một bên còn có kim sắc mũi tên hướng tới nàng bắn lại đây. Mộ Dung Tiên Nhi không ngừng né tránh, lúc này đầu óc cũng vận động bay nhanh, trận pháp, nhất định là trận pháp. Nàng không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết trận pháp lợi hại, cũng mặc kệ nàng như thế nào trốn đều trốn không thoát giống như vạn tiên tề phát lợi kiếm. Tư kéo một tiếng, trên người thuộc về cực phẩm tiên khí quần áo đều bị kia kiếm khí xúc động xé rách. Nhất định là tam phẩm. Mộ Dung Tiên Nhi một khuôn mặt mang theo một mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhìn tinh tế làn da bị vẽ ra từng đạo vết máu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tam phẩm, hơn nữa vẫn là như vậy đại sát trận, tuyệt đối có thể khống chế được bán thần cảnh giới người. Mộ Dung Tiên Nhi ba cái sư huynh, trong đó hai cái hoàn cảnh cũng không tốt, dư lại cái kia, lúc này mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là tam phẩm trận pháp. Đáng tiếc, hắn đích xác hiểu trận pháp, lại cũng chỉ là một cái địa giai nhị phẩm trận pháp sư, này tam phẩm hắn vừa mới tiếp xúc, hơn nữa như vậy đại trận, hắn không thấy quá. Ngốc, nếu không phải còn có chút trận pháp suy đoán năng lực, lúc này đồng dạng cũng thập phần chật vật. Đây là tình huống như thế nào? Người khác vẫn là như lọt vào trong sương mù, lại không nghĩ mới vừa nói xong, từng bầy người liền bị một cổ thật lớn lực đánh vào đánh sâu vào đi ra ngoài, cuối cùng ngồi ở bên ngoài, ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Nàng! Thật sự hiểu trận pháp. Gia Cát Toàn cơ đối cái này có chút nghiên cứu, lại không đề cập, một đôi con ngươi khiếp sợ không thôi, bởi vì tiên đan, hắn suy đoán nàng sẽ luyện đan, hơn nữa bùa chú sự tình tổng sở đều biết, không thể tưởng được còn có trận pháp. Nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu hiểu nhiều lắm thiếu. Các lao lúc này cười tủm tỉm đứng ở Gia Cát Toàn cơ bên cạnh, trên người tuy rằng có thương tích, chính là Tô Lăng cho hắn ba viên tiên đan A. Lúc ấy bị Mộ Dung Tiên Nhi bên người một cái bán thần cảnh giới người trọng thương, nuốt tiên đan lúc sau, không nói thương hảo, ngay cả thân thể năng lượng cũng trở nên thập phần tràn đầy. Hắn đều có chút hối hận, Tô Lăng nói này tiên đan có thể khởi tử hồi sinh, hắn nên tin tưởng nàng, không dễ dàng như vậy lãng phí. Dì Vân Giai cũng mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, nơi này phỏng chừng chỉ có nàng cùng Gia Cát Toàn cơ biết Tô Lăng kế hoạch. Nhưng là lúc ấy dì Vân Giai khinh thường, giúp đỡ nàng. Đệ nhất, tư tâm, không nghĩ làm Già Diệp phái người thực hiện được. Đệ nhị, đó là sợ Tô Lăng kia há mồm. Đệ tứ, Gia Cát Toàn cơ đều cùng nàng hợp tác, còn không có muốn bất luận cái gì thù lao. Nhưng đối với nàng, Tô Lăng lại cho nàng một cái bùa chú truyền thừa. Nàng không có lý do gì cự tuyệt. Đệ tứ, nàng muốn nhìn xem Mộ Dung Tiên Nhi hay không thật sự giống như Tô Lăng theo như lời, sẽ diệt khẩu. Kết quả chứng minh. Gia Diệp phái người quả nhiên không phải cái gì hảo mặt hàng. Vì một cái trăm thánh quả, liền như vậy đại động can qua, ha ha, mọi người không phải nói cái gì Gia Diệp phái cái gì đều có sao. Chẳng lẽ những cái đó đều là bọn họ như vậy đoạt tới? Dì Vân Giai càng là khinh thường. Đi! Đương nhiên dì Vân Giai đối với Tô Lăng người này cũng là khinh thường, vô sỉ tiểu nhân một cái, thừa dịp Tô Lăng cùng bọn họ đối thượng. Bọn họ không đi chờ đợi khi nào. Sư tỷ, Lâm Diêu Phong đám người ngây ngẩn cả người. Như thế nào, Gia Diệp phái mấy người kia chẳng lẽ liền không có hiểu trận pháp? Lại nói, Gia Diệp phái lớn như vậy môn phái, bảo mệnh thủ đoạn càng là không ít. Cho dù có trận pháp đè nặng, Tô Lăng có thể hay không giết nàng còn khó nói. Chúng ta lưu lại nơi này làm gì? Mặc kệ là ai cũng không dám cùng khắp thiên hạ là địch, Gia Diệp phái cũng là giống nhau. Rời đi nơi này, ở mọi người nghiêm trọng, Gia Diệp phái không dám giết bọn họ. Dì Vân Giai nói xong câu đó, liền không người đối Gia Cát Toàn cơ nói, Gia Cát Hoàng tử, chúng ta trước cáo tử. Người khác tuy rằng rất muốn giết Mộ Dung Tiên Nhi đám người, vì vừa mới tìm về tôn nghiêm, nhưng nghe tới rồi dì Vân Giai nói, tự giác có chút đạo lý, kết quả là liền từng người tổ đội, trở về đi rồi. La Khoan không có ra tới. Ra cắt ánh sáng mặt trời nghe được Tô Lăng chữ, lập tức liền cảm thấy có chút không thích hợp, tả hữu nhìn mắt, phát hiện vẫn luôn che chở nàng La Khoan không thấy. Lời này vừa nói ra tức khắc dẫn tới người khác đều nhìn về phía cái kia đại trận. Không sai, La Khoan là ma tu, hơn nữa còn đối Tô Lăng có tương đối lớn sát ý, thừa dịp lúc này không đối phó hắn, trừ phi Tô Lăng đầu có hố. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim mánh nhảy, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây tới, bọn họ đều là muốn cướp Tô Lăng trăm thánh quả người A, cùng Tô Lăng xem như thù địch, vừa mới bọn họ nhưng đều ở cái kia đại trận bên trong, nếu là Tô Lăng tồn tại sát ý, bọn họ một đám người còn có tồn tại có thể sao? Cho nên, nói cách khác, bọn họ đều trình Tô Lăng một cái tỉnh. Rốt cuộc bọn họ chính là vì trăm thánh quả đối Tô Lăng không có hảo cảm còn tồn tại ác ý người. Dư lại giải rác người lúc này cũng đều không có đang nói chuyện, hai hai tản ra. Chương 201 la bàn tác dụng. Chúng ta cũng rời đi nơi này. Gia Cát toàn cơ thấy thế, thấp giọng nói, bởi vì toàn bộ nơi sân liền dư lại bọn họ một tổ người. Ta đừng rời khỏi. Gia Cát ánh sáng mặt trời trong lòng hận cực kỳ Tô Lăng, đặc biệt là Tô Lăng còn đoạt như vậy nhiều đồ vật, vui đùa bọn họ chơi còn chưa tính, La Khoan rõ ràng là nàng người, lại cư nhiên không buông tha nàng. Cái này làm cho nàng mặt mũi hướng nào các. Vậy ngươi liền một người lưu lại nơi này. Gia Cát toàn cơ thanh âm nghiêm khắc, tuy rằng trên người mang theo thương, lại một chút không giảm trên người hắn khí thế. Gia Cát ánh sáng mặt trời nhìn thấy cặp kia thâm trầm lại mang theo một tia lạnh băng quang mang đôi mắt, chỉ cảm thấy trái tim run lên, nhưng như cũ không phục, vì cái gì, La Khoan cũng không có đối nàng thế nào, nàng như thế nào có thể như vậy đối La Khoan. Không thế nào. Gia Cát toàn cơ tin tưởng Tô Lăng không phải cái loại này tùy tiện tìm tra người, nếu ngươi muốn đi cứu, ta không ngăn cản. Gia Cát ánh sáng mặt trời tâm nhảy dựng, nàng tự nhiên là không dám, chỉ là muốn làm đại gia đứng ở nàng lập trường cùng cựu hận Tô Lăng, nhưng người khác lúc này nhìn nàng ánh mắt phần lớn cùng Gia Cát toàn cơ giống nhau. Cảm thấy nàng phảng phất vô cớ gây rối. Cuối cùng quyến rũ vô cùng phong ngộng kỳ đứng ở Gia Cát ánh sáng mặt trời bên người, thấp giọng nói. Công chúa việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, ngươi phải biết rằng, Tô Lăng đoạt như vậy nhiều tài nguyên, sau khi ra ngoài bao nhiêu người nhớ thương. Nàng tất nhiên sẽ gặp khắp nơi nhân mã đuổi giết. Gia Cát ánh sáng mặt trời con ngươi sáng ngời, hiển nhiên nàng cho rằng đại gia rời đi là bởi vì sợ hãi Tô Lăng, hơn nữa sẽ không cùng Tô Lăng đối nghịch. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ rời đi cũng không ý nghĩa bọn họ không nhớ thương Tô Lăng trong tay đổ vật. Càng quan trọng là Tô Lăng liền tính sẽ trận pháp thì thế nào, nàng cảnh giới thật sự là quá thấp, phàm là đại la cảnh giới trở lên tu tiên sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Thực xin lỗi Hoàng Huynh. Gia Cát ánh sáng mặt trời vội xin lỗi, xem như cho đại gia một cái dưới bậc thang. Đi thôi. Gia Cát toàn cơ nhìn thấy Gia Cát ánh sáng mặt trời an tĩnh xuống dưới, lúc này mới xoay người đối với đại gia nói. Thực mau ở phạm vi 100 mét trong vòng đại trận bên ngoài trên cơ bản không thấy được bất luận kẻ nào. Nhưng là đại trận trong vòng liền náo nhiệt phi phàm, Tô Lăng lúc này không ngừng nhất quyết, bán thần cảnh giới người cho nên là trốn không thoát, lại không ý nghĩa cái này đại trận có thể hoàn toàn đưa bọn họ giết chết. Trong đó có một cái giả diệp phái nửa người cảnh giới nam tử không biết dùng cái gì pháp khí, đem toàn bộ thân mình bao lại, trận pháp công kích đối hắn không có nhiều ít hiệu quả. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nhanh chóng từ chính mình không gian trung tướng phía trước ngưng tụ ra tới kiếm khí hào hào xuyên thấu qua trận pháp hướng cái nào cái lồng mà đi. Bang bang, sắc bén tiếng nổ mạnh bất mãn cái kia nam tử chung quanh, bất quá một lát, hắn kia pháp khí làm như phát ra rắc rắc thanh âm. Quả nhiên hẳn là nhằm vào trận pháp công kích pháp bảo, cho nên mới sẽ như vậy lợi hại cảm giác, kỳ thật đối lập khởi mặt khác nổ mạnh tới nói, căn bản là bất kham một kích. Nam tử hiển nhiên bởi vì Tô Lăng ti tiện thủ đoạn khí lửa giận nhảy lên cao, cũng mặc kệ hắn như thế nào công kích, đánh vào trận pháp thượng cũng sẽ không bị cắn ướt. Tô Lăng nhưng không nghĩ tới muốn buông tha bọn họ. Mộ Dung Tiên Nhi muốn giết người diệt khẩu chung có vô tội người, mà Tô Lăng muốn giết người diệt khẩu không nghĩ bị toàn bộ gia diệp phái nhớ thương thượng, này giết người cũng là nàng thù địch a. Mặt khác một bên cảnh giới tương đối thấp La Khoan thảm hại hơn, toàn thân đều là huyết. Cả người tản ra màu đen lực lượng, sương mù bí mật mang theo huyết tinh càng ngày càng đùng, một khuôn mặt có thể nhìn đến thuộc về ma tộc Hoa Văn, nhìn qua rất là dữ tợn. Ông, Giây tiếp theo liền nhìn thấy những cái đó ma khí làm như nhảy lên cao dựng lên, hóa thành một cái hư vô bóng dáng. Chân chính ma tộc. Tô Lăng mị đôi mắt, trong lòng nghĩ đến xem ra cái kia đại trận hắn lại làm một lần, triệu hồi ra tới một cái ma tộc vong linh, kia khó trách lập tức cảnh giới đề cao nhanh như vậy. Đáng tiếc, Tô Lăng vẫy vây tay, liền thấy hắn nơi trận pháp trung đằng thịnh ra một cổ chói mắt bạch quang, ở kia bạch quang dưới cùng với mê muội giống giận, bóng dáng biến mất hầu như không còn. Không có cái kia bóng dáng, La Khoan lại lần nữa phun ra một búng máu, kia tu vi cọ cọ không ngừng giảm xuống, La Khoan kiệt lực gầm rú, cặp mắt kia trừng đến cực đại, mắt chân chính nhìn một cổ thật lớn kiếm khí hướng tới hắn mà đi, phụt một tiếng, cả người bị tiệt thành hai đoan. Đến nỗi Mộ Dung Thiên Nhi, trên người nàng ngăn cản pháp bảo thật sự không ít, quang hiện tại ném ra ngăn cản công kích ít nhất liền có 18 kiện. Thời khắc đó toàn bộ đều là cực phẩm tiên khí A, ngay cả hiện tại Tô Lăng đều thập phần mắt thèm, bởi vì nàng trừ bỏ phía trước ở ra cắt toàn cơ trong phủ lấy kia thanh kiếm ở ngoài, liền không có cực phẩm tiên khí, không đúng, phải nói một phen pháp khí đều không có. Trong lòng không thể không cảm thán Mộ Dung Tiên Nhi hảo vận, cư nhiên sẽ bị Già Diệp phái nhìn qua. Ầm ầm ầm, chạm vào một chút, ở Mộ Dung Tiên Nhi cách đó không xa một cái trận khu nửa người cảnh giới nam tử, hẳn là xem như mấy cái bán thần cảnh giới chung lực lượng thấp nhất người. Bị một tòa biến ảo núi lớn ngăn chặn, hơn nữa núi lớn bên trong tức khắc xuất hiện vô số điều xiềng xích đỏ bừng còn mang theo huyết sắc nhiệt khí giống nhau. Quấn quanh thượng hắn lúc sau, tư tư mạo yên, hơn nữa cùng với hắn một tiếng gào giống, phảng phất thống khổ vô cùng. Tô Lăng mắt lạnh nhìn chằm chằm nam nhân kia trong mắt chậm rãi để lộ ra tuyệt vọng, sau đó một lần là bắt được. Theo sau đem sở hữu tâm tư đặt ở mặt khác hai người trên người, nàng đối bọn họ sử dụng một cất giấu sát khí ảo thuật. Chỉ có trong đó một cái trúng chiêu, bởi vì hắn cư nhiên co tâm ma, chờ đến hắn toàn bộ tâm tư sụp đổ kia một khắc, cũng là tốt nhất xuống tay một khắc. Một cái khác, ai, tâm tính quá mức kiên định, rốt cuộc cũng là trận pháp sư, tính toán năng lực thần thức cực cường, muốn mê hoặc hắn thật sự là có chút khó a. A. Liên ở ngay lúc này một cái tiếng thét chói tai sắc bén xuyên qua tầng tầng trận pháp khu vực, Tô Lăng mày nhăn lại, vừa định quay đầu đi xem xét Mộ Dung Tiên Nhi tình huống, lại phát hiện cái kia hiểu được trận pháp nam tử làm như có điều dao động. Tức khắc Tô Lăng liền cười, nguyên lai nhược điểm ở chỗ này, thật đúng là muốn đa tạ Mộ Dung Tiên Nhi. Trong tay niết quyết động tác biến đổi, thực mau trận pháp sư nam tử vị trí hoàn cảnh làm như cùng phía trước còn chưa có trận pháp thời điểm không sai biệt lắm. Mà liền ở hắn cách đó không xa một nữ nhân lúc này cả người là huyết, biểu tình dị thường đồng tử, nam tử do dự hạ, nhưng trung quy vẫn là đau lòng đi qua. Nhìn thấy hắn thượng câu, Tô Lăng lúc này mới xem xét Mộ Dung Tiên Nhi tình huống. Nay vừa thấy thiếu chút nữa hạ nhảy dựng, là cái kia phía trước bị Mộ Dung Tiên Nhi lấy ra tới cho đại gia thử máu la bàn, nhưng là lúc này Mộ Dung Tiên Nhi trên người còn có một cái phòng ngự pháp bảo, rõ ràng chống đỡ trận pháp công kích. Nhưng bên kia, nàng trên cổ tay nhiều một cái huyết tuyến, mà huyết cư nhiên bị quần cuộn không ngừng dẫn vào kia la bàn bên trong, hoặc là nói là kia la bàn không ngừng hấp thu Mộ Dung Tiên Nhi trên người huyết. Không chỉ có như thế, kia vốn chính là hoa văn tạo thành la bàn, lúc này chuyển động bay nhanh, hơn nữa quang cũng càng ngày càng sáng, đã đạt tới chói mắt nông nỗi, còn cùng với thật lớn năng lượng, xem Tô Lăng kinh hãi miếng thịt. Hơn nữa cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác, nàng giống như cũng dùng quá loại này la bàn đi. Tư tư tư tư. Không tốt, Tô Lăng trong lòng thất kinh, kia la bàn cư nhiên giải thể. Trung gian có thể liền nhìn đến như cũ ở hấp thu huyết một cái trung tâm khẽ lõm, nhưng là giải thể lúc sau la bàn biến ảo thành một đám cổ xưa hoa văn. Hoa văn cùng với thật lớn năng lượng dán ở nàng trận pháp thượng, trong chớp mắt liền nhìn đến nàng trận pháp che chắn càng ngày càng yếu. Nói rõ, thứ này đang ở cắn nuốt nàng trận pháp. Tô Lăng nhanh chóng từ không gian chung chém ra không ít kiếm khí, muốn thừa dịp Mộ Dung Tiên Nhi yếu nhất thời điểm giết nàng. Phanh phanh phanh. Lại không nghĩ kia ký hiệu cư nhiên chịu nàng khống chế, chẳng sợ lúc này nàng nhìn qua sắc mặt trắng bệnh, kiếm khí cư nhiên nhất nhất bị chặn lại tới. Mà nàng vị trí hiển nhiên cũng bại lộ, kia lóe quang ký hiệu tức khắc hướng tới nàng mà đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chạm vào một tiếng, Tô Lăng bị một cái ký hiệu va chạm tới rồi. Chẳng sợ không ngừng chân sau hộp máu, Tô Lăng còn ở biến hóa trong tay quyết pháp, cuối cùng nàng từ cái nào trong trận vỏ ra. Đánh vào một khối thật lớn trên tảng đá, toàn bộ cục đá tức khắc gian chia 5 x 7 cho bụi gắn đầy, Tô Lăng bị sặc đến manh khụ. Nhanh chóng ném xuống một cái chữa thương tiên đan, ngược lại hướng chính mình trên người dán một khối bùa chú, bởi vì nàng biết nàng giết không được Mộ Dung Tiên Nhi, hơn nữa làm nàng phá hủy toàn bộ đại trận lúc sau, nàng cũng đừng nghĩ sống. Hưu một chút, Tô Lăng thân mình tức khắc biến mất tại đây vỡ vụn hòn đá chung quanh. Phanh phanh phanh, kia tản ra quang mang ký hiệu không ngừng đánh sâu vào toàn bộ đại trận, đây là mạnh mẽ phá trận, không thể không nói Mộ Dung Tiên Nhi đồng dạng không dễ trọc. Sư huynh, rốt cuộc xuất hiện một bộ phận, Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy kia chết dị thường thảm thiết hai cái nam nhân lúc sau, một khuôn mặt mang theo phẫn hận bi thường, càng có rất nhiều cửu hận. Tô Lăng, Tô Lăng, ngươi cái tiện nhân, tiện nhân. Có thể đi theo nàng ra tới người, ở Gia Diệp phái cùng nàng quan hệ tự nhiên là tốt nhất. Mộ Dung Tiên Nhi không ngừng người chỉ huy hơn 1000 cái ký hiệu hòa tan kia một tầng tầng ảo tưởng. Mười sư huynh, đúng là cái kia trận pháp sư nam tử, vốn di trầm tĩnh ở ảo thuật chung, cho nên hắn cả người nằm trên mặt đất, nhưng là trên người đồng dạng có không ít thương, mà khi nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi hướng tới hắn chạy tới thời điểm, hắn trong mắt mang theo một mạt sát ý. Liên ở Mộ Dung Tiên Nhi tới gần lúc sau, trận pháp sư nam tử rút ra kiếm bay thẳng đến nàng bụng đâm tới, còn tưởng lại gạt ta. Mộ Dung Tiên Nhi vốn là tái nhợt trên mặt mang theo thống khổ chi sắc, nhìn bụng kiếm, sư huynh, là ta, là ta. Cảm giác được chân thật lực lượng, hơn nữa trận pháp hơi thở biến mất, trận pháp sư nam tử trong ánh mắt tức khắc xuất hiện sợ hãi chi sắc, tiểu sư muội, chạm vào. Mộ Dung Tiên Nhi trung quy chống đỡ không được ngã xuống cái này nam tử trong lòng ngực. Nam tử sợ tới mức hoang mang lo sợ, bế lên Mộ Dung Tiên Nhi nơi nào quản được trụ cái gì Tô Lăng. Dùng nhanh nhất tốc độ không màng thân thể thương tổn trở về đi. Chỉ là người này không có làm bao lâu, phát hiện cái kia tiểu xảo thân ảnh cầm kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa hơi thở bạo trướng, trên mặt mang theo một mạt nhàn nhạt ý cười, ngược lại trở nên thập phần ác liệt. Còn chưa chờ nam tử làm ra phản ứng, hưu một tiếng, một mạt thật lớn kiếm khí hướng về phía hắn mà đến. Nam tử chưa bao giờ nghĩ tới đối mặt khổng lồ kiếm khí, cư nhiên vô pháp né tránh. Rõ ràng nàng chỉ là một cái thái ớt huyền tiên cảnh giới người mà thôi, chẳng lẽ bởi vì hắn chịu thương quá nặng. Không nói hai lời xoay người dùng thân thể của mình thừa nhận thật lớn kiếm khí, nhưng bị kiếm khí đánh sâu vào một chút lúc sau, nam tử trong tay ôm Mộ Dung Tiên Nhi rớt đi xuống. Chương 202 thiên giới lại người tới. Không, sư muội. Nam tử kiệt lực hô to một tiếng, một đôi mắt bởi vậy sắp rớt ra tới giống nhau. Đáng tiếc, lúc này trên người hắn thương tổn vốn là tăng thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hôn mê Mộ Dung Tiên Nhi không ngừng rơi xuống. Hơn nữa cái kia đáng giận Tô Lăng lúc này hướng về phía Mộ Dung Tiên Nhi mà đi, hơn nữa trong mắt mang theo tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn giết nàng. Nam tử cắn răng, phun ra mấy khẩu huyết, muốn vận dụng trong cơ thể năng lượng đi cứu Mộ Dung Tiên Nhi, chính là hắn hiện tại có thể bảo trì thanh tỉnh đều đã dùng cố gắng lớn nhất, thần thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng chứng kiến, cái kia ác liệt thân ảnh huy động trong tay kiếm, bộc phát ra thật lớn năng lượng hướng về phía Mộ Dung Tiên Nhi thân thể mà đi, vừa mới hắn chính là thừa nhận rồi này nhất kiếm, bằng vào hiện tại Mộ Dung Tiên Nhi thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng, nam tử tầm mắt lâm vào trong bóng tối, trong lòng lại hận cực kỳ Tô Lăng. Cũng ở ngay lúc này hắn phịch một tiếng, vô tình va chạm tới rồi cục đá phía trên, cả người là huyết làm như không có nửa điểm tiếng động. Ai cũng không ngờ tới ở Mộ Dung Tiên Nhi sắp rơi xuống đất kia một khắc, đột nhiên toàn bộ thân mình dừng lại, mà vốn dĩ ở trên bầu trời truy xuống dưới mang theo thái ớt huyền tiên cảnh giới Tô Lăng đột nhiên biến đổi, biến thành một cái tuyệt mỹ nam tử, trên người hơi thở cư nhiên làm người vô pháp phát hiện, trong tay kiếm cũng ở từ hoàng chi gian biến mất. Khỏe miệng hàm chứa một mặt tà mị tươi cười, đồng dạng ngừng ở không trung, vươn tay đối với Mộ Dung Tiên Nhi thân thể vẫy vẫy, bất quá một lát liền nhìn thấy thân thể kêu bay lên đến hắn bên người. Nam tử mị mỹ lệ con ngươi, ha ha, này huyết xem ra bị ngươi hoàn toàn khai phá năng lượng, quả nhiên đáng giá bồi dưỡng. Cuối cùng vung tay lên, liền nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi thân mình hoàn toàn biến mất ở không trung, trong chớp mắt cái này mỹ lệ nam tử cũng đã biến mất. Mà liên ở cái này, nam tử biến mất không có bao lâu thời điểm, Tô Lăng từ cây cối chi gian chui ra tới, trong con ngươi mang theo một mạt nghi hoặc, chẳng lẽ ta đã tới trễ? Vốn dĩ Tô Lăng là chuẩn bị trốn, chính là sau lại phát hiện không thích hợp, liền trở về nhìn nhìn, kết quả nhìn thấy cái kia la bàn biến mất địa phương một bãi huyết, này huyết hơi thở nàng tương đương quen thuộc, nghĩ Mộ Dung Tiên Nhi phỏng chừng bị nàng sư huynh trở thành ảo tưởng, trọng thương nàng. Đây chính là một cái cơ hội tốt, tự nhiên không dung bỏ qua. Nhưng cho dù cái kia nam bị thương, trên người như cũng là bán thần cảnh giới, tốc độ như cũng là bán thần cảnh giới tốc độ, hơn nữa trong lòng đối Mộ Dung Tiên Nhi coi trọng, tốc độ tuyệt đối sẽ không so bình thường chậm. Cũng may Tô Lăng có cao cấp gió mạnh đua chú, nghĩ liền tính hắn tốc độ lại mau, luôn có năng lượng háo xong thời điểm, nàng đua chú nhưng không lãng phí cái gì, tuyệt đối có thể truy được đến. Như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thật vất vả chạy tới, kết quả phát hiện Mộ Dung Tiên Nhi hơi thở biến mất. Tô Lăng nhanh chóng nhảy dựng lên, mượn dùng nhảy lên lực nhảy lên cao ở giữa không trung thời điểm ngây ngẩn cả người, cái này nam còn chưa có chết. Tô Lăng lập tức tế ra chính mình kiếm, chuẩn bị hoàn toàn giết hắn. Cố tình liền ở ngay lúc này, từng luồng thật lớn hơi thở từ phương xa truyền đến. Này! Không phải bán thần cảnh giới hơi thở. Tô Lăng rất rõ ràng chính mình đối hơi thở có bao nhiêu mẫn cảm, lập tức nhanh chóng chân sau vài bước, ở chính mình trên người phóng thượng một cái ẩn thân phủ, tận lực che chắn chính mình hơi thở. Vì để người vạn nhất trên người sở hữu đồ vật đều thu lên, lưu lại một túi trữ vật mà thôi. Vèo vèo vèo. Như cũng là ba cái bóng dáng, đồng dạng ăn mặc màu đen quần áo, nhưng là bọn họ cẩm phục phía trên lại thứ một cái nàng xem không hiểu kim sắc hoa văn, đầu bạc râu dài, nhìn như lão, kỳ thật không có một tia nếp nhăn. Mỗi người trên người tuy rằng đều biểu hiện bán thần cảnh giới tu vi, Tô Lăng lại cảm thấy bọn họ bán thần cảnh giới tu vi năng lượng thật sự là quá khổng lồ, căn bản chính là áp xúc tu vi. Này ba người nhất định ở thần cách phía trên tu vi. Như vậy liền cũng ý nghĩa bọn họ nhất định là từ thiên giới xuống dưới người. Đều là giả diệp phái người. Ai? Tô Lăng lập tức muốn rời đi thời điểm, đột nhiên một cái khuôn mặt tương đối lớn lên hạc phát đồng nhan lão giả sắc bén kêu một tiếng. Giây tiếp theo, Tô Lăng phía sau liền nhiều một cái tương đối béo một ít lão giả, một bàn tay trong khoảnh khắc liền bộc phát ra một cổ thật lớn năng lượng. Đừng đừng đừng, ta chỉ là đi ngang qua, ta không biết đã xảy ra sự tình gì, ta cái gì đều không có nhìn đến. Lời này vừa nói ra cái kia lão giả trên người thô bạo hơi thở tức khắc tức đi xuống. Chờ đến Tô Lăng ngẩng đầu thời điểm, hô hô mặt khác hai cái bóng dáng cũng tới rồi nàng bên người. Đương nhiên trong đó một người lúc này còn có Mộ Dung Tiên Nhi sư huynh. Ba người con ngươi sáng ngời có thần, mang theo âm trầm chi khí, nhìn chằm chằm Tô Lăng. Mà lúc này Tô Lăng sợ hãi rụt rè, bởi vì trên người còn ăn mặc một kiện màu đen quần áo, một đôi con ngươi lưu lưu chuyển động, trong con ngươi còn lộ ra sợ hãi, thấy thế nào đều cảm thấy lúc này Tô Lăng như là một cái nhát gan đáng khinh tiểu nhân. Hơn nữa này Thái Ất Huyền Tiên tu vi, này ba người nói thật hoàn toàn trướng mắt bực này tiểu nhân vật. Bọn họ đã xảy ra sự tình gì, nói, không nói liền giết ngươi. Như cũng là cái kia mặt dài lão giả, lúc này sắc mặt giận dữ chất vấn Tô Lăng. Tô Lăng làm như bị bọn họ khí thế dọa tới rồi, bả vai co rụt lại, thân mình run lên, ta hơi hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt đều mang theo một gạt lệ thủy, không phải ta làm. Ta chỉ là lại đây đoạt điểm tài nguyên mà thôi. Nói xong run rẩy Tô Lăng vội đem bên hông treo túi trữ vật đem ra, nơi này. Ta đoạt đổ vật đều ở chỗ này. Đối với ba người kia tới nói, nàng trả lời quả thực ông nói gà bà nói vịt, có thể là bị bọn họ ba người khí thế cấp dọa choáng váng. Ba người nhìn nhau mắt, như cũng là cái kia mặt dài lão giả tiếp nhận Tô Lăng trong tay túi trữ vật, thần thức đảo qua, mày tức khắc nhíu ra tới, thiếu chút nữa không đem này túi trữ vật ném, đây đều là cái gì ngoạn ý. Tất cả đều là màu đen cục đá. Trừ cái này ra một cây dược thảo đều nhìn không tới. Tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật. Lão giả trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Dung Tiên Nhi là thiên giới trưởng môn riêng phân phó tuyệt đối không thể làm nàng xảy ra chuyện. Nhưng từ bọn họ phát ra cầu cứu tín hiệu đến bây giờ, bọn họ đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến, thậm chí mà bị thiên đạo phát hiện nguy hiểm. Vẫn là chậm. Đương nhiên tới nơi này nhìn thấy cái kia bị thương nam tử lúc sau, tức khắc liền đem toàn bộ khu vực nhìn quét một lần, lúc này mới phát hiện cái này sợ hãi rụt rè rón ra rón rén thân ảnh. Tiểu nhân oan uổng A, tiểu nhân là chạy trốn tới nơi này. Tô Lăng vội sợ hãi kêu oan. Nhưng ba người kiên nhẫn sắp dùng hết, trực tiếp đối với Tô Lăng lánh lệ nói, đem ngươi ở trăm thánh quả bên kia phát sinh sự tình 1 năm 1 10 nói cho chúng ta biết. Mệnh lệnh khẩu khí làm như làm Tô Lăng lại bị dọa tới rồi, không dám lại kêu hoan, thật đúng là đem cướp đoạt trăm thánh quả phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên bởi vì Tô Lăng khủng hoảng sao, cho nên có chút nói có chút ông nói gà bà nói vịt, lộn xộn. Nhưng ba người kia là người nào? Dễ dàng là có thể đủ nối liền toàn bộ sự kiện. Tuệ nhãn như lúc bọn họ tự tin trước mắt cái này tiểu nhân không dám ở bọn họ trước mặt nói dối. Tô Lăng. Nguyên lai này hết thảy đều là cái này tên là Tô Lăng tiểu nữ hoa làm ra tới. Mặt dài lao giả con ngươi mang theo thô bạo hàn quang. Tô Lăng vội gật đầu, trong mắt làm như mang theo khó chịu, nói thầm nói, còn không phải sao, người này vô sỉ đến cực điểm, nếu không phải ỷ vào là cái trận pháp sư, đã sớm bị người tiêu diệt, nơi nào còn có thể làm nàng khoe khoang. Tô Lăng rất rõ ràng, ba người kia con ngươi nhìn nàng thời điểm còn mang theo hoài nghi chi sắc. Nhưng là nếu bọn họ đều là có được thần cách người, như vậy những cái đó tu vi thấp người lúc này tất nhiên còn không có chạy ra này phiến thật lớn cánh rừng, bọn họ nhất định có thể nhận thấy được bọn họ nói chuyện nội dung cũng nhất định sẽ nghe được. Quả nhiên trong đó cái kia hơi béo một chút nam tử trầm mặc hạ lúc sau, liền cùng mặt khác người trao đổi ánh mắt. Biết được, trước mắt cái này tiểu la la hẳn là hoảng không chọn lộ, đi tới nơi này. Hơn nữa bằng vào trên người nàng tu vi muốn sát một cái bán thần cảnh giới người không quá khả năng, bởi vì trên người nàng căn bản là không có bất luận cái gì pháp khí, ngay cả quần áo đều có chút rách tung tóe, vừa thấy chính là một cái thực nghèo tán tiên, liền túi chữ vật phóng đều là này màu đen nham thạch, đương nhiên còn có một ít linh thạch cùng 100 nhiều viên linh tinh, nhưng này đối với một cái thái ớt huyền tiên người tới nói, nhà này sản cũng thực bình thường. Đi thôi. Chạy nhanh cho hắn trị liệu. Một cái khác vẫn luôn tương đối trầm mặc lão giả nhẹ giọng nói. Mặt khác hai cái gật gật đầu, chỉ là ở đi thời điểm, cái kia hơi béo lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía làm như muốn rời đi nơi này Tô Lăng, đương nhiên nàng như cũng là như vậy đáng khinh. Từ từ, vừa mới ngươi có phải hay không hướng tới hắn đi? Nghe được lời này Tô Lăng tâm nhưng thật ra đề ra một chút, bất quá sắc mặt mang theo hoảng sợ lắc đầu, không. Ta đối hắn không ác ý, ta đi rồi lâu như vậy đều không có gặp được một người, ở chỗ này cố tình gặp, ta chỉ là đi xem một chút, đương nhìn đến là giả diệp phái đại tu, ta nào dám đại ở chỗ này a? Hơi béo lao giả khuôn mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, bởi vì phía trước lại đây thời điểm hắn nhìn thấy nàng hướng bên này đấu, ly đến quá xa không thấy rõ, nhưng là lập tức nàng liền trở về đi. Không thể không làm hắn hoài nghi có phải hay không bởi vì bọn họ đã đến, nữ nhân này khôn khéo phát hiện. Hắn là cực kỳ tín nhiệm gia diệp phái ở tu sĩ trong lòng phân lượng, hơn nữa phía trước bọn họ còn ở trăm thánh quả bên kia bạo phát, giống nhau người không dám dễ dàng động hắn. Hơn nữa, giống nhau bình thường tu sĩ, phát hiện tình huống không đối đều sẽ đi lên xem xét một chút, này cũng thực phù hợp lẽ thường. Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Mặt khác cái kia mặt dài nam tử như mày, lại lần nữa hướng tới xúc sợ hãi không dám nhìn bọn họ cái kia tiểu tu sĩ nhìn lại, thấp giọng cùng cái kia hơi béo lao giả nói. Liền sợ nàng là Tô Lăng. Hơi béo lao giả thanh âm tàn khốc nói, thông qua phía trước miêu tả, nữ nhân này, tâm kế thâm trầm, xảo trá, tâm tính cường đại, sao nhóm không thể không phòng. Tô Lăng tâm mánh nhảy, tu vi cao người quả nhiên càng là sắc bén. Ha ha. Nếu nàng là Tô Lăng, sẽ cùng chúng ta như vậy thành thật công đạo đã xảy ra sự tình gì? Lại còn có dẫn theo Tô Lăng tên, mấu chốt mỗi lần nói tới đây, nàng đều có một tia ghen ghét. Muốn thật là Tô Lăng bản thân, nàng sẽ nói những việc này. Phải biết rằng bọn họ cũng không phải là giống nhau người, nàng một cái thái ớt huyền tiên dám ở bọn họ trước mặt lắc lư. Đã sớm đã chết. Đột nhiên, mặt dài lao giả sửng sốt. Quay đầu nhìn cái kia cung eo xoay người sau này lui người. Chờ một chút. Đại nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Tô Lăng lại lần nữa bị dọa khóc giống nhau, nói chuyện đều nơm nớp lo sợ. Chúng ta đối nơi này không thân, ngươi tới cấp chúng ta mang cái lộ. Tô Lăng trong lòng lột bột một chút, hắn đối nàng sinh ra hoài nghi. Xem ra là cái kia hơi béo lao giả cho hắn dẫn dắt ta. Ta đối nơi này cũng không thân a. Tô Lăng rất là vô tội. Ở hắn tỉnh lại phía trước, ngươi nơi nào cũng không thể đi, liền đi theo chúng ta bên người. Hơi béo nam tử cũng hiểu ý. bọn họ già Diệp phái trong đó một cái, đó là sẽ không tùy ý diệt sát vô tội người. Trước mắt người này trên người không có nhiều ít sắt chọc hơi thở, lại nhát gan sợ phiền phức, tuy rằng có điều hoài nghi, lại không có Mộ Dung Tiên Nhi như vậy tình nguyện sát sai cũng không buông tha tàn nhẫn. Lại nói, Tô Lăng tên này bọn họ nhưng đều là có điều nghe thấy lần này lại đây, cũng là vì tìm kiếm nàng huyền bí. Nếu người này thật là Tô Lăng, đến lúc đó giết nàng cũng không nói chơi, nếu không phải, thả chính là. Vốn dĩ bọn họ đối nàng không có nhiều ít hoài nghi, nhát gan sợ phiền phức, nói chuyện chợt đều mang theo một tia không phong khoáng. Hơn nữa nàng rời đi thời điểm còn riêng đem cái kia túi chữ vật nhặt trở về, thuyết minh người này thực tham lam, hơn nữa thập phần thông minh. Chỉ là, bọn họ cũng sợ bị lừa, Mộ Dung Tiên Nhi vài người đều có thể bị nữ nhân kia chơi xoay quanh, nếu bọn họ cũng bị chơi, về sau còn như thế nào sẽ đi thiên giới? Còn như thế nào gặp người? Sở hữu hết thể vẫn là chờ đến bọn họ cứu cái này bán thần cảnh giới tiểu đồng môn tỉnh lại nói. Tô Lăng tâm tự nhiên không ngừng chấm xuống, nàng muốn ở ba cái từ thiên giới xuống dưới nhân thủ chung chạy thoát, khả năng tính tuyệt đối không có. Túi đầu, làm như có chút sợ hãi, nhưng là thực mau liền giơ lên đầu, lộ ra một cái chó săn giống nhau tươi cười, nhưng là trong mắt như cũ mang theo một tia sợ hãi cùng bất an, cái kia, có thể đi theo vài vị đại năng bên người. Thật sự là vinh hạnh của ta. Ba cái lao giả nhìn thấy nàng do dự thời điểm hiển nhiên khổ một khuôn mặt, hơn nữa giơ lên đầu nào một khắc tuy rằng mang theo tươi cười lại như cũ sợ hãi không giảm, nhưng nàng lại đáp ứng rồi, như thế làm ba cái lao giả cảm thấy nàng không quá có thể là. Nếu thật là Tô Lăng nghe thấy cái này yêu cầu, tâm tính ở cường đại cũng sẽ lộ ra một ít manh mối đi. Này ti manh mối tuyệt đối không phải là cùng nàng giống nhau nhát gan loại này sợ hãi, mà là lâm vào nguy hiểm sợ hãi. Chương 203 Tô Lăng suy xét. Cái kia hơi béo nam tử huy động tay háo, thực mau liền nhìn đến một cái phi thuyền giống nhau đồ vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ba cái lao giả theo thứ tự đi lên lúc sau, Tô Lăng lúc này mới chậm gì gì đi theo bọn họ thượng phi thuyền, chỉ thấy cái kia hơi béo nam tử tay háo lại lần nữa một phi, toàn bộ phi thuyền bay lên trời, hưu một chút, tốc độ cực nhanh hướng phương xa mà đi. Cái kia, chúng ta không phải đi trong thị trấn sao? Tô Lăng nhìn nhanh chóng lược quá núi rừng làm như rốt cuộc nhịn không được thấp giọng dò hỏi một câu. Thị trấn. Mặt dài lao giả liếc mắt cái này nhát gan sợ phiền phức nữ nhân. Ai nói với ngươi quá chúng ta đi thị trấn? Kia. Đại nhân, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào a? Tô Lăng đôi mắt chừng đến đại đại, làm như mang theo một tia tò mò. Đi theo chính là. Mặt dài lao giả nói xong câu đó liền không có ở nhiều lời. Toàn bộ phi thuyền kỳ thật cũng không lớn, tổng thể là có thể chạm hạ bọn họ vài người, thậm chí liền cái nghỉ ngơi lều đều không có, Tô Lăng xúc đầu ở mặt sau cùng, làm như tất cung tất kính. Nhưng chính là bởi vì phi thuyền quá nhỏ, hơn nữa Tô Lăng lại là đứng ở mặt sau cùng, càng tốt đối với cái kia bị nâng giả Diệp phái cũng chính là Mộ Dung Tiên Nhi sư huynh nam tử đầu. Cùng với kịch liệt gió mạnh, phi thuyền có đôi khi lắc lư lợi hại, khiến cho Tô Lăng chạm vào một chút đụng vào cái kia trầm mặc lao giả trên người. Tô Lăng trên mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nhìn cái kia quay đầu ánh mắt mang theo sát khí lao giả, đối, không dậy nổi. Lao giả híp mắt nhìn chằm chằm nàng một chút, không nói gì, tiếp tục đứng, chính là chờ đến lần thứ hai Tô Lăng đứng không vững thời điểm, căn bản là va chạm không đến hắn, bởi vì ở hắn trên người hiện lên một cái năng lượng cái lồng. Nhưng Tô Lăng làm như không biết, như cũ xin lỗi. Mà cái kia lão giả đã là không ở phản ứng Tô Lăng. Không biết đi rồi bao lâu, mắt thấy thiên đều phải đèn xuống dưới, phi thuyền cũng rốt cuộc dừng lại, cũng không phải thị trấn, nhưng là ở ly thị trấn không xa địa phương, nhìn ba người đi xuống, Tô Lăng cũng nhanh chóng đi rồi đi xuống. Đây là một cái thôn xóm nhỏ, thôn xóm làm như suy sút, chung quanh không có nhìn thấy bất luận cái gì người, toàn bộ địa phương hưu quạnh mà rơi bại. Tô Lăng nghe được động tĩnh ngẩng đầu thời điểm phát hiện cái kia hơi béo nam tử trực tiếp đem kia vứt đi thôn xóm toàn bộ đều hủy hoại, thay thế chính là cái kia tương đối trầm mặc lão giả phất tay gian xuất hiện một tòa nhị tầng gác mái, kim loại tài chất phòng ở. Nhưng là ở phòng ở bên trong có thể nhìn thấy phần lớn là từ bó củi xây dựng chế độ. Mặt dài nam tử lúc này bất động thanh sắc nhìn mắt phía sau nữ nhân kia, chi gian nàng trong con ngươi làm như mang theo một kia ánh sáng. Hiển nhiên đối cái này phòng ở thập phần ngạc nhiên. Vừa thấy liền biết không có gặp qua bao lớn bộ mặt thành phố cảm giác. Tô Lăng bước tiểu bước chân, đi theo bọn họ đi nhanh, hướng tới bên trong mà đi. Sư huynh, ta đi cấp tiểu tử này chữa thương. Tương đối trầm mặc lão giả thấp giọng nói. Đi thôi. Mặt dài lão giả gật đầu, nhìn hắn lên lầu thân ảnh lúc sau, quay đầu nhìn mắt nơm nớp lo sợ Tô Lăng, ngươi liền đãi ở nơi đó. Tô Lăng theo hắn tay hướng bên trái cái thứ nhất môn nhìn lại, vội gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, đồng thời còn làm như cảm ơn nói lời cảm tạ, lúc này mới ở hai song sắc bén trong mắt đi vào. Sư huynh, nàng nghe được sư đệ nói đi cho hắn trị liệu cũng không có nhiều ít phản ánh. Phải biết rằng bọn họ sư đệ chính là tiên đan sư A, phía trước liền tra quá, cái kia tiểu tử còn chưa chết, không ra hai ngày, hắn liền sẽ bị cứu qua tới. Nếu không chính là trầm ổn, nghĩ cách đào tẩu, nếu không chính là, thật không phải nàng. Đến bây giờ bọn họ cũng không có dò hỏi nàng tên, bởi vì ở bọn họ xem ra mặc kệ nàng có phải hay không Tô Lăng, đối mặt bọn họ thời điểm có thể nói tên thật tự. Ha ha, tiến vào nơi này còn muốn trốn. Đây chính là một cái giới tử không gian, tuy rằng cấp bậc không cao, chỉ có thể dung hạ này một đống phòng ở, nhưng bên ngoài người là phát hiện không đến, mà ở nơi này, trừ bỏ cái này giới tử không gian chủ nhân ở ngoài, ai cũng ra không được, trừ phi nàng có bản lĩnh hủy hoại cái này giới tử không gian. Không có được đến mộ dung tiên nhi tin tức, bọn họ trở về già diệp phái cũng không hảo công đạo. Mỗi cái môn phái đều có chính mình quy củ, bọn họ là từ thần giới lại đây. Lại không ý nghĩa tới rồi gia diệp phái toàn bộ gia diệp phái liền phải nghe bọn hắn, tương phản, vì gia diệp phái ổn định, bọn họ còn đúng lúc phải nghe theo gia diệp phái tiên giới trưởng môn phân phó. Giống như là mỗi cái môn phái trưởng lao giống nhau, môn phái chung hàng ngày quản lý sự tình không cần hao tâm tốn sức. Mặt dài nam tử vung tay lên, liền nhìn đến ở hắn phía trước xuất hiện một cái hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy vừa mới vào cửa Tô Lăng, giao rắc lấm la lấm lét. Làm như mặt đối lập đồ vật thập phần tò mò, nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem, theo sau lại như là giống làm ăn trộm ở kẹt cửa nhìn vài lần. Ngược lại tiếp tục nhìn vài thứ kia, đương nhìn đến một viên được khảm ở nai con đỉnh thượng màu đỏ linh tinh lúc sau, nàng hai mắt hiển nhiên phản quang, nhào lên đi moi vài cái, phát hiện khấu không xuống dưới trong ánh mắt mang theo một mạt thất vọng. Như thế đem toàn bộ phòng ở sau khi xem xong, làm như rất là không thú vị. Trực tiếp nằm ở trên giường, chỉ là quay cuồng tới quay cuồng đi, làm như ngủ không được. Tô Lăng vốn là một cái thanh tú mỹ lệ hơn nữa còn có trẻ con phì nữ tử, cố tình trên mặt có một tia cho bụi ảnh hưởng nàng cả khuôn mặt trắng non non mịn, hơn nữa cặp mắt kia lúc nào cũng lộ ra tham lam sợ hãi chờ, lại có chút lấm la lấm lét cảm giác, nhìn qua khí chất giảm đi, lại nói người tu tiên, trừ phi khuôn mặt ngũ quan lớn lên thật sự rất khó xem, nếu không theo tấn chức tẩy tùy chờ. Tuyệt đối sẽ không đặc biệt khó coi. Ba cái lao giả cũng là người từng trải, duyệt nhân vô số, Tô Lăng ở bọn họ trước mặt lại không hề có không khỏe cảm, bất luận cái gì sự tình đều hợp tình hợp lý, tuy rằng có chính mình tính toán, đây cũng là một cái thường nhân vốn là có. Tư năng ở trên bàn trà cầm sở hữu linh quả hướng túi tiền trung tắc, nhìn trống chân mâm, lại nhìn hạ một khẩu, cuối cùng đem đổ vật lại còn trở về. Này thuyết minh nàng có tả tâm không tạc gan. Rõ ràng trên mặt mang theo mệt nhọc chi ý, lại không ngủ, hiển nhiên là bởi vì kiêng kỵ sợ hãi bọn họ, cho nên mới chằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng, có lẽ có chút thiếu tâm nhãn, có lẽ dù sao cũng là nữ tu sĩ, mấy cái canh giờ lúc sau, nàng cư nhiên ngủ rồi. Ngủ rồi lại cũng ý nghĩa nàng căn bản là không lo lắng giả diệp phái cái kia bị cứu nam tử sẽ chỉ ra chỗ sai nàng cái gì, bằng không như thế nào sẽ yên tâm thoải mái ngủ. Mặt dài lao giả cùng hơi béo lao giả nhìn nhau mắt, sư đệ còn không có truyền đến tin tức, xem ra cái kia tiểu nam hoa thương thế thực nghiêm trọng, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Hơi béo nam tử cũng không có nhiều lời, ngược lại hướng tới cái này nhà ở trung thuộc về hắn phòng, thuần thục đi vào. Mà ở lầu hai bên trong, cái kia tương đối nghiêm túc một ít lao giả cho mày, theo lý thuyết, hắn chính là cái cực phẩm tiên đan sư A, đối với trị liệu thương sự tình dị thường mẫn cảm. Ở kia phía trước hắn liền cho một viên đan dược giữ được hắn hơi thở thoi thóp mệnh, hơn nữa hắn cũng có thể đủ nhận thấy được hắn hơi thở ổn định. Nếu không hắn sẽ không như vậy khiêng hắn trở về. Vì cái gì hắn hiện tại làm nhiều như vậy nếm thử, hắn đều không có tỉnh lại. Đương nhiên, hắn thương thật sự là quá nặng, toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị phá hủy một bộ phận, nếu không phải bởi vì có hắn ở, hắn nhất định sẽ trở thành một cái phế nhân. Nếu không có vì Mộ Dung Tiên Nhi tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không tiêu phí đại lượng dược thảo đi cứu hắn. Cứ việc như thế, thân thể hắn cũng thập phần kém cỏi, là yêu cầu thuần dưỡng, ý nghĩa tiên đan hắn không thể lại ăn, chỉ có thể trị liệu người thường linh đan tới cấp hắn trị liệu, hiệu quả tự nhiên là đại suy giảm. Bất quá tu vi xem như cho hắn bảo vệ, nơi này cũng không thể không nói cái này tiên đan sư lợi hại. Nghĩ đến đây, hắn mày nhăn càng là thâm trầm, đi đến thuốc tắm phía trước, vén lên một ít bọt nước, nhan sắc biến đạm, không có khả năng còn không tỉnh lại a. Lời này vừa mới rơi xuống, tức khắc gian trước mắt người này đột nhiên mở mắt, mở to mắt kia trong nháy mắt, nghiêm túc lao giả tức khắc mặt mày hớn hở, chỉ là còn chưa ra tiếng, hắn làm như lại ngất đi rồi. Lao giả tâm trầm xuống, tổng cảm thấy có chút quái dị. Nhưng nghĩ đến trong tay còn có mấy cái phương thuốc, đơn giản liền toàn bộ thử dùng một lần. Cuối cùng một cái phương thuốc đi xuống lúc sau, hắn ở thanh tỉnh, nhưng là cặp kia thanh tú đôi mắt lại mang theo ngây thơ chi sắc. Lao giả mặc kệ mặt khác, lập tức nhanh chóng thông chi chính mình hai cái sư huynh. Bất quá một lát Tô Lăng môn cũng bị gõ vang lên, Tô Lăng mơ mơ màng màng từ trên giường nhảy dựng dựng lên, nhìn chung quanh cảnh tượng sửng sốt hạ, cuối cùng vội nhanh chóng đi tới cửa, mở cửa lúc sau thập phần cung kính nói, đại nhân, cùng ta lên lầu. Tô Lăng làm như có chút không thể hiểu được gãi gãi đầu, như cũ ứng hỏa cùng hắn lên lầu. Lên lầu lúc sau, Tô Lăng phát hiện cái này lầu hai phảng phất so phía dưới còn muốn đại, liền tại đây thật lớn trong phòng, có thể nhìn thấy cái kia Mộ Dung Tiên Nhi mười sư huynh, lúc này đang bị cái kia mặt dài nam tử dò hỏi sự tình gì. Nhưng vấn đề là, cái kia thanh tú nam tử phảng phất quên mất phía trước phát sinh sự tình, ngây thơ vô tri đáp một câu không biết. Liền chính mình là ai cũng không biết. Người này ngươi nhận thức sao? Hơi béo nam tử không nói hai lời liền đem Tô Lăng hướng trước mặt hắn đẩy. Nam tử sửng sốt, làm như bị thình lình xảy ra người dọa tới rồi, vội chân sau một bước, đương thấy rõ ràng trước mắt này trường thanh tú mỹ lệ hơn nữa mang theo trẻ con phì mặt lúc sau, chỉ cảm thấy đầu một thứ, đồng tử rụt hạ. Hắn cái này phản ứng tự nhiên bị người khác xem ở trong mắt, lập tức mặt dài lão giả trên người buộc phát ra một cổ mạnh mẽ hơi thở. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Tô Lăng làm như dừng bước chân, vội đứng vững. Ngươi là ai? Nhìn qua khá xinh đẹp. Ai có thể dự đoán được, mặt dài lão giả ra tay sắp diệt sát Tô Lăng thời điểm, từ cái kia thanh tú nam tử trong miệng chậm rãi phun ra này một câu. Không có biện pháp, đối với cái này thanh tú nam tử tới nói, hắn tổng cảm thấy ở nơi đó gặp qua nàng, đặc biệt là lúc này đối với hai mắt của mình, ẩn ẩn lộ ra một tia ưu tĩnh cảm giác. Hắn cũng mặc danh có chút xấu hổ, vì thế vì cho chính mình cái dưới bậc thang, mặt sau những lời này liền nổ ra. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng làm như sửng sốt, chớp chớp đôi mắt lúc sau vội lui về phía sau vài bước, làm như thập phần xấu hổ nhìn cái kia mấy cái lao giả. Nhưng là Tô Lăng một lòng lại định ra, liền ở vừa mới nàng thiếu chút nữa liền đem cái này nam tử sau này đẩy ngăn cản cái kia mặt dài lao giả tiến công. Muốn ra cái này giới tử không gian đối với có không gian năng lực nàng tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Bởi vì cái này giới tử không gian trói buộc lực cũng không cao. Bên kia tính toán thả ra Tiểu Bạch hiện tại là đại la chân tiên cấp bậc, hơn nữa gió mạnh đùa chú gia tăng tốc độ, muốn tránh né bán thần cảnh giới người truy đuổi, miễn cưỡng không có trở ngại, hơn nữa nàng không gian nội còn có đã sớm ngưng tụ ra tới kiếm khí cùng với bùa chú chờ, đương nhiên không gây thương tổn bọn họ, lại có thể khởi đến thủ thuật che mắt tác dụng, đến lúc đó ở lợi dụng mặc xuyên qua không gian đào tẩu. Đến nỗi cái này nam tử vì cái gì sẽ biến thành như vậy, đương nhiên là Tô Lăng động tay chân, nếu không phải không động thủ chân, sớm tại trên phi thuyền thời điểm Tô Lăng liền nghĩ cách đào tẩu. Tay chân cũng là ở trên phi thuyền động, lợi dụng phi thuyền ở cường đại dòng khí hạ không ổn định run rẩy thời điểm, mặc kệ là ai, chỉ cần vẫn là người, đầu óc chính là quan trọng nhất bộ vị, thần thức ở đầu óc chung, nhưng là lại như thế nào tu tiên, đầu óc kết cấu cũng sẽ không đổi biến, nơi đó trưởng quản ký ức, Tô Lăng lúc trước ở tiểu thế giới thời điểm biết đến rõ ràng, ký ức này cũng dấu vết ở nàng trong đầu, chỉ cần phá hủy, hắn ký ức tự nhiên lọt vào tổn thất. Hiện tại sở dĩ còn đi theo bọn họ, là bởi vì chờ đến ra cắt toàn cơ đám người sau khi ra ngoài, về nàng cướp đoạt trăm thánh quả sự tình tuyệt đối sẽ truyền lưu đi ra ngoài. Đến lúc đó thật sự toàn bộ tiên giới người đều sẽ nơi nơi tìm nàng. Hơn nữa Mộ Dung Tiên Nhi không biết sao không thấy, Gia Diệp phái hai cái bán thần cảnh giới người thật là chết ở nàng trong tay. Về dùng trận pháp vây khốn Gia Diệp phái người, chuyện này cũng nhất định sẽ truyền lưu đi ra ngoài, Gia Diệp phái có thể nhịn khẩu khí này. Một vòng xuống dưới, Gia Diệp phái cũng sẽ không tha cái quá nàng. Muốn đối mặt nhiều như vậy cương địch, y đi theo nàng hiện tại thái ớt huyền tiên cảnh giới tu vi, chân chính là tìm chết ta. Quan trọng nhất chính là, cho dù có ánh trăng, cũng đừng quên, lúc ấy nàng đồ hoa mặt, cùng nàng không quen thuộc người là rất khó nhận ra nàng tới, nàng bức họa tổng không có khả năng từ bên này truyền khắp toàn bộ tiên giới đi. Nói nữa, nàng cũng không có khả năng luôn là tránh ở trong không gian mặt, lúc này đã có người đưa tới cửa đảm đương nàng ô dù, nàng làm gì không cần. Nếu là này ba cái lao giả biết Tô Lăng lúc này ý tưởng, phòng trừng sẽ bị khí hộp máu bỏ mình. Thật sự một chút đều không nhớ rõ, quả thực cùng cái chỗ chống người giống nhau. Hơi béo lao giả mày nhăn càng là thâm trầm. Chương 204 này kinh nghiệm đưa A. Bọn họ ba người vốn tưởng rằng thông qua hắn có thể được đến càng thêm chuẩn xác tin tức, mấu chốt cái này nữ hoa tử bọn họ cũng mang theo, hiện tại bọn họ liền có loại xấu hổ. Nhưng là hơi béo lao giả nói xong lúc sau, liền liếc mắt Tô Lăng, bởi vì không bài trừ nàng hay không biết cái này nam tử sẽ biến thành cái dạng này, cho nên một đường xuống dưới căn bản là không có một chút lo lắng. Đương nhiên hắn cũng có thể nghĩ tới, nhưng không thể không phòng bị. Bởi vì ở bọn họ tìm được hắn thời điểm, nàng xác xác thật thật tiếp xúc quá hắn. Lúc ấy nàng lại hay không dò xét tình huống của hắn hoặc là động thủ. Ai lại biết đâu. Lúc này hơi béo lão giả không nghĩ tới Tô Lăng dám ở bọn họ này ba cái áp xúc tu vi người mí mắt phía dưới động thủ, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Tô Lăng lại không thể hiểu được nhìn cái kia hơi béo lão giả, cảm giác được hắn tìm kiếm quan mang, con người mang theo một mặt tiểu sợ hãi. Ý gì theo bọn họ tốc độ tự nhiên quăng đám kia người phía trước lại tìm trăm thánh quả còn chưa trở về người một mảng lớn, bọn họ nhanh nhất tốc độ cũng muốn hơn 10 ngày mới có thể trở về. Trong lúc còn không thể có cao giai yêu thú công kích bọn họ. Chẳng lẽ vì chứng thực hắn hoài nghi, bọn họ còn muốn lại nơi này chờ bọn họ đã đến. Quan trọng nhất chính là Mộ Dung Tiên Nhi mất tích, chuyện này cần thiết mau chóng làm Gia Diệp phái trưởng muốn biết. Lẫn nhau nhìn mắt, vốn là tâm linh tương thông ba người trong lòng đều rõ ràng từng người tính toán. Tương đối trầm mặc cùng nghiêm túc lão giả nhìn Tô Lăng, ngược lại thấp giọng nói, ta nhìn xem có biện pháp gì không làm hắn khôi phục ký ức. Sư đệ vất vả. Mặt dài nam tử gật đầu, theo sau nhìn về phía hơi béo nam tử, chúng ta đây tiếp tục nghỉ ngơi. Tô Lăng nhìn bọn họ một đám đi xuống dưới, phản xạ tính muốn đi theo bọn họ cùng đi xuống, lại không nghĩ bị cái kia nghiêm túc lão giả gọi lại. Tô Lăng quay đầu liền chỉ vào cái mũi của mình, cái kia, đại nhân, ngài là ở kêu ta. Còn có người khác sao? Nghiêm túc lão giả lạnh lùng nhìn mắt Tô Lăng. Tô Lăng không dám lại động dường như. Lại đây hỗ trợ. Tô Lăng vô pháp chỉ có thể đi đến hắn bên người, mà cái kia Giả Diệp phái nam tử liền đứng ở lão giả bên người, lúc này một đôi không hề dao động con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhưng phàm là cá nhân đều có thể đủ cảm giác được hắn tầm mắt, càng gì nói tu sĩ. Tô Lăng tự nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lộ ra một cái hữu hảo thả mang theo lấy lòng tươi cười, cũng không nói lời nào, rốt cuộc nàng chỉ là một cái tán tu a, cùng hắn không thân còn chưa tính. Còn sợ hắn. Tô Lăng này phiên bộ dáng, tự nhiên cũng bị cái kia nghiêm túc lão giả xem ở trong mắt, theo sau liền cũng mặc kệ, bắt đầu phân phó Tô Lăng làm việc. Nhìn mặt dài lão giả cư nhiên chọn dùng bình thường nhất trị liệu phương pháp, dùng dính nước thuốc ngân châm kích thích hắn đầu trung huyệt đạo, Tô Lăng trong lòng mang theo chấn động kinh, nguyên lai tiên phủ sư vẫn là tiên giới đại phu a, các loại thủ đoạn đều phải học tập. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm đan dược có thể trị liệu thân thể thương tổn. Thậm chí còn có thể tràn đầy linh khí, riêng đan dược còn có thể đủ tăng trưởng thần thức, chính là đối với vừa không là bệnh cũng không phải linh khí khô kiệt, càng không phải thần thức bao phủ tu sĩ bệnh bọn họ nên như thế nào trị liệu. Không ai có thể cấp một đáp án, ngược lại những người đó gian thuần phát nhất trị liệu phương thức, hiện tại bị bọn họ vận dụng lên. Đáng tiếc, mặt dài lao giả nhất không nên chính là đem Tô Lăng lưu lại, liền tính hắn nói không chừng đánh bậy đánh bạ có thể trị liệu hảo cái này nam tử. Bị đồng dạng tinh thông nhân gian trị liệu phương pháp Tô Lăng một lộng, đến, đừng nghĩ có bất luận cái gì hiệu quả. Một buổi tối, Tô Lăng làm như mệt đến quá sức, cư nhiên ở cái này trong lúc cùng cái này Gia Diệp phái nam tử quen thuộc lên, mấu chốt là cái kia mặt dài lão giả, hắn phát hiện trước mắt cái này nữ hoa tử phẩm tính thượng tuy rằng có chút vấn đề, nhưng phảng phất đôi hắn trị liệu phương pháp thập phần cảm thấy hứng thú, có đôi khi thường xuyên hỏi hắn cùng loại vấn đề. Nghiêm túc lao giả ở thiên giới giả diệp phái cũng coi như là một cái chịu người tôn trọng tồn tại, tu vi cũng ở trung thần hậu kỳ cảnh giới, nếu không phải đối đan dược nghiên cứu mê mẩn, cũng không đến mức đến bây giờ còn không có đột phá đại thần cảnh giới. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên đối với những cái đó thập phần có luyện đan thiên phú người thập phần coi trọng, trải qua cùng Tô Lăng ở chung hai cái canh giờ trong vòng, hắn cảm thấy cái này tiểu nữ hoa vẫn là thực đáng giá bồi dưỡng. Bất quá làm việc quá sợ tay sợ chân, không dám xuống tay, đây là một vấn đề. Tô Lăng như thế nào sẽ phát hiện không đến cái này nghiêm túc lão giả, đối nàng đã có chuyển biến, từ trong giọng nói liền có thể nghe ra tới. Tuy rằng như cũ lanh lanh băng băng, lại không có kia phân chán ghét cùng tàn khốc. Cuối cùng một cây ngân châm, Tô Lăng cắm vào tại đây nam tử đầu thời điểm, dựa theo hắn nói, đưa vào một ít năng lượng, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau. Giây tiếp theo liền nghe thấy cái này nam tử sẽ rách thống khổ kêu lên. Hiển nhiên gân mạch chi gian tương liên hơn nữa Tô Lăng thái ớt huyền tiên cảnh giới năng lượng va chạm, tạo thành đầu kịch liệt chứng đau. Đây cũng là vì cái gì nghiêm túc lao giả muốn đem nàng lưu lại nguyên nhân, như vậy công tác cũng chỉ có nàng có thể làm, bởi vì nàng là thái ớt huyền tiên tu sĩ, này nam tử thân thể tổn thương đến loại tình trạng này, nếu là đổi làm bán thần cảnh giới năng lượng, đầu đều phải nổ mạnh. Đáng thương, này nam tử thật vất vả bị cứu trở về, hiện tại còn muốn đã chịu loại này tra tấn, thật đúng là không trách Tô Lăng, rốt cuộc Tô Lăng tuy rằng muốn làm hắn chết, nhưng không nghĩ tới tra tấn hắn a. Tra tấn hắn nhưng đều là hắn người một nhà a. Nói, cũng đích xác chỉ có hắn mới biết được mộ dung tiên nhi rơi xuống, đáng tiếc, hắn đời này đều không thể nhớ lại tới. Bởi vì thông qua Tô Lăng vừa mới thủ đoạn, hoàn toàn phá hủy hắn ký ức ước số. Đối với trước kia ký ức, không còn có nửa phần, đây là không thể nghịch chuyển, cho nên mặc kệ cái này nghiêm túc lão giả như thế nào trị liệu, cũng không thể nào làm hắn nhớ tới. Hôn mê. Tô Lăng làm như có chút sợ hãi nhìn mắt nghiêm túc lão giả, vội xua tay, ta đều là dựa theo ngươi làm, không phải ta làm hại. Ta hai con mắt đều nhìn chằm chằm ngươi. Nghiêm túc lão giả đối với trước mắt cái này tiểu hoa tử vô ngữ. Nàng có thể ở hắn cái này tiền đan sư trước mặt động cái gì tay chân. Được rồi, nơi này cũng không như ngươi sự tình gì, đi xuống đi. Là. Tô Lăng vội gật đầu ứng hòa, lúc này mới chậm rãi lui xuống đi. Chờ đến nàng xuống lầu không có ngốc bao lâu, hơi béo lao giả cùng với còn có cái kia nam tử đều ra tới, nàng tiểu bước đi đến bọn họ trước mặt. Cái kia nam tử con ngươi nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, thân xác không có phía trước như vậy tiểu bạch. Tô Lăng trong lòng biết được, thân phận của hắn tất nhiên là bị nghiêm túc lão giả báo cho. Chỉ thấy nghiêm túc lão giả tay lại lần nữa vung lên, bọn họ nơi phòng ở nháy mắt biến mất, bọn họ như cũ đứng ở cái này suy tàn thôn trang trung tâm. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa đáp thượng phi thuyền thời điểm, làm như đã quen thuộc, nhưng thật ra thản nhiên không ít, bất quá bởi vì này nghiêm túc bầu không khí, mọi người đều không nói gì. Lướt qua trấn nhỏ kia một khắc, Tô Lăng tâm mới chân chính yên tâm. May mắn này nhóm người tốc độ so ra cắt toàn cơ bọn họ đều mau, bọn họ tuyệt đối sẽ không chờ ra cắt toàn cơ bọn họ trở về, sau đó lại đi tìm hiểu tin tức. Nếu không nhất định có người có thể nhận ra nàng tới, đến lúc đó nàng đã có thể thảm. Thật sự giả không được giả thật không được, Tô Lăng cùng bọn họ nói nhưng tất cả đều là lúc trước phát sinh sự tình, một chữ không lậu, chờ chuyện này từ ra cắt toàn cơ đám kia người trong miệng truyền khắp toàn bộ tiên giới thời điểm. Bọn họ tự nhiên cũng biết, càng thêm sẽ không hoài nghi nàng. Bởi vì lên đường, cái này phi thuyền đình đình đi một chút, đại khái qua một tháng tả hữu thời gian, nghiêm túc lao giả luyện đan thời điểm cũng bắt đầu chỉ huy Tô Lăng. Mặt dài lao giả cùng hơi béo lao giả nhìn thấy một màn này, mỗi khi nhíu mày, chỉ cảm thấy hắn không nên đối một cái bọn họ còn có hoài nghi người như thế hảo. Nghiêm túc lao giả trong miệng đáp ứng, bên kia như cũng làm theo ý mình dạy dỗ Tô Lăng. Dẫn tới hơi béo lão giả thập phần khó chịu, kết quả là mỗi lần ở nghiêm túc lão giả muốn luyện đan kêu lên Tô Lăng thời điểm, hắn liền nói hắn muốn luyện khí cũng yêu cầu người hỗ trợ. Lúc ấy Tô Lăng mới biết được, cái này tới ba người ở gia diệp phái đều rất có địa vị, mặt dài lão giả cư nhiên là trận pháp sư, hơi béo lão giả là luyện khí tông sư, nghe nói còn luyện chế ra quá thần khí, nghiêm túc lão giả đó là luyện đan sư. Theo sau thời gian, Tô Lăng vẫn luôn đi theo hơi béo lao giả giúp hắn sửa sang lại thiết bị sở yêu cầu vật chất. Không thể không nói, Tô Lăng kia sợi tiểu thông minh kính cũng ở hơi béo lao giả luyện vài lần pháp khí lúc sau đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng không những không có thoát khỏi hiểm nghi, ngược lại càng là hoài nghi Tô Lăng. Tô Lăng cũng không cái gọi là, bởi vì nàng thấy rõ này ba người, sẽ không tùy ý tàn hại vô tội người, đặc biệt là cấp bậc so với bọn hắn thấp thượng quá nhiều, bọn họ căn bản là khinh thường. Tô Lăng tự nhiên xem không hiểu hiện tại hơi béo nam tử luyện chế pháp khí thời điểm các loại thủ quyết cũng không được làm cho mặt khác ảo diệu, nhưng là không biết vì sao mỗi lần nghiêm túc xem một lần, liền cảm thấy chính mình đối luyện khí lĩnh ngộ cao một tầng. Có lẽ bởi vì nàng thần thức cường đại tinh tế nguyên nhân, có lẽ bởi vì nàng phía trước luyện khí quá nguyên nhân, tuy rằng thất bại, nhưng thất bại kinh nghiệm còn ở. Huống hồ nếu hơi béo nam tử là luyện khí tông sư, như vậy ở hắn luyện khí phòng bên trong tự nhiên từ rất nhiều về luyện khí thư tịch, hơn nữa từ cấp thấp đến cao cấp, giải thích tương đương cẩn thận. Tô Lăng biết được hơi béo nam tử vẫn luôn chú ý nàng, cố tình Tô Lăng còn chính là giáo giác lấm la lấm lét, nhìn lén những cái đó thư tịch, bởi vì có chút thiếu tâm nhãn, tự nhiên phát hiện không được kia mặt không thể nghi ngờ chi gian quét đến trên người nàng thần thức. Thậm chí ở không có luyện chế pháp khí bếp lò cùng với tài liệu dưới tình huống, cũng bắt đầu trộm luyện tập lên. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng trầm tĩnh ở luyện khí chung thời điểm, trên người thái ớt huyền tiên hậu kỳ cảnh giới đã có một tia vết rách, cho thấy nàng ly lần sau tấn chức không xa. Ai làm Tô Lăng đã thật lâu không có như vậy toàn thân tâm đều đầu nhập ở một việc thượng, cố tình còn có người vô hình chung dẫn đường nàng. Bọn họ cũng không có lập tức hồi Giả Diệp phái, nhưng là lại thông qua truyền phù tin tức đưa bọn họ sự tình nói cho Giả Diệp phái tông chủ. Có lẽ bởi vì trên phi thuyền có nàng, bọn họ còn ở quan vọng chung, hoặc là chờ đến lúc đó về Tô Lăng sự tình truyền khắp tiên giới, sở hữu tu sĩ đều nổ tung chảo bắt đầu tìm Tô Lăng, trông cậy vào bọn họ ai có thể trước tìm được Tô Lăng, sau đó bọn họ xử lý Tô Lăng. Người nhiều lực lượng đại A. Chưa từng tưởng, Tô Lăng liền ở bọn họ mí mắt phía dưới tiêu dao. Ngày này Tô Lăng liếc mắt hơi béo nam tử vây quanh đan lô thập phần tinh tế bắt đầu luyện chế pháp khí thời điểm, chính mình thì tại mặt sau ngồi xếp bằng, bắt đầu ở thần thức trung tiến hành linh khí luyện chế quá trình, đôi tay không tự giác liền đi theo động lên. Không biết qua bao lâu, chờ đến Tô Lăng mở to mắt thời điểm, nhìn đến phía trước đột nhiên nhiều một cái bóng dáng, sợ tới mức sau này một lui, thiếu chút nữa khai đến mặt sau án thư, ngửa đầu nhìn cái kia hơi béo lao giả. Quét miệng mang theo một mặt tặc quang ý cười. Một năm dưới thời gian, ngươi tiến bộ không ít ta, lúc trước từ pháp khí bắt đầu, đến bây giờ đã bắt đầu khắc họa linh khí luyện chế. Hơi béo nam tử mị đôi mắt, nàng vừa mới thủ thế tuy rằng rất là ngây ngô, nhưng lại không có lệch lạc. Tự mình luyện chế cùng bắt chước luyện chế là hai loại bất đồng khái niệm, bắt chước luyện chế tự nhiên đơn giản thực, toàn dựa sức tưởng tượng. Tốc độ tự nhiên so thực tế luyện chế muốn mau thực. Mấu chốt cái này nữ hoa làm như đối luyện khí thập phần có hứng thú, cơ hồ cả ngày suốt đêm nhào vào cái này mặt trên, đối khác hắn không có nhìn ra cái này nữ hoa kiên nhẫn, tỉ như luyện đan thời điểm, tuy rằng có chút tiểu thông minh cũng không gặp nàng đi theo luyện, mỗi khi nhìn thấy hắn cái kia sư đệ toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện chế đan dược thời điểm, nàng nếu không ngồi xếp bằng ngồi ngủ, nếu không liền ăn không ngồi rồi nơi nơi nhìn một cái, cuối cùng nhàm chán vẫn là ngủ. Nhưng là đối cái này nàng làm như tương đương có kiên nhẫn. Điểm này cũng không cấu thành cái gì hoài nghi, có thể tấn chức đến thái ớt huyền tiên cảnh giới, không nói nàng phẩm tính như thế nào, nhưng là tới rồi cái này cảnh giới, thật sự muốn làm một việc thời điểm, tuyệt đối sẽ có cái kia nghị lực, đây là người tu tiên cùng người thường bất đồng. Nói nữa, nàng không có thực tế thao tác quá luyện chế pháp khí, cho nên không biết này luyện chế pháp khí có bao nhiêu khó. Cũng ý nghĩa nàng toàn bằng tưởng tượng, trong tưởng tượng nàng tự nhiên sẽ thành công, cho nên cũng sẽ không gặp đả kích làm tâm linh bị nhục. Nghĩ đến đây, hơi béo lao giả có chút ác liệt, lập tức chỉ vào bếp lò bên kia, nếu ngươi đối luyện chế pháp khí như vậy cảm thấy hứng thú, không bằng thử một lần. Đương nhiên bếp lò thượng cực phẩm tài liệu sở điêu khắc bếp lò bị hắn thu trở về thay đổi một cái kém không biết nhiều ít cấp bậc phá bếp lò. Cái kia, làm ngươi thí ngươi liền thí. Nhìn cái này tiểu nữ hoa tử trong ánh mắt mang theo thử, hơn nữa còn có một tia sợ hãi, lao giả thanh âm to lớn vang dội nói lên, phất tay gian đã nhìn thấy ở kêu bếp lò bên cạnh bảy bốn loại cự thạch, đều là nhất bình thường tài liệu. Luyện chế chính là cấp thấp pháp khí hộ thân kính. Tô Lăng không dám chối từ, kết quả là liền đi tới bếp lò phía trước, bãi đủ tư thế. Hơi béo lao giả lúc này khoanh tay mà đứng ở một bên nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng nổi lửa tư thế, trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc, cư nhiên học hắn. Loại này nổi lửa tư thế chính là chính hắn sáng tác, đối lập người khác tới nói, đơn giản nhanh chóng hơn nữa nhanh nhẹn, sẽ không hao phí quá nhiều năng lượng, còn có thể đạt tới tối cao trình độ khống hỏa. Trong lòng cười lạnh, cái này nữ hoa tử, học trộm công phu thật là lợi hại. Theo sau liền nhìn thấy nàng đem thiết nguyên thạch để vào bếp lò chung quay lên, nhìn nàng thật cẩn thận khống chế cháy chờ, đương nhiên cũng có thông học giả bệnh chung, hỏa thế khi cường khi nhược, khống chế phương diện rất là khiếm khuyết. Đây cũng là chỉ bằng vào tưởng tượng tạo thành khuyết tật. Hắn nào biết đâu rằng lúc này Tô Lăng trong lòng khổ bức. Bởi vì luyện đan, nàng ngồi lửa khống chế cũng là như hỏa thuần thành, nhưng vì không cho hơi béo lao giả nhìn ra nàng không ổn, chỉ có thể đảo trở lại nàng lần đầu tiên sử dụng ngọn lửa luyện đan thời điểm cái kia cảnh tượng. Nhưng là mỗi khi sắp băng rồi thời điểm, liền bị nàng vô ý thức bên trong lôi kéo trở về. Này phiên bộ dáng dẫn tới hơi béo nam tử vô hình bên trong đều chuyên chú ở nàng luyện khí phía trên. Nhìn nàng từ kia bốn loại nguyên liệu trung tinh luyện ra tài chất, tới rồi quan trọng nhất một bước, đó chính là dung hợp. Từ từ, hơi béo nam tử nhìn thấy nàng va va đập đập, cuối cùng dung hợp ba loại, nào từng nghĩ đến nàng đột nhiên có chút nóng nảy giống nhau, đệ tứ loại không chút nghĩ ngợi liền tính toán hướng bên trong ném, xem hơi béo nam tử chấn động, mồ tơ. Phía trước cái này cô nương ở ném loại thứ ba thời điểm sớm trong chốc lát, bởi vì trong lòng biết được xuất hiện sai lầm hoảng loạn ở dưới, liên quan nàng hỏa hậu khống chế thời điểm yếu đi một ít, lúc này mới làm nàng đi rồi cất chó vận không có thất bại, lúc này mới bao lâu còn không giải giáo hấn. Hơi béo nam tử cũng là người từng trải, nơi nào có thể xem đi xuống. Tâm tư hoàn toàn đặt ở nàng luyện khí trên người, đối nàng hoài nghi đã vứt tới rồi sau đầu. Cư nhiên bắt đầu tự mình nhắc nhở Tô Lăng nên làm như thế nào. Tô Lăng ngây thơ nhìn hắn một cái, theo sau thập phần khẩn trương cùng hưng phấn nghe theo hắn chỉ đạo luyện chế lên. Thẳng đến một mặt lớn bằng bàn tay tròn xoe bóng loáng gương pháp khí xuất hiện ở nàng trước mặt, bởi vì phía trước đủ loại sai lầm, cho nên phẩm giai chỉ là thấp nhất phẩm cực. Hơi béo lao giả hoàn toàn tinh thần tỉnh táo cùng chuyên chú lực, chỉ vào Tô Lăng lại lần nữa luyện chế một phen. Ba lần lúc sau, hạ phẩm pháp khí biến thành thượng phẩm, hơi béo nam tử mới thập phần vừa lòng, lại bắt đầu chỉ đạo Tô Lăng tiếp xúc bảo khí luyện chế. Mà ở cái này phòng luyện khí bên ngoài, mặt dài lao giả tới một chuyến, nhìn thấy còn ở quan, cho rằng hắn cái này sư đệ muốn luyện chế cái gì cao cấp pháp khí, vì thế chỉ có thể trở về. Nghiêm túc lao giả cũng tới một chuyến, phát hiện không có nhìn thấy người, đồng dạng đi trở về. Rốt cuộc luyện chế pháp khí đặc biệt là cao cấp pháp khí thời điểm sử dụng thời gian rất dài. Ai cũng không ngờ tới, hai người kia ở phòng luyện khí ngẩn ngơ liền ngây người 3 tháng thời gian. Mà Tô Lăng ở hơi béo lao giả chỉ đạo hạ đã là có thể luyện chế ra linh khí, tuy rằng là hạ phẩm, nhưng là đừng quên, rất nhiều thời điểm đều là Tô Lăng cố ý, trong lòng nàng đã là nắm chắc, muốn luyện chế cực phẩm linh khí đối nàng tới nói cũng không nói chơi. Đương nhiên nàng thần thức rất nhỏ khống chế năng lực điểm này cũng bị hơi béo lao giả đã nhận ra, bằng không nàng không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng liền đạt tới loại trình độ này. Hơn nữa nàng thần thức hiển nhiên cao hơn nàng tu vi, bất quá càng có rất nhiều bởi vì có hắn cái này luyện khí tông sư không ngừng chỉ đạo, chờ đến tỉnh ngộ lại đây thời điểm, nhìn ôm một phen phá linh khí kiếm cười không khép miệng được, trong mắt còn mang theo một mạt tham lam quan mang, phảng. Phất lập tức là có thể tránh đến rất nhiều linh thạch Tô Lăng lúc sau, trong lòng biết được, cái này nữ hoa tử căn bản là không biết nàng có cái này đối bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ ưu điểm. Nhưng thực mau hơi béo nam tử hận không thể cho chính mình mấy bàn tay, hắn trong khoảng thời gian này đang làm gì đâu. Hắn thật là điên rồi, nàng lại không phải chính mình đồ đệ, vẫn là như vậy một cái tiểu nhân, hắn như vậy phí tâm phí lực làm gì a? Chương 205 lại muốn nghẹn khuất áp tấn trước. Nhìn hạ thời gian, còn cùng nàng ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Nếu như bị hắn sư đệ sư huynh đã biết, nên như thế nào giải thích ta? Đem đồ vật cho ta. Tô Lăng còn chưa khoe khoang xong liền nhìn đến một đôi hung tợn nhìn chằm chằm nàng thanh minh con ngươi, nhìn hắn tay, cái gì? Nhìn trước mắt cái này sợ hai ánh mắt, hơi béo lao giả tay nhẹ nhàng vung lên. Tô Lăng trên tay hạ phẩm linh khí cùng với phía trước nàng luyện chế sở hưu pháp bảo đều bị hắn thu đi rồi. Tô Lăng tức khắc mang theo một mặt đau lòng chi sắc, phảng phất mất đi một bút đại tài bảo giống nhau, thiếu chút nữa đấm ngực dừng chân. Hôm nay phát sinh sự tình, ai cũng không được nói cho. Hơi béo lao giả mệnh lệnh nói. A. Tô Lăng làm như không rõ hắn ý tứ. Lão Phu lặp lại lần nữa, hôm nay Lão Phu cũng không có dạy dỗ ngươi, chỉ là ngươi thật sự là quá ngu ngốc, hơn nữa mấy thứ này đều không phải chính ngươi luyện ra tới, đừng cho ta ở bọn họ trước mặt bịa đặt. Hơi béo lao giả nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, ngược lại nghiến răng nghiến lợi. Ta đã biết. Tô Lăng rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau, vội gật đầu như gà con mổ thóc, sợ bị hắn bổ. Nhưng là hơi béo lao giả nhìn thấy Tô Lăng này phiên con ngươi đều ngăn không được tiểu nhân đắc chí bộ dáng, khí lửa giận tận trời, hiện tại cút cho ta đi ra ngoài. Tô Lăng ngốc lăng mà xuống, phảng phất lại không rõ, vì cái gì hơi béo lao giả nói trở mặt liền trở mặt, nhưng vẫn là nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi thời điểm còn nhịn không được hướng tới cái kia hơi béo lao giả nhìn vài lần, phát hiện hắn trong mắt tàn khốc càng sâu kia một khắc, Tô Lăng bước chân nhanh hơn, làm như thập phần sợ hãi. Chờ đến Tô Lăng thân ảnh sau khi ra ngoài, hơi béo lao giả xoa xoa bạch mi đầu, có loại đau đầu cảm giác, này tiểu nữ hoa tử thật đúng là sẽ kéo ta cảm xúc. Theo lý thuyết, nếu là nàng lập tức luyện khí thời điểm liền thất bại, hắn thật sự sẽ không vì thế lo lắng đề phòng, toàn tâm toàn ý chú ý chuyện này. Cố tình nàng lập tức hảo một chút hư, làm hắn trong lòng nhảy xuống thoán, khả năng thật sự mà là người già rồi, lại không có đồ đệ, cho nên mới như vậy không bình tĩnh. Đáng tiếc, phía trên làm cho bọn họ xuống dưới cũng là vì dạy dỗ Mộ Dung Tiên Nhi, nhưng là Mộ Dung Tiên Nhi người đều nhìn không tới. Không sai, này ba người có bản lĩnh lao giả, chính là Mộ Dung Tiên Nhi tương lai sư phó. Đương nhiên, này cũng phải nhìn Mộ Dung Tiên Nhi hay không có phương diện này thiên phú, nếu là có lời nói, này bái sư là trốn không thoát. Bởi vậy có thể thấy được Già Diệp Bạt Tỷ nàng có bao nhiêu coi trọng. Nếu là Tư Đồ Vô Ngân không có hôn mê, hắn xác định vững chắc sẽ kỳ quái, rõ ràng hắn đã làm người đi báo cho Giả Diệp phái trưởng môn, vì cái gì còn sẽ phát sinh như vậy như thế coi trọng Mộ Dung Tiên Nhi sự tình đâu. Chỉ có thể nói này trong đó nhất định là có hắn cũng không có dự đoán được biên cố. Hơi béo lao giả vận may ý nghĩ của chính mình, lại lần nữa phất tay đem kia bếp lò thượng rách nát tiểu bếp lò thu. Cái này bếp lò kỳ thật hắn đã lâu vô dụng, là hắn vừa mới bắt đầu luyện tập luyện khí thời điểm sử dụng bếp lò. Theo cấp bậc tăng cao, hắn tự nhiên đi tìm kiếm càng thêm cứng rắn hơn nữa không dễ dàng bị hỏa hòa tan thiết bị điêu khắc tân bếp lò. Này bếp lò chỉ có thể chế tác linh khí cùng với dưới pháp bảo. Không nghĩ làm Tô Lăng làm bẩn hắn đồ tốt nhất, lại quên mất, cái này bếp lò hắn có thể một con thu, cho thấy là có cảm tình, cho nên Tô Lăng dùng một chút, càng là làm hắn nghĩ tới đã từng chính mình. Một màn này mặc xuống dưới, hắn như thế nào có thể bất động dung đi giáo Tô Lăng đâu. Tô Lăng vừa ra đi liền gặp được xuống lầu nghiêm túc lão giả. Lão giả nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc cư nhiên nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Tô Lăng tắc thập phần cung kính thoái nhượng tới rồi một bên cho hắn làm cái lộ, mặt mày chi gian tự nhiên vẫn là có chó săn nịnh nọt lộ ra tới. Sư huynh, ngươi cuối cùng là xuất quan. Nghiêm túc lão giả cũng không có lại xem Tô Lăng, ngược lại mặt vô biểu tình nhìn từ phòng luyện khí chung đi ra, thần sắc có chút hể vải hơi béo lão giả. Tô Lăng cúi đầu. Con ngươi còn không ngừng hướng kia hai người lướt qua, thực mau liền cảm giác được hơi béo nam tử trong mắt thoáng hiện đối nàng chán ghét chi nhất, Tô Lăng không dám lại loạn nhìn giống nhau. Nhìn dáng vẻ ngươi là thất bại. Mặc kệ là phòng luyện đan vẫn là phòng luyện khí đều bị mặt dài lão giả bố trí trận pháp, đệ nhất sợ bị quấy rầy, đệ nhị, tránh cho thất bại thời điểm sinh ra thật lớn bạo phá, làm cho cả phòng ở làm hỏng. Hơi béo lão giả nhấp miệng không có nói. Nghiêm túc lao giả thấy thế nhẹ nhàng ở hắn trên đầu vai vô vỗ, ngươi cũng quá kỳ quái, này đối với ngươi mà nói không phải thực bình thường sự tình sao. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy hắn cái này sư huynh như vậy bộ dáng. Hơi béo lao giả như cũ chưa nói, nghiêm túc thả vốn là có chút trầm mặc lao giả tự nhiên không hảo nói nữa. Hai người lặng im hạ, hơi béo lao giả lúc này mới mở miệng, tìm ta chuyện gì. Giống như có chút về Mộ Dung Tiên Nhi tung tích cùng với cái kia Tô Lăng sự tình, nghe nói ở Nam Đều Triều đã từng có người vẽ nàng bức họa, hiện tại đã truyền lưu đi ra ngoài, chúng ta vẫn luôn đại ở dân cư thưa thất địa phương, tuy rằng vì tránh cho người khác quấy rầy, nhưng là thông qua người khác truyền lại tin tức cho chúng ta còn không bằng chủ động xuất kích, rốt cuộc chuyện này kéo đến lâu lắm. Nói xong, nghiêm túc nam tử trầm mặc hạ tiếp tục nói, Thạc Phong sư huynh cũng là như thế này tưởng. Cùng bọn họ ngây người một đoạn thời gian, Tô Lăng vẫn là biết được bọn họ tên, mặt dài chính là bọn họ lão đại, đến nỗi ở thiên giới giả diệp phái xếp hạng nhiều ít không biết, nhưng là này ba người lại lấy sư huynh đệ tương xứng, mặt dài tên là Thạc Phong, đại thần sơ cấp cảnh giới, hơi béo lao giả tên là Lợi Phong, đồng dạng cũng là đại thần lúc đầu cảnh giới. Cuối cùng cái này nghiêm túc thả có chút trầm mặc lão giả tên là Khuê Phong, trung thần hậu kỳ cảnh giới. Mà phía trước giả diệp phái bị bọn họ cứu cái kia mộ dung tiên nhi sư huynh, sớm bị người tiếp trở về giả diệp phái, nghĩ đến giả diệp phái không nghĩ từ bỏ, vẫn là tưởng từ hắn trên người tìm được chút tin tức. Rốt cuộc nếu là cổ xưa môn phái lại còn có như vậy bí ẩn, nhất định có không ít thủ đoạn. Bất quá mặc kệ dùng cái gì cổ xưa thần bí thủ đoạn, Tô Lăng cũng không sợ hắn sẽ nhớ tới cái gì. Kia đi thôi. Tô Lăng cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, tiên giới đã là đại biến bộ dáng, hơn nữa khống chế phi thuyền lại không phải nàng, hơn nữa tốc độ quá nhanh nàng đôi mắt đều theo không kịp, phương hướng cũng chỉ có thể thông qua Thái Dương tới phán đoán, đại khái lệch khỏi quỹ đạo phương Nam, hướng chính là phương Đông như vậy đi. Đối lập khởi phương Nam, Tô Lăng biết phương Đông bởi vì hướng Dương, còn có sung túc thủy vực khu vực, nơi này sản vật là phong phú nhất, đồng thời cũng ý nghĩa, nơi này tu sĩ so với mặt khác một phương hướng tu sĩ càng nhiều. Tới nơi này tìm hiểu tin tức, tốt nhất bất quá. Đáng tiếc, thiên huyễn mặt nạ cần thiết muốn tới luyện khí tông sư thời điểm mới có thể luyện chế, nàng thật vất vả sờ đến luyện khí ngạch cửa, đều đi vào đi, nhưng không có thời gian à, chủ yếu không thể tiến vào không gian, nếu tiến vào không gian muốn tới luyện khí tông sư trình độ. Đối hiện thực tới nói tuyệt đối sẽ không hao phí nhiều như vậy thời gian. Lại lần nữa đứng ở trên phi thuyền, Thạc Phong tổng cảm thấy chính mình có loại ảo giác, phảng phất hắn hai cái sư đệ đối cái kia nữ hoa tử đều không có như vậy trọng lệ khí. Hưu. Cũng bất quá nửa ngày thời gian, phi thuyền liền xuyên qua một rừng cây, hơn nữa ở một cái trấn nhỏ rừng, nhưng là bọn họ lại không có đi vào, như cũ tìm địa phương đem giới tử không gian thả ra. Này một đêm bọn họ cái gì đều không có kêu Tô Lăng làm, chính là tự mình ở phòng ngồi xếp bằng đả tọa. Tô Lăng đồng dạng như thế, dù sao cũng nhàm chán, đả tọa thời điểm, đem toàn bộ thần thức như cũ đặt ở nghiên cứu luyện khí mặt trên, đồng thời bởi vì có 3 tháng thực tế kinh nghiệm cùng Lợi Phong phong phú kinh nghiệm chỉ đạo, cho nên nàng bắt đầu lặp lại cân nhắc nàng phía trước luyện khí hồi ức, tỉ mỉ, nơi nào yêu cầu bổ sung, rất nhỏ khác biệt tạo thành sau lại bộ dáng gì ảnh hưởng chờ. Cân nhắc càng là cẩn thận, nàng trong cơ thể cảnh giới cái chắn vết rách càng là đại. Rốt cuộc Tô Lăng phát hiện không thích hợp mở to mắt kia một khắc, vết rách có chút sụp đổ cảm giác, Tô Lăng trên người hơi thở nổi lên, nhưng là thực mau liền bị Tô Lăng đau khổ ngăn chặn. Còn có một chút, chỉ cần nàng tưởng lập tức liền sẽ hoàn toàn nứt toạc, tiến tới tấn chức. Vui đùa cái gì vậy, nếu ở chỗ này tấn chức đại la chân tiên cảnh giới, không nói cái khác. Chỉ là khí thế nhất định sẽ khiến cho ba người kia hoài nghi. Quan trọng nhất chính là từ thái ớt cảnh giới tân chức đến đại la cảnh giới chính là muốn gặp lôi kiếp, này phụ cận còn có người, liền nàng những cái đó lôi kiếp, tưởng tượng đều ra đầu tê dại, ở chỗ này nàng nào dám tân chức ca. Trong lòng cười khổ không được, lại là như vậy, một tờ, liền tân chức đều phải thật cẩn thận, này nếu là đuổi kịp tu sĩ khác phòng trừng đã sớm mừng rỡ như điên. Tô Lăng bên này hơi thở có dao động, mặt khác một bên ba người lập tức liền đã nhận ra, tức khác sở hữu thần thức đều đặt ở Tô Lăng nơi phòng, kết quả phát hiện cư nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Thạc Phong vung tay lên, thực mau liền nhìn đến hắn phía trước xuất hiện một cái màn hình. Trên màn hình rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, làm như có chút mệt mỏi, chậm rãi hướng giường nghiêng về một phía đi, sau đó nắm chăn chuẩn bị ngủ. Chẳng lẽ vừa mới là ảo giác sao? Nay thật là tân chức hơi thở. Nếu là dựa theo cái này, nữ hoa tử tính cách phòng trừng đã sớm ồn ào tất cả mọi người đã biết. Chẳng lẽ là nàng cố ý áp chế? Không có khả năng, người bình thường làm không được. Phải biết rằng phá tan bình cảnh lúc sau, lực lượng liền tùy theo tới, một bên hấp thu bên ngoài linh khí tràn đầy toàn bộ thân thể. Cổ lực lượng này so thái ớt huyền tiên lực lượng khẳng định lớn hơn nữa, cho nên thái ớt huyền tiên lực lượng căn bản là áp chế không được. Thạc Phong tưởng một chút cũng chưa sai. Nhưng Tô Lăng không phải người bình thường a, không nói cái khác, chỉ là nàng cái này kiếm khí cải tạo quá thân thể, liền thập phần cường đại, hơn nữa cảm giác được cảnh giới buông lỏng đến tổn hại thời điểm, nàng lập tức liền nghĩ tới cứu lại phương pháp, thừa dịp cảnh giới bình cảnh còn chưa hoàn toàn rách nát thời điểm, dùng lực lượng đi trước bố thượng, tạm thời phong bế. Này đối người khác tới nói là một cái phi thường lớn mật, thả không ai sẽ ngốc hề hề làm như vậy phương pháp. Bởi vì nếu lực lượng không lo chính là sẽ nổ tan xác mà chết. Tô Lăng là bởi vì ở 10 vạn năm trước thời điểm nghe Tang Chi nói qua, cho nên tò mò dưới ở tấn chức thời điểm riêng làm như vậy quá, phát hiện được không? Cho nên đừng nói thật phong, chính là mặt khác hai người cảm giác được Tô Lăng lúc này bình tĩnh cũng chỉ cảm thấy là ảo giác. Bởi vì ba người đều là ở phòng trong vòng, không có giao lưu, huống hồ không có xác định tốt sự tình, ai sẽ riêng đi tìm đang ở đả tọa người ta nói. Vẫn là vì như vậy một chuyện nhỏ. Bọn họ ăn no căng sao. Hảo đến bọn họ đều là có được thần cách người. Bất quá ngày hôm sau Tô Lăng cùng bọn họ cùng nhau thời điểm, nàng thực nhẹ cảm giác được bọn họ thần thức nhất nhất từ trên người nàng tìm hiểu. Đương nhiên xem đến là nàng tu vi cùng với trên người hay không có đột phá điểm báo tin tức. Tự nhiên làm cho bọn họ đều thất vọng rồi. Chương 206 phát hiện di chỉ, ngày hôm nay truyền chậm. Lại lần nữa lên đường, Tô Lăng có thể nhận thấy được bọn họ chi gian có loại không giống bình thường hơi thở đang ở lưu chuyển. Một tháng lúc sau, bọn họ được đến phương Đông rất là phồn hoa địa phương, cũng là người tu tiên tụ tập nhiều nhất địa phương, ở chỗ này. Có thể nhìn thấy không ít môn phái người, bọn họ có ra tới du lịch, có tới nơi này làm giao dịch. Mà tên cũng thập phần tùy ý, đã kêu Đông Thành. Đông Thành chính là so nam đều còn muốn lớn hơn gấp ba. Vào thành thời điểm, Tô Lăng đặc biệt chân chó hướng cửa thành vì thế bọn họ giao thượng tinh hoạch, sau đó quay đầu đối với vài người cười cười. Ba người liếc nàng liếc mắt một cái trực tiếp lướt qua nàng. Tô Lăng không có bất luận cái gì oán hận, nhanh chóng theo sau. Đến nỗi này ba người muốn đi đâu nàng cũng không hỏi, quả nhiên không ra một lát, Tô Lăng liền phát hiện này ba người đi hướng địa phương cư nhiên là một giao dịch tin tức nơi. Hình dáng này nơi Tô Lăng cũng không phải là lần đầu tiên lại đây. Lui tới có không ít tu sĩ, chẳng sợ qua gần 2 năm thời gian, lúc này như cũ có không ít người còn ở thảo luận về lần trước Bạch Thánh Quả sự kiện sự tình. Hơn nữa hiển nhiên nàng cũng nổi danh. Còn có chút tu sĩ làm như phát hiện cái gì giống nhau. Còn đối với nàng nhìn vài lần, cuối cùng lại lần nữa rời đi ánh mắt. Quả nhiên à, về nàng bức họa nói vậy trên cơ bản đại đa số tu sĩ đều xem qua, hơn nữa nhớ kỹ nàng diện mạo. Nghe nói, có mấy cái lớn lên cùng nàng rất giống người còn bị giết, trong đó còn có một cái nam tu sĩ. Vì thế khiến cho tiên giới một ít tu sĩ tức giận. Theo sau đã hơn 1 năm thời gian, ở không có xác định hay không thật là nàng cơ sở thượng, ai cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Bọn họ tìm Tô Lăng cướp đoạt tài nguyên là một chuyện, nhưng là lợi dụng Tô Lăng sự kiện giết lung tung vô tội, đó chính là mặt khác một việc. Ở tiên giới từ mấy đại quốc gia thúc đẩy tu sĩ nói minh là sẽ không ngồi chi không để ý tới. Ở chỗ này chờ, Tô Lăng vốn định đi theo mặt khác hai người đi vào, phát hiện bị Lợi Phong cản lại, con ngươi sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tô Lăng. Nhìn đến nàng một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, hơn nữa vội dừng bước chân. Lợi Phong con ngươi sắc nhọn hơi thở thiếu rất nhiều. Tô Lăng thập phần rõ ràng, bọn họ sở dĩ tách ra, còn muốn cho một người lưu tại bên ngoài nguyên nhân chính là sợ nàng đào tẩu sao. Nơi này lui tới tu sĩ nhiều như vậy, hơn nữa bên trong thành vốn là có trận pháp che chở, cho nên bọn họ động thủ có thể, nhưng là tuyệt đối không dám đại động can qua cái loại này, Tô Lăng tự nhiên cũng có thể lợi dụng đám người nhanh chóng đào tẩu. Lúc này Tô Lăng một khuôn mặt, đã sớm không có cho bụi. Rốt cuộc cùng bọn họ ở tại một khối, tổng không có khả năng còn mang theo một trương xám xịt mặt, này không phải nói rõ có quỷ sao. Trở nên trắng nón mặt, lại như trước kia nàng có chút không giống nhau, giống như càng thêm lập thể, hơn nữa trên mặt còn có thể đủ nhìn thấy một ít nhiều ra tới trí, đặc biệt là ở nàng mi giác kia viên trí khá lớn, vô pháp làm người bỏ qua. Nàng chính là làm cho bọn họ mặt rửa sạch quá mặt, đặc biệt là cái này thủy vẫn là Khuê Phong cung cấp. Nơi này nói không chừng bỏ thêm cái gì nước thuốc. Đương nhiên Tô Lăng gương mặt này không phải vốn dĩ chính mình, mà là dán lên từ cái kia trứng thượng màng, bởi vì tầng này màng bạc nhược cánh chim, hơn nữa nàng ngủ, bọn họ không có khả năng mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm. Cho nên nhân cơ hội dán ở trên mặt, bởi vì tài chất nguyên nhân, chỉ cần không gần ở gang tấc đi quan sát Tô Lăng mặt, không ai sẽ xem ra tới. Nói nữa, này ba cái lao giả tốt xấu cũng là nam. tổng không có khả năng phủng nàng một cái nữ tu sĩ mặt mánh nhìn đi. Nay quả thực ném thân phận lại mất mặt, ba cái lao giả nơi nào làm được a? Tầng này màng vốn dĩ chính là luyện chế thiên huyễn mặt nạ tài liệu chi nhất, Tô Lăng còn có một loại tên là hạt mềm chất nguyên vật liệu, loại này tài liệu chính là từng viên, lớn nhất cũng chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhỏ nhất giống như bụi bặm, áp một chút còn thập phần quy đạn, chính là loại đồ vật này dính tại đây lá mỏng mặt trên là hoàn toàn sẽ không rơi xuống, hơn nữa cũng là tự làm thiên huyễn mặt nạ tài liệu chi nhất. Chẳng sợ hiện tại Tô Lăng nhìn qua đều có chút lôi thôi, trừ bỏ một trường trắng nón mặt, trên người xuyên lam lũ, tóc lôi thôi, nhìn qua cùng ba người kia ăn mặc màu đen cẩm phục nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng lao giả quả thực chính là tiên minh đối lập. Liên ở ngay lúc này, Thạc Phong cùng Khuê Phong ra tới, hai người con ngươi ở Tô Lăng trên mặt tìm hiểu. Tô Lăng cũng chớp chớp mắt thỉnh thoảng lấm la lấm lét nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bất quá một phút thời gian, hai người liền từ Tô Lăng trên người rời đi. Bức họa bọn họ tự nhiên thấy được, không nói cái khác, kia họa bên trong nữ hoa tử, đôi mắt nhìn như thanh triệt, kỳ thật thâm trầm vô cùng, dấu dếm sóng gió mãnh liệt cảm giác, một thân thiển sắc quần áo, cũng ngăn không được trên người nàng cái loại này phong hóa tuyệt luân đạm nhiên ưu nhã khí chất. Một khuôn mặt cũng là trắng non sạch sẽ, lại trẻ con phì thập phần rõ ràng, nhìn qua niên cấp không lớn. Nhưng trước mắt vị này đâu? Mặt càng thêm lập thể, niên cấp vừa thấy liền so nàng muốn đại, mi giác hạ này viên trí, bọn họ chính là thử quá, tuyệt đối là thật sự, một người lại như thế nào trang, cặp mắt kia là trang không được, này rõ ràng chính là một bộ tiểu nhân tư thái người. Hơn nữa khéo đưa đẩy thực. Đáng tiếc, không có người đem lúc ấy phát sinh sự tình lục xuống dưới, nghe nói sự tình phát sinh quá nhanh, đều không có tới kịp. Nhưng thông qua người khác miêu tả, tuy rằng đem nàng nói vô sỉ cực kỳ, nhưng hơn nữa bức họa, Thạc Phong tự nhiên cho rằng là bọn họ bởi vì quá mức tức giận dưới cho nên mới đem cái kia phong thái sáng quắc nữ hoa tử nói như vậy bất ham. Bất quá sự thật trải qua lại cùng trước mắt cái này lấm la lấm lét nữ hoa tử nói một chút xuất nhập đều không có, đương nhiên nàng cũng coi như là khuyết đại chút sự thật. Xem nàng không thành thật bộ dáng, không khuyết đại một chút mới là lạ. Ba người lại lần nữa không tiếng động ở Tô Lăng trước mặt giao lưu một chút. Không biết vì sao, Tô Lăng rõ ràng cảm giác được Lợi Phong cùng Khuê Phong hai người đối nàng ánh mắt hoàn toàn không có hoài nghi, ngược lại còn mang theo một mặt từ ái chi ý. Đúng vậy, Lợi Phong cùng Khuê Phong đích xác có chút coi trọng Tô Lăng, phía trước bởi vì đè nặng hoài nghi cục đá, sao có thể đối nàng sắc mặt tốt, nhưng tốt xấu Tô Lăng cùng bọn họ cũng ở chung một đoạn thời gian, vô hình bên trong, Tô Lăng cũng ảnh hưởng bọn họ. Hiện tại Tô Lăng trên người hoài nghi rửa sạch, ngoài dự đoán ở ngoài chính là Lợi Phong cư nhiên còn ở suy xét muốn hay không đem Tô Lăng thu vào Già Diệp phái. Tuy rằng bọn họ lại đây mục đích là muốn thu Mộ Dung Tiên Nhi vì đồ đệ, nhưng không ai nói bọn họ chỉ có thể thu Mộ Dung Tiên Nhi à, gặp được so nàng còn có tư chất nhân vì cái gì không thu. Bất quá, cũng không cái gì tin tức đều không có tìm hiểu đến. Còn có cái gì tin tức? Cụ thể tin tức, ở Đông Thành Tây Biên trong rừng rậm lại một cái gì chỉ bị người phát hiện. Nghe nói là thượng cổ thần minh động phủ, hơn nữa cái này thượng cổ thần minh nghe nói là một cái luyện khí tông sư cùng luyện đan sư thân phận, hơn nữa có thần đan hơi thở. Tô Lăng nghe thấy cái này tin tức một lòng bang bang nhảy đến lợi hại. Phải biết rằng liền nàng hiện tại có thể luyện ra tới tiên đan cũng là thượng phẩm, xác suất thành công như cũ không cao, tự nhiên là bởi vì nàng tu vi có hạn, muốn luyện chế thần đan, ít nhất muốn có được thần cách mới được. Bởi vì thần đan sở yêu cầu chính là thần lực, hơn nữa khổng lồ tinh thần lực, ngay cả hiện tại Khuê Phong, hắn cũng bất quá là luyện ra cực phẩm tiên đan mà thôi. Nhưng là nghe nói hắn đã từng luyện ra quá thần đan, đáng tiếc cũng chỉ có một lần thành công quá, lại còn có chỉ có một viên, bảo bối phi thường, bởi vì kia tài liệu liền góp nhặt hắn ước chừng 5 vạn năm thời gian. Đương nhiên như vậy thấp xác suất thành công, hắn gánh không dậy nổi thần đan sư cái này danh hiệu, cho nên chính là tiên đan sư. Cái này di chỉ vô luận như thế nào Tô Lăng đều phải đi, đầu tiên không nói cái khác, luyện khí tông sư, nơi đó mặt pháp bảo chứa đựng nhất định không ít, nói không chừng còn có hy hữu tài liệu, nàng hiện tại đã bắt đầu luyện khí, mẹ nó tài liệu không đủ a, đây chính là một cái khó được cơ hội. Nói nữa, lại là luyện đan sư, không nói thần đan sự tình, giống nhau luyện đan sư trong động phủ tuyệt đối là có dược viên, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo hộ cái này dược viên tử. Có thể luyện chế ra thần đan người, nơi này nhất định có nàng không gian nội không có dược thảo. Lại nói, Mộ Dung Tiên Nhi không cũng đi sao? Tốt như vậy tài nguyên, nàng như thế nào không biết xấu hổ làm chúng nó rơi vào Mộ Dung Tiên Nhi túi tiền chung đâu. Quả nhiên dây tiếp theo liền nghe được Thạc Phong tiếp tục nói, ta tưởng cái kia Tô Lăng cũng nhất định trở về, nàng hiện tại phía sau không chỗ dựa, cầm trăm thánh quả phỏng trừng cũng tấn trước, hơn nữa mau 2 năm thời gian, này tin tức sớm liền truyền ra đi, nàng liền tính còn ở Nam Triều bên kia, cũng đủ thời gian chạy tới. Ha ha, cho dù có trăm thánh quả làm nàng tấn trước, cũng nhiều lắm ở Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền tính nàng thiên phú lại hảo cũng tuyệt đối không có khả năng ở 2 năm trong vòng tân chức đến bán thần cảnh giới. Lợi Phong con ngươi sâu thẳm. Nói tới đây thời điểm lại lần nữa nhìn mắt bên người cái này nữ hoa tử. Lại nói tiếp nếu là nàng thật là Tô Lăng, trong tay cầm trăm thánh quả có thể nghẹn đến bây giờ còn không cần. Không thể không có chút hoài nghi bọn họ lúc trước như thế nào sẽ hoài nghi đến nàng trên người đâu. Đi thôi. Kia gì chỉ động phủ nhưng địa giai ngũ phẩm đại trận, phát hiện đến bây giờ còn không có người có thể mở ra. Đây chính là Thạc Phong cường hạng. Nhưng là liền tính là Thạc Phong cường hạng, lúc này cũng như mày, hắn tuy rằng là địa giai ngũ phẩm trận pháp sư, nhưng bởi vì lĩnh ngộ trận pháp bất đồng, liền tính đối mặt ngũ phẩm đại trận, hắn cũng yêu cầu lĩnh ngộ. Trận pháp cũng không phải tưởng như vậy dễ dàng, không phải nói đến mấy phẩm. Như vậy mấy phẩm trận pháp đối bọn họ tới nói muốn cởi bỏ liền dễ như trở bàn tay. Đây là không có khả năng sự tình, cho dù là trận pháp sư, tiến vào ngang nhau lĩnh ngộ trận pháp bên trong, cũng yêu cầu không ngừng tính toán, mới có thể bài trừ trận pháp. Ngũ phẩm đại trận. Nghe được lời này thời điểm Tô Lăng mở to hai mắt nhìn không được kinh hô một tiếng, theo sau nói thầm lên, này ai có thể mở ra a? Liền tính tìm được rồi nhập khẩu đi vào cũng là cái chết đi. Tô Lăng còn chỉ biết tam phẩm, nhiều lắm có thể giải trừ địa giai tứ phẩm đại trận, ngũ phẩm, liền tính nàng xâm nhập, cũng là một cái chết. Không, phải nói ở toàn bộ tiên giới, lúc này ai đi vào ai chết. Nhưng là nếu có Thạc Phong liền không giống nhau, nhưng phạm là vì tìm kiếm di chỉ, người thông minh tuyệt đối sẽ không đem trận pháp hoàn toàn phá hư hoặc là hủy hoại, mà là hiểu biết trận pháp lúc sau, chính mình đi vào trước. Đem bên trong tài nguyên trở thành hư không, nếu không đi trước phá hủy trận pháp, như vậy liền ý nghĩa ai cũng có thể đi vào, mặc kệ là cỡ nào cường tu sĩ cũng là phân thân thiếu phương pháp, người nhiều dưới bọn họ đến quá địa phương tự nhiên sẽ không lưu lại cái gì. Thứ tốt, nếu Tô Lăng có thể đi theo bọn họ đi vào thì tốt rồi, kia tài nguyên xác định vững chắc rất nhiều. Nàng tin tưởng bên kia người tuyệt đối có người tìm được nhập khẩu, hơn nữa cũng có người đi vào đi. Mới có thể biết cái kia phủ đệ trung rốt cuộc có thứ gì. Truyền đạt ra tới phòng trừng cũng là tin tức, có thể hay không tồn tại đi ra ngoài còn khác nói. Mấu chốt là, nếu là đụng tới Mộ Dung Tiên Nhi ra cắt toàn cơ đám người, đừng nói trên mặt trí, liền tính trên mặt có cái khối đỏ ửng cái loại này đại trí, nàng tin tưởng bọn họ cũng nhất định có thể nhận ra tới. Rốt cuộc nàng cùng bọn họ ở chung một đoạn thời gian. Mà đi rồi một đoạn thời gian Thạc Phong nghe được kia nói thầm thanh âm. Rốt cuộc lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, ngươi còn đi theo chúng ta làm cái gì? A, Tô Lăng ngây ngẩn cả người. Nơi này không ngươi sự tình gì. Tô Lăng gãi gãi đầu, đứng ở tại chỗ, theo sau thấp đầu, nga. Theo sau giơ lên một cái gương mặt tươi cười, vội chó săn nói, vài vị đại nhân đi thong thả a. Sư Minh, cái kia mắt thấy Thạc Phong đã lại lần nữa bán ra bước chân, hơi béo Lợi Phong nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái. Mày không tự giác nhẹ như mày, nàng tốt xấu cũng theo chúng ta một đoạn thời gian, giúp chúng ta không ít chuyện, không bằng mang lên nàng đi. Thạc Phong mày tức khắc nhíu lại, Lợi Phong sư đệ, xem ra ngươi đối cái này nữ hoa tử rất là tán thưởng a. Không phải, chủ yếu. Chúng ta cũng chậm trễ nhân ra như vậy lớn lên thời gian, hiện tại liền một chân đem nàng đá không tốt lắm, lại nói, y đi theo cái này nữ hoa tử tính cách, nàng khẳng định cũng sẽ đi cái kia di chỉ. Chúng ta chỉ là mang nàng đoạn đường mà thôi, chờ tới rồi, tùy tiện nàng đi làm cái gì, ngươi nói đi. Tô Lăng không nghĩ tới cái này hơi béo lao giả sẽ vì chính mình nói chuyện, nói nữa, hiện tại bọn họ tách ra là tốt nhất, bởi vì Tô Lăng tính toán tân chức A. Chương 207 không thể tưởng tượng. Lúc này Tô Lăng phát hiện Thạc Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nàng, hơn nữa Lợi Phong thanh âm nói lớn như vậy, mặc cho ai đều biết nàng nghe được. Lúc này lập tức giơ lên một cái chân chó tử tươi cười, cặp kia lấm la lấm lét phảng phất đang nói, cầu mang. phải biết rằng nàng chính mình qua bên kia cùng bọn họ qua bên kia lại không giống nhau, tuy rằng không thể tấn chức, cũng tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chỗ hỏng chính là khả năng sẽ gặp được Mộ Dung tiên nhân, chính là nàng không sợ Mộ Dung tiên nhi, chỉ cần tiến vào đại trận bên trong, nàng cũng không tin Thạc Phong có thể lập tức hiểu thấu đáo toàn bộ đại trận. Nàng tốt xấu cũng hiểu một ít trận pháp, tránh đi sát trận vẫn là có thể. Đại trận bên trong là phân khu vực, cũng không phải mỗi cái địa phương đều rất nguy hiểm. Nói nữa, nếu biết Mộ Dung tiên nhi liền ở cái kia gì chỉ bên kia, như vậy nàng khẳng định đã sớm đi, ý nghĩa có lẽ nàng đã tiến vào gì chỉ chung. Liên quan Già Diệp phái người phỏng trừng cũng đã sớm qua đi giúp đỡ nàng. Lúc này Tô Lăng cùng bọn họ cùng đi, đối nàng tới nói uy hiếp tính rất nhỏ, tuyệt đối ngộ không đến Mộ Dung tiên nhi. Đương nhiên cho dù có nguy hiểm, Tô Lăng cũng cần thiết đi theo bọn họ, không mạo hiểm nơi nào xem như tu tiên. Tự nhiên trong lòng cũng nghĩ kỹ rồi đường lui. Sư Minh, nếu không, mang nàng đoạn đường. Khuê Phong trầm mặc hạ lúc sau cũng mở miệng. Thạc Phong nhìn chính mình hai cái sư đệ, cuối cùng nhìn mắt Tô Lăng, thật không rõ như vậy nữ hoa tử, bọn họ thấy thế nào thượng, hắn trong mắt như cũ mang theo khinh thường, kia đi thôi. Dù sao nhiều nàng một cái cũng không nhiều lắm. Tô Lăng vội ngàn ân vạn tạ theo qua đi. Thượng phi thuyền lúc sau, lần này bọn họ không có nghỉ ngơi, vẫn luôn bay hơn phân nửa tháng thời gian, rốt cuộc nhìn thấy đám đông ồ ạt địa phương, ở chỗ này nhưng vừa thấy đến một cái rất lớn mặt cỏ phía trên còn có không ít người, theo bọn họ đã đến, tức khắc gian cơ hồ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Tô Lăng liếc mắt một cái liền biết Mộ Dung tiên nhi không ở, một lòng cũng buông xuống. Rốt cuộc Mộ Dung tiên nhi cùng Già Diệp phái đám kia người nhất định sẽ thực đục lỗ. Nghĩ đến đây, trong lòng kế hoạch có thể thực thi, nhất định phải gắt gao đi theo Thạc Phong mới được. Rốt cuộc, nàng trong lòng rất rõ ràng, Thạc Phong đối tài liệu cùng với dược liệu này một loại đồ vật kỳ thật căn bản là không tinh thông. Cố tình hắn đối với trận pháp rất là hiểu biết, nàng liền không tin, ba cái như vậy đại già, tiến vào di chỉ bên trong, hội tụ ở bên nhau đi. Chơi ạ, đó có phải hay không Già Diệp phái người? Đúng vậy. Già Diệp phái vì tìm kiếm Mộ Dung tiên nhi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn sinh động ở trong tu tiên giới, không ít người đã biết Già Diệp phái đến đế là cái gì đạo phủ. Không giống à, bọn họ tuy rằng ăn mặc màu đen đạo bào, chính là bọn họ trên người không có khắc họa bất cứ thứ gì, nói nữa bọn họ tuy rằng là bán thần cảnh giới, nhưng đều là lao nhân gia à, niên cấp nhất định không nhỏ. Phía trước bọn họ nhìn đến nhưng đều là tương đối tuổi trẻ người. Uy. Bọn họ bên cạnh còn có một người. Người khác cũng đem lực chú ý đặt ở ba người phía sau Tô Lăng trên người. Đương nhìn thấy Tô Lăng ăn mặc cùng với bộ dáng lúc sau, lại dẫn tới một đám người kinh hô không thôi, bởi vì này trong đó thiếu bộ phận người đã trải qua trăm thánh quả sự kiện, này hơi thở, còn không phải là Tô Lăng sao. Ta trời ạ, bọn họ liền nói, kẻ hèn một cái Tô Lăng làm sao dám đoạt Già Diệp phái tài nguyên. Nguyên lai phía sau có ô dù a. Cũng không phải Tô Lăng tướng mạo, mà là Tô Lăng này phiên bộ dáng, mẹ nó cùng lúc trước đem kia tòa sơn thu bộ dáng quả thực giống nhau như lúc, bọn họ lại không phải người mù, hơn nữa lúc ấy hoa mặt, quỷ biết nàng bộ dáng, liền tính mi giác có viên trí, ai lại biết kia trên bức họa có phải hay không lầu. Mấu chốt mẹ nó, được trăm thánh quả nàng tu vi như cũng là thái ớt huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, này có thể sao? Mau 2 năm thời gian A. Tô Lăng làm như phát giác tới rồi một ít người quen hơi thở, còn đặc biệt hữu hảo đối với bọn họ nhướng mày cười cười, tươi cười chung còn mang theo một mạt đắc ý, có loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Kỳ thật Tô Lăng cố ý làm như vậy, bởi vì chỉ có làm như vậy, này nhóm người mới không dám nói bậy. Đối với bọn họ tới nói, không hiểu biết Tô Lăng hiện tại tình huống, mấu chốt Thạc Phong ba người nhất phái tiên phong đạo cốt, vừa thấy liền không phải dễ đối phó, hơn nữa vẫn là bán thần cảnh giới. Nếu nàng thật là vì bọn họ tìm kiếm tài nguyên, lúc này trừ phi là ngu xuẩn, muốn tìm chết, mới có thể về phía trước chỉ vào Tô Lăng nói, làm nàng giao ra trăm thánh quả. Như vậy này không phải ý nghĩa, cùng ba người kia khiêu khích sao? Nửa người cảnh giới người, lại còn có như vậy đại niên kỷ, dám cùng Già Diệp phái người gọi nhịp, còn ăn mặc cùng Già Diệp phái không sai biệt lắm đạo phục, này quả thực giống như là cố ý khiêu khích Già Diệp phái người. Người như vậy phía sau lại có cái gì bối cảnh bọn họ lại như thế nào biết đâu. Làm tiên giới sống ngắn nhất đều sống mấy trăm năm tu sĩ, ai không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Thạc Phong ba người rất rõ ràng cảm giác được chung quanh người nhìn bọn họ ánh mắt mang theo quỷ dị. Đều như mày, trong lòng có chút không rõ, nhịn không được nhìn mắt Tô Lăng, tức khắc mỗi người trong lòng một hơi, nữ nhân này, quả nhiên vô sỉ, một tờ, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nói rõ chính là muốn mượn bọn họ hết. Cố tình cùng Tô Lăng ở chung một đoạn thời gian lúc sau ba người hiểu biết nàng bản tính, đối này nếu không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng bọn hắn đại khái ở toàn bộ đội ngũ chung nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi. Bọn họ tự nhiên có Mộ Dung Tiên Nhi ghi hình, cho nên rõ ràng Mộ Dung Tiên Nhi trưởng thành bộ dáng gì. Lớn như vậy di chỉ tài nguyên, lại liền già diệp phái người đều không có nhìn thấy, nói không chừng bọn họ đã xâm nhập cách đó không xa cái kia di chỉ bên trong. Nghĩ đến đây, Thạc Phong trong lòng mang theo một mạt lo lắng, ngược lại nhìn mắt Lợi Phong đám người. Ta đi trước nhìn xem cái kia trận pháp. Hai người gật đầu. Người khác thấy thế nhanh chóng tách ra một cái lộ, thập phần trầm mặc nhìn bọn họ từ bọn họ trước mặt qua đi, đối với trăm thánh quả cùng Tô Lăng sự tình không dám hé răng. Mà Tô Lăng đi theo bọn họ tới gần kia di chỉ thời điểm, nhìn bọn họ ngồi xếp bằng ngồi xuống, làm như cấp Thạc Phong hộ pháp, nàng tự nhiên đi theo làm tùy tùng vì bọn họ lộng một cái lều trại. Theo sau liền có chút ăn không ngồi rồi lên. Thỉnh thoảng quay đầu đối với đám kia người tươi cười đầy mặt vẻ mặt khoe khoang. Xem không ít người nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc lý trí là một chuyện, cảm tình lại là mặt khác một chuyện. Bọn họ tìm lâu như vậy người, cuối cùng xuất hiện, nhưng xuất hiện còn chưa tính. Như cũ lấy nàng không thể nơi hà, không chỉ có không thể nơi hà, mẹ nó còn muốn nén lín giận. Càng thêm cảm thấy Tô Lăng người này mẹ nó không biết xấu hổ. Bọn họ lúc này đặc biệt hy vọng Mộ Dung Tiên Nhi đám người sấm quan thất bại. Ra tới sau hung hăng tấu nàng một đốn. Tô Lăng càng là đắc ý, ở ba cái bán thần cảnh giới người mí mắt phía dưới, càng là không ai dám đối nàng như thế nào. Tương phản nếu là lúc này Tô Lăng cụp mi du mắt, thậm chí hai tròng mắt mang theo sợ hãi, ngược lại sẽ kích khởi bọn họ tranh cường hiếu chiến tâm tư. Bởi vì Thạc Phong đang ở lĩnh nội trận pháp, mặt khác hai người hộ pháp, cho nên tuyệt đối vô pháp phân tâm đến cả người đàn bên trong. Huống hồ bọn họ lại là ở di chỉ phía trước. Ly đám kia người có một khoảng cách. Nói nữa, bọn họ biểu tình như thế nào, thân là thiên giới tới người cũng khinh thường đi xem. Sư Minh. Nàng. Nàng không phải Tô Lăng sao? Ở một đám người cách đó không xa có mấy người, bất chính là thanh tưởng đám người sao? Đúng vậy, nàng làm sao dám nên ngang xuất hiện ở chỗ này a? Triệu Tuyết Lan không thể tin được hai mắt của mình. Không, nhìn bên người nàng ba cái bán thần cảnh giới người. Có phải hay không giả diệp phái? Không có khả năng, nếu là giả diệp phái người sao có thể mang theo nàng A? Lại nói giả diệp phái người ở hôm nay buổi sáng thời điểm liền đi vào, nếu là giả diệp phái có thể không cùng nhau sao? Trời ạ, sư minh, chẳng lẽ Tô Lăng phía sau thật sự có chỗ dựa? Không quan tâm có hay không, chúng ta đều không thể cùng nàng quá mức tiếp xúc, đặc biệt là ngươi thanh tưởng, nhất định phải cùng nàng bảo trì khoảng cách. Bọn họ thật đúng là không có nghĩ tới. Tô Lăng có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Liên chân làm kiệt bọn người là như thế này tưởng, huống chi người khác. Mặc kệ như thế nào, ngày mai chúng ta liền phải xông vào, vận khí tốt nói, là có thể từ bên trong ra tới. Đừng quên, tại đây phía trước có ba người ra tới quá, tuy rằng cái gì đều không có bắt được, cũng ý nghĩa không có chủ nhân trận pháp, an toàn địa phương tương đối nhiều. Cuối cùng Hi Ca tổng kết nói, được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Hiện tại đã là buổi tối. Thanh tường nhíu môi, nhưng là thực mau liền dơ lên một cái tươi cười, nhìn mắt Tô Lăng phương hướng, nàng thật đúng là lợi hại. Thanh tường không biết vì sao, tổng cảm thấy, Tô Lăng cùng ba người kia chi gian quan hệ cùng Trần Làm Kiệt nói không giống nhau. Nàng tổng cảm thấy Tô Lăng đi theo bọn họ tất nhiên có điều đồ, nhưng là lại có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ Tô Lăng thật sự đem trăm thánh quả cùng mặt khác tài nguyên toàn bộ cho ba người kia cho nên mới bảo vệ tánh mạng. Nghĩ đến Tô Lăng phía trước mạo sinh mệnh nguy hiểm cướp đoạt tài nguyên, nhưng phàm là cá nhân đều sẽ không dễ dàng giao ra đi thôi. Không thể không nói, thanh tường nhìn như đơn thuần, kỳ thật nhãn lực cùng với giác quan thứ 6 thập phần cường đại. Cũng may, có Trần Làm Kiệt đám người cảnh cáo, nếu không đơn thuần thanh tường đã sớm chạy chậm đi cùng Tô Lăng chào hỏi, đến lúc đó Tô Lăng thân phận nhất định sẽ bị xuyên qua. Rốt cuộc ba người kia tự giữ thanh cao, cho nên đến bây giờ còn không có dò hỏi Tô Lăng tên. Hai phương chi gian nước sông không đáng nước giếng, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, căn cứ Thái Dương dâng lên địa phương. Không ít người đã tính toán sớm trận, đây đều là căn cứ phía trước người kinh nghiệm. Bởi vì cái này trận pháp biến động tốc độ thực mau, chỉ có ở vang ngọ khi đoạn, mới có thể hiện ra cửa ra vào. Cho nên này nhóm người mới có thể ở chỗ này chờ. Qua cái này khi đoạn người, lại phải chờ tới ngày mai mới lúc này mới có thể đi vào. Chúng ta vào đi thôi. Thác Phong thấy thế, đứng dậy, quay đầu đối với Lợi Phong cùng Khuê Phong nói, đồng thời còn liếc mắt Tô Lăng. Vốn không có mang lên nàng, nhưng là lúc này mọi người đều là đi một cái nhập khẩu, hắn tổng không có khả năng nói, làm Tô Lăng tối nay vào đi thôi. Người khác nhìn thấy này ba người cũng muốn đi vào, không dám chọc dưới tình huống, chậm một khoảng cách. Lúc này Tô Lăng ngẩng đầu nhìn này trầm trung đại môn, mặt trên rồng bay khắc phượng, chung quanh còn có hai căn thật lớn cây cột, nhưng là cây cột đã hủy hoại hơn phân nửa, ước chừng có hơn 20 mễ cao. Chỉ thấy Thạc Phong về phía trước một bước, nhéo một cái quyết, sau đó Lợi Phong cùng Khuê Phong một người một bên, đẩy kia trầm trọng cửa đá. Thực mau liền nhìn thấy cửa đá mở ra, bên trong từ ánh mặt trời bắn vào sau loại trừ hắc ám. Đi theo bọn họ phía sau mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc bọn họ đều thương lượng hảo, mọi người đều phải xuất lực mở cửa. Phía trước chính là Gia Diệp phái bốn cái bán thần cảnh giới người cũng bất quá là đẩy ra một chút môn, chỉ bao dung một người đi vào, hiện tại toàn bộ môn cư nhiên toàn bộ mở ra. Lẫn nhau nhìn nhau mắt, quả nhiên này ba người không đơn giản. Vì thế rất nhiều người đều đánh chính mình tính toán đi theo bọn họ. Nhưng là muốn đi theo này ba cái không dễ đối phó người, giống như không quá dễ dàng, rốt cuộc ai không có việc gì muốn mang lên người khác. Kết quả là mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, thập phần nhiệt liệt, thậm chí có còn mang theo một tia lấy lòng. Chương 208 cửu tử nhất sinh tân chức. Tô Lăng trong lòng lại mang theo một mạt cười khổ, này nhóm người, thật là điên rồi đi, chứ không nói phía trước bọn họ nhớ thương trên tay nàng trăm thánh quả sự tình, mẹ nó mấu chốt phỏng trừng hiện tại mọi người đều biết nàng là ai. Mang lên bọn họ, sao có thể không lộ nhân? Đến lúc đó nàng chết khẳng định thảm không nỡ nhìn. Cho nên trực tiếp làm lơ bọn họ khẩn cầu ánh mắt, đương nhiên trong thần sắc còn mang theo một mạt ngạo kiều. Này phiên bộ dáng lại là khí đám kia người nha căn cắn đi lên. Nếu là thượng cổ thần minh di dừng ở nơi này đậu phủ, tự nhiên sẽ không tiểu. Từ bên ngoài liền có thể nhìn đến chiếm địa rất lớn, sở dĩ hiện tại mới phát hiện, Tô Lăng phỏng chừng là bởi vì lúc ấy có cái giới tử không gian trói buộc, hiện tại giới tử không gian biến mất, như vậy bản thể tự nhiên sẽ lộ ra tới. Khổng lô động phủ, ý nghĩa kết cấu thực phức tạp, đình viện chia đều khẳng định cũng đặc biệt nhiều. Hơn nữa trừ bỏ trận pháp ở ngoài, Tô Lăng tin tưởng bên trong cũng nhất định có mặt khác nguy hiểm. Chính là chờ Tô Lăng bước vào này đại môn thời điểm, chỉ cảm thấy mặt tiền cửa hiệu mà đến một cổ cường đại linh khí, thiếu chút nữa nàng cảnh giới đã bị phá tan. Này linh khí ẩn dưỡng nàng thật sự là quá thoải mái, cư nhiên so nàng không gian linh khí còn muốn nồng đậm. Hào nồng đậm linh khí. Cư nhiên so thiên giới Thạc Phong nói những lời này thời điểm, làm như phát hiện nói sai rồi cái gì, vội nhìn mắt Tô Lăng, phát hiện nàng chú ý cũng giống như cũng đặt ở này linh khí phía trên, không có nghe được hắn nói giống nhau mới yên tâm rất nhiều. Tiếp tục nói, hẳn là bởi vì giới tử trói buộc biến mất không lâu sau, nếu là thượng cổ thần minh di rơi xuống, lại có ngũ phẩm đại trận che chở, cho nên mới đem bên trong linh khí bảo tồn rất là hoàn chỉnh. Tô Lăng đương nhiên nghe được Thạc Phong nói, trên mặt ngây thơ coi như không biết mà thôi, trong lòng cũng đã biết, dựa theo hắn ý tứ thực dễ dàng lý giải, đó chính là này vốn nên là không gian phủ đệ, giống như là nàng trong cơ thể không gian không sai biệt lắm. Cứ nhiên là từ thiên giới di rơi xuống, liền ý nghĩa, nơi này linh khí nhất định so thiên giới còn muốn nồng đậm. Có thể nghĩ 10 vạn năm trước, thiên giới linh khí rốt cuộc nồng đậm tới rồi loại nào hoàn cảnh. Tô Lăng không gian linh khí vốn dĩ liền thập phần nồng đậm, mà nơi này mới chỉ là cửa. Linh khí A linh khí, nàng tấn chức thời điểm nhất yêu cầu chính là linh khí A. Nàng không gian linh khí nàng tuy rằng có thể dùng, nhưng là nàng ở sử dụng không gian linh khí thời điểm, nàng biến mất địa phương cũng sẽ tụ tập linh khí, hướng nàng không gian nội chuyển vận. Có thể thấy được thời gian này vạn sự vạn vật đều không thể không duyên cớ mà đến. Nhưng là thức mau, Tô Lăng liền có chút khó khăn, không sai. Nàng áp chế đột phá bình cảnh năng lượng càng ngày càng thấp. Thật sự là bên ngoài linh khí quá mức đầy đủ, còn như vậy đi xuống không ra 5 phút, nàng liền chống đỡ không được, nhất định sẽ đột phá. Tô Lăng trong lòng mang theo lo lắng, lại không có nghĩ đến bọn họ mới vừa ở cái này địa phương đã đi chưa bao lâu, phía sau liền truyền đến không ít thình thịch thanh âm. Không ít người kinh ngạc lên, lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tấn chức. Tô Lăng nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa không có hung hăng chụp chính mình đầu, nàng thật là buồn a, phải biết rằng, bởi vì bên ngoài linh khí đối lập nơi này quá mức loãng, rất nhiều người kỳ thật đã sớm tới rồi tấn chức lúc, chỉ là bởi vì linh khí cùng lĩnh ngộ không bình đẳng, cho nên mới sẽ phí thời gian lên. Cho nên theo bọn họ đi rồi một khoảng cách, phát giác linh khí lại lần nữa nồng đậm chút lúc sau. Tô Lăng không bao giờ áp chế, thình thịch, khả năng bởi vì áp chế thời gian có điểm lâu, hơn nữa có 10 vạn năm trước lĩnh ngộ cùng với tiểu thế giới nhiệm vụ mang đến lĩnh ngộ kinh nghiệm chờ, mà bên ngoài linh khí lại như vậy đủ, ong ong, đại lượng linh khí hội tụ thành con sông giống nhau nhanh chóng đánh sâu vào Tô Lăng kinh mạch. Trời ạ, nàng cũng tấn chức. Người khác còn hảo, đại đa số tấn chức cũng chỉ là trung kỳ hậu kỳ như vậy. Nhưng cố tình Tô Lăng là từ thái ớt cảnh giới tân chức đến đại la cảnh giới A. Này cần phải đã chịu lôi kiếp. Mẹ nó, hiện tại bên ngoài môn đã tự chủ đóng lại, có người thử qua là vô pháp mở ra, ít nói cũng muốn chờ đến ngày mai vang ngọ thời điểm mới được. Sở hưu không có biện pháp đem Tô Lăng đá ra đi. Cũng may cái này phủ đệ nhập khẩu cũng thực khoan, giống như là một cái thật lớn quảng trường, cứ việc như thế, đại la cảnh giới lôi kiếp cũng tuyệt đối không thể coi thường. Sư Minh, Lợi Phong nhíu mày, cũng không nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa đột nhiên đã đột phá. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nhất định là bởi vì những cái đó thiên đi theo nàng luyện khí, cho nên rèn luyện nàng lĩnh ngộ năng lực. Nhưng nàng ở chỗ này tấn chức thật sự thực vướng bận a. Đi, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Thạc Phong bình tĩnh nói. Lợi Phong cùng Khuê Phong nhìn nhau mắt, cũng chỉ có như vậy. Người khác trừ bỏ còn ở tấn chức đi không được người ở ngoài. Dư lại nhân cơ hội nhanh chóng cao hơn Thạc Phong đám người, hướng động phủ nội chạy vội lên. Duy độc Tô Lăng lúc này lẻ loi chờ đến liền ngồi ở một cái to rộng quảng trường trung gian, bởi vì nàng tấn chức mới vừa bắt đầu, cho nên này đàn sợ bị lôi kiếp đánh tới người căn bản là không biết Tô Lăng tấn chức khủng bố năng lực. Một canh giờ lúc sau, tấn chức thành công người vừa tỉnh tới, một đôi mắt thiếu chút nữa không có rớt ra tới, bởi vì ở cái kia thật lớn quảng trường trung gian. Sở hữu linh khí phảng phất tụ tập thành một cái kén tằm, mà bọn họ chu vi vốn dĩ nồng hậu linh khí còn ở quần quận không ngừng hướng nàng bên kia rũ đi. Ta sát, đây là ai a? Như vậy điếu. Bởi vì tấn chức thời điểm không có khả năng nhìn đến chung quanh phát sinh sự tình, chờ đến tỉnh lại nhìn thấy người chung quanh đều đi rồi, liền dư lại bọn họ cũng không cảm thấy không đúng, rốt cuộc tấn chức cũng là khả ngộ bất khả cầu. Ngược lại nhìn về phía những cái đó còn chưa tấn chức hoàn thành người, trong ánh mắt lập tức mang theo một mặt đáng thương chi sắc. Phải biết rằng, chung quanh linh khí toàn bộ bị quảng trường trung gian người kia hút đi, như vậy bọn họ linh khí tự nhiên thiếu đáng thương, bởi vì cái này vốn dĩ trầm tĩnh ở tấn chức trung tu sĩ, nhận thấy được chung quanh linh khí thiếu, lúc này đã hùng hùng hổ hổ lên, còn muốn móc ra chính mình linh tinh tới cấp chính bọn họ bổ sung linh khí. Này nói ra đi ai tin a? Chấn kinh rồi người phản ứng lại đây lúc sau, cũng không tính toán quản nàng, bởi vì vẫn là động phủ nội tài nguyên quan trọng. Kết quả là, theo không có linh khí hùng hùng hổ hổ còn ở tấn chức người, đến tấn chức lúc sau hùng hùng hổ hổ rời đi người, ước chừng 10 ngày thời gian, có thể nói toàn bộ khu vực linh khí trên cơ bản toàn bộ bị Tô Lăng cấp hấp thu. Còn chưa đủ. Tô Lăng còn không được từ chính mình không gian chung vận dụng ra một ít linh tinh cung nàng chính mình hấp thu, có thể nghĩ. Tô Lăng muốn linh khí có bao nhiêu khủng bố, phía trước cũng có không ít người tiến vào, mọi người đều là hấp thu nơi này linh khí tấn trước, nhưng là nàng gần nhất, này chung quanh linh khí toàn bộ bị nàng hấp thu đi rồi. Thích thích thích, Tô Lăng rốt cuộc cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí đạt tới bao hòa độ, hiển nhiên cho dù là ở động phủ bên trong, cũng có thể nhìn thấy trên không ngưng tụ thật lớn lôi điện. Hơn nữa màu tím lôi điện so trẻ con cánh tay còn muốn thô. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, Tô Lăng một lòng đều nhắc lên, hiện tại trên người nàng nhưng không có gì có thể chống cự kia lôi điện pháp bảo, chỉ có thể dùng thân thể của mình kháng xuống dưới. Bởi vì tấn chức đến đại la cảnh giới, ngưng tụ ra tới lôi kiếp không có khả năng nhanh như vậy, mấu chốt vẫn là Tô Lăng loại này bất đồng lẽ thường người, này lôi kiếp càng là khủng bố. Nhưng thực mau, Tô Lăng lại đã nhận ra không thích hợp, nàng vốn dĩ xoay tròn no đủ đan điền. Theo lý thuyết đã tới rồi đại la chân tiên cảnh giới, nhưng cố tình lúc này nó lại bắt đầu xoay tròn lên, này ý nghĩa, nàng còn ở tấn trước. Tô Lăng ngốc, này lôi kiếp còn không có bắt đầu, sao có thể còn ở tấn trước? Này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Tô Lăng nào biết đâu rằng, chính là bởi vì nàng áp chế lâu lắm, quá nặng, hơn nữa lực lĩnh ngộ quá cao, một có cơ hội, kỳ thật cũng đã hình thành một cái bắn ngược xu thế. Không có biện pháp, nếu muốn tấn chức, nàng tổng không có khả năng lại áp chế, mấu chốt chung quanh đã không ai, hơn nữa linh khí còn loãng thực, căn bản là không đủ nàng tấn chức. Kết quả là, Tô Lăng liền mang theo nàng trên đỉnh đầu lôi điện, không chút khách khí mà tiếp tục hướng động phủ trong vòng đi. Bọn họ rời đi thời điểm, Tô Lăng có thể thấy được tới rồi đi phương hướng, là một cái khuếch thiên hành lang. Hành lang chung quanh có rất nhiều vứt đi đại thạch đầu, trên tảng đá mặt còn có cỏ dại chờ, hẳn là rơi xuống dưới tạo thành tàn bại. Thông qua hành lang lúc sau, nàng lại đi tới một mảnh thật lớn mặt cỏ phía trên, ở chỗ này, chưa thấy được sinh vật khác cùng với người, nhưng là nơi này linh khí cư nhiên so bên ngoài lại càng thêm nồng đậm một phân. Tô Lăng vui sướng ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp tục hấp thu linh khí, cũng quản không được trên đỉnh đầu không ngừng ngưng tụ màu tím lôi điện. Chạm vào. Không biết tránh thoát bao lâu, Tô Lăng mới tấn chức đến Đại La Chân Tiên Trung Kỳ thời điểm, kia thật lớn lôi điện đã xuống dưới. Đánh tới Tô Lăng trên người bởi vì quá mức thô to, thậm chí xuyên qua Tô Lăng cả người, trong phút chốc Tô Lăng trên người sở hữu đồ vật đều hủy trong một sớm. Cũng may Tô Lăng bởi vì có tự mình hiểu lấy từ lúc bắt đầu liền giảng đồ tốt toàn bộ thả lại không gian chung. Lôi điện tự nhiên cũng tập kích đan điền, mấu chốt nàng còn ở tấn chức A. Chỉ là Tô Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, xuyên qua lôi điện đan điền không những không có đã chịu ảnh hưởng, giống như nàng toàn bộ thân hình giống nhau, còn có chút lôi điện giữ lại. Toàn bộ đan điền lốc xoáy tốc độ càng thêm nhanh. Nhưng lôi điện còn ở tiếp tục giảm xuống, mỗi một lần đều có thể đủ chuẩn xác đánh vào Tô Lăng trên người. Tô Lăng kêu khổ không ngừng, lôi điện điện lực cũng không phải là hảo ngoạn, nàng hiện tại một lòng muốn tâm dùng. Một bên không ngừng điều khiển sinh mệnh chi khí làm chính mình không ngừng chữa trị, bên kia ngưng tụ lôi điện dẫn đường nó ở thân thể của mình trung du tẩu cải tạo thân hình, mặt khác một bên, mẹ nó còn muốn hấp thu linh khí tấn trước. Hơn nữa mỗi cái địa phương linh khí nàng vừa đi liền hấp thu hết, cho nên nếu không đoạn di động. Nếu như bị tu sĩ khác nhìn thấy Tô Lăng ở lôi điện dưới chạy vội hơn nữa liền tấn trước còn biên tiếp thu càng lúc càng lớn lôi điện công kích, tuyệt đối sẽ hủ chết. Bởi vì tự cổ chí kim liền không nghe nói qua ai tấn chức là cái dạng này. Hơn nữa làm Tô Lăng không nghĩ tới là, loại này khổ bức tấn chức phương thức, nếu làm nàng ở cái này động phủ bên trong đi đi rừng rừng đi rồi 2 tháng thời gian, nàng từ Đại La Chân Tiên cảnh giới trực tiếp gặp Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ không nói, tới rồi mặt sau, nàng cũng không biết chính mình đi tới nơi nào, dù sao chính là không ai, lại thấy đến một bãi than gập ghềnh có thủy địa phương. Hơn nữa nhìn qua giống như là sa mạc than cái loại này, trong lúc nhưng thật ra gặp 3-4 chỉ Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu thú, cũng đừng quên, Tô Lăng trên đầu kia khủng bố lôi điện, bởi vì nàng không ngừng tấn trước, lôi điện tầng không ngừng gia tăng tăng hậu tăng nhiều, giống như là ở tầng mây trong vòng dưỡng màu tím lôi long giống nhau, này đánh vào trên người nàng lúc sau nơi nào vẫn là sấm đánh A. Quả thực chính là lôi điện vụ A, phạm vi 10 dặm trong vòng, tất cả đều là khủng bố lôi điện. Hơn nữa nhất tế cũng có trẻ con cánh tay thô. Nhìn thấy này phiên cảnh tượng, này đó yêu thú nơi nào còn dám tới gần Tô Lăng A. Nhìn đến toàn bộ thân mình liền run rẩy cái không ngừng. Người bình thường, từ Thái Ất Huyền Tiên tân chức đến Đại La cảnh giới đã trải qua lôi kiếp lúc sau, hẳn là không có lôi kiếp mới đúng, cố tình, ai làm Tô Lăng vẫn luôn ở tân chức A. Còn không có nghe qua, lôi kiếp là thiên đạo vận hóa mà thành, không có gì độ nhạy. Trông cậy vào nó phân biệt cái gì là tấn chức đến Đại La Chân Tiên cảnh giới nên ngừng, căn bản là không có khả năng. Này không phải thủy. Tô Lăng thiếu chút nữa không kinh nhảy dựng lên, nàng toàn bộ thân hình đã hắc hề hề một mảnh, hơn nữa còn cùng với đốt trọi hương vị, nhưng là nàng run lên, lại có thể nhìn thấy nàng tươi mới làn da, kinh hô vui sướng ra tiếng, linh dịch. Cư nhiên là linh dịch. Tô Lăng khẳng định chính mình tuyệt đối tới rồi toàn bộ phủ đệ linh khí nhất nồng đậm địa phương. Người khác tuy rằng đều là vì tài nguyên mà đến, lại còn có đi theo trận pháp đại sư Thạc Phong phía sau. Thạc Phong thật là một cái ngũ phẩm trận pháp đại sư, chính là đừng quên, cái này rơi xuống dưới di chỉ bản thân ngũ phẩm đại trận pháp tất nhiên là gặp đến tổn hại, như vậy liền không có khả năng dùng bình thường trận pháp logic suy đoán. có địa phương trận pháp khả năng linh, có địa phương trận pháp tổn hại là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Tô Lăng thực yêu cầu linh khí, hơn nữa tấn chức tu sĩ có loại có thể tìm kiếm linh khí bản năng, nói cách khác, thập phần rất nhỏ linh khí độ dày kinh ngạc, lúc này đối cái này thập phần mẫn cảm Tô Lăng lập tức là có thể đủ phát giác tới. Kết quả là Tô Lăng liền lôi kéo tới rồi cái này địa phương. Trong không khí linh khí tự nhiên cũng rất là nồng đậm, hơn nữa toàn bộ sa mạc than giống như là một cái phong bế không gian giống nhau. Tô Lăng lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mãnh liệt hấp thu lên. Lần này liền không gian linh tinh đều không cần dùng. Nhưng là ở cái này trên sa mạc vốn dĩ gồ ghề lồi lõm chung linh dịch lại ở lấy mắt thường tốc độ không ngừng giảm bớt. Này nếu như bị người gặp được, xác định vững chắc tưởng đang nằm mơ, linh dịch à, này linh khí lại nhiều đùng. Nhân ra một bình nhỏ đều có thể đủ tấn chức đến trung kỳ hoặc là hậu kỳ, hơn nữa cái này không gian có bao nhiêu đại. Liên tính là một vạn cái tu sĩ đồng thời ở chỗ này tấn chức, linh khí cũng đủ. Mãnh liệt hấp thu linh khí Tô Lăng, cùng với lôi điện càng là chuẩn xác quanh kích, chữa trị rèn luyện chữa trị tấn chức, như thế lặp lại, thời gian bay nhanh sói mòn, hơn nữa phía trước lắng động lại 2 năm, hiện tại Tô Lăng cảnh giới như cũ ở thỉnh thịch không ngừng. Linh khí còn có thể đủ phát ra phát thanh âm, đem Tô Lăng gân mạch không ngừng căng đại, mà Tô Lăng giống như vũ trụ giống nhau khổng lồ đan điền nội kia cổ thật lớn linh khí hình thành lốc xoáy không ngừng xoay tròn, mà đan điền còn ở mở rộng, trong lúc còn có thể đủ nhìn thấy lôi điện hiện lên. Tô Lăng thần thức cũng ở manh trướng. Tô Lăng lúc này mới phát hiện, nàng chuyển sang kiếp khác tuyệt đối không ngừng cùng Tư Đồ Vô Ngân kia thập thế. Chỉ là bởi vì Tư Đồ Vô Ngân muốn làm nàng nhớ tới kia thập thế. Bởi vì nàng thức hải tăng đại, nếu bắt đầu nhớ tới chuyển thế sau đủ loại, cùng với làm nhiệm vụ sự tình. 10 vạn năm thời gian A, hơn nữa nàng từ thành hình đến sinh thành năng lực của lứa tuổi thời điểm, kia chính là ước chừng hơn 20 vạn năm thời gian. Đây là cái khổng lồ ký ức, không ngừng tràn ngập nàng trong óc, khiến cho nàng trong óc có chút đau đớn, lại nghĩ đến Mân Nam lúc trước làm nàng đọc những cái đó đại lượng thư tịch. Như cũ luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, trận pháp sở hữu hiểu được chờ. Phốc phốc phốc, thần thức lá mỏng không ngừng bị hướng đoạn, một tầng lại một tầng, rộng lớn vô biên ra bên ngoài khuếch tán, giống như là ra bên ngoài kéo dài cuộn sóng, một tầng đẩy một tầng vĩnh vô chừng mực cảm giác. Loại này vũ trụ mênh mông giống nhau thần thức, làm Tô Lăng có loại linh hồn bay lên cảm giác, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Đại La Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới, làm như không có ở thang dài quá. Tô Lăng chậm rãi tránh ra đôi mắt, không thể tin được, nàng thần thức đã là tới rồi tiểu thần hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa còn có bay lên xu thế, nhưng loại này thế như cũ bị Tô Lăng ngăn chặn, bởi vì nàng thân thể năng lượng không có theo sau, là cảm thấy vô pháp dung hạ này rộng lớn thần thức, đến lúc đó nàng toàn bộ đầu đều sẽ tắc nước. Phóng nhãn nhìn lại, xuyên thấu qua tầng tầng lôi điện, Tô Lăng một lòng thiếu chút nữa không sợ tới mức nhảy ra, toàn bộ sa mạc than rất lớn. Trong không khí linh khí độ dày như cũ rất mạnh, chính là cái hầm kia cái hố hoa linh dịch cư nhiên toàn không có. Này ý nghĩa toàn bộ bị nàng hấp thu hiểu rõ. Ngẩng đầu thời điểm, kia thật lớn lôi điện che kín toàn bộ sa mạc than. Kia màu tím lôi điện cư nhiên đã nàng eo như vậy thôi. Hơn nữa đã không phải một đạo, vẫn là 3-4 nói liền ở bên nhau. Hào hố. Tô Lăng vô pháp tưởng tượng loại này lôi điện đánh vào trên người cảm giác. Mấu chốt mẹ nó nàng từ tấn chức đến đại la chân tiên bắt đầu, tương đương vẫn luôn tấn chức lôi điện vẫn luôn đánh vào trên người nàng hơn nữa càng ngày càng cường, ý nghĩa nàng so người khác nhiều đã trải qua không biết nhiều ít lôi điện oanh kích. Cũng may nàng có thể nhanh chóng chữa trị thân thể của mình, hơn nữa có được sinh mệnh chi khí, còn có thể đủ cất chứa lôi điện rèn luyện thân thể chặt chẽ độ. Một tầng xuống dưới, mới có thể đủ khiêng được như vậy cường đại lôi kiếp. Nếu không đổi làm là bất luận cái gì một người sớm tại Đại La Chân Tiên hậu kỳ thời điểm đã bị lôi cấp đánh chết. Đương nhiên này ý nghĩa, Tô Lăng thân hình cường độ có thể thấy được một chút. Ít nhất đã siêu việt thần cách thân thể. Nhưng nàng lời nói vừa mới rơi xuống. Vâng! Tô Lăng toàn thân tê mỏi không thể động đậy, thậm chí liên quan nàng tóc đều tạo lên, tản mát ra mùi khét. Đan điền làm như cũng bị này lôi điện tê mỏi. Ngẩng đầu phát hiện còn có một cái. Hơn nữa vặn thành bánh quai trèo, xuống dưới, nàng rất muốn trốn. Nhưng hướng nơi nào trốn a? Cuối cùng một đạo, chịu đựng không nổi cắn răng cũng muốn trống. Nhân ra đều là đại la chân tiên lôi kiếp, nàng cái này đã đuổi kịp thần cách lôi kiếp, cũng may chỉ có 2 cái. Và anh, Tô Lăng toàn bộ thân hình run lên, trên người còn có thể đủ nhìn thấy màu tím hàng rào điện, chạm vào một chút ngã xuống trên mặt đất. Liền tư duy đều tê mỏi giống nhau. Nhưng Tô Lăng vội vã xử chính mình thanh tỉnh, nhanh chóng vận dụng còn tàn lưu lôi điện tiếp tục rèn thân thể, đồng thời hấp thu linh khí thúc dục sinh mệnh chi khí, trị liệu bị hủy rất thân hình, không phá thì không xây được, phá mà đứng, tắc càng cường đại hơn. Lần này tấn chức Tô Lăng được lợi không ít, lại cũng cửu tử nhất sinh. Chương 209 bị theo dõi. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng thân thể tuy rằng hảo rất nhiều, lại như cũ có loại tê mỏi cảm giác, nằm thẳng ở gồ ghề lồi lõm trên sa mạc, bởi vì lôi điện tạo thành thật lớn màu đen hố to bên trong, trên người sớm đã thay một thân màu xanh nhạt quần áo, đai lưng thượng còn có thể đủ nhìn thấy được khảm một viên màu xanh lục đa quý, tóc làm như một lần nữa sinh trưởng giống nhau, rối tung càng là nhu hòa, xinh đẹp, thẳng tắp, đen bóng. Thở hổn hển, tuy rằng thần thức quảng đại, lúc này cũng cảm thấy khiến người mệt mỏi thực, so với trước kia nhẹ nhàng thoải mái, hiện tại quả quyết là không có. Mà ở thân thể của nàng bên trong, còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy lôi điện giống như điện lưu giống nhau nhanh chóng thông qua nàng gân mạch, không chỉ có như thế, ở nàng đan điền trong vòng cũng thỉnh thoảng thoáng hiện lôi điện. Tô Lăng cho dù là 10 vạn năm trước đều không có nghe nói qua loại tình huống này, không rõ nguyên do. Vươn tay, căn bản là không cần thúc dục lôi niệm thuật, cũng có thể đủ nhìn thấy đôi tay chi gian xuất hiện lôi điện. Tính, đến lúc đó hỏi một chút Tư Đồ Vô Ngân đi, dù sao này lôi điện tạm thời đối ta không có hại. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm lúc sau, Tô Lăng một cái xoay người, nhanh nhẹn nhảy lên lên. Kéo kẹt, chỉ nghe được nàng toàn bộ thân hình động tĩnh lợi hại. Tóc dài theo nàng động tác phiêu giật phi dương, cuối cùng bị Tô Lăng dùng một cái màu xanh lục giải lụa tùy ý chất thành đuôi ngựa, cùng với rơi xuống màu xanh nhạt giải lụa, nhìn qua thập phần thuần mỹ, đôi tóc thẳng đến vòng eo. Kết bái cái chán tả hữu còn rơi rụng chút toái phát, ấn Tô Lăng kia trường có chút trẻ con phì mặt càng là trắng nõn. Khiếp mắt nhìn mắt cái này sa mạc than, cảm thụ trong cơ thể thuộc về Đại La Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới. Ai có thể đủ nghĩ đến nàng một cái thái ớt huyền tiên người bất quá mấy tháng thời gian liền tân chức tới rồi Đại La Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới. Chỉ sợ thế gian này không ai có thể đủ làm được. Rồi cái lười eo, kéo kẹt thanh âm càng là trọng. Tô Lăng phun ra một ngụm trọc khí, làm như nghĩ tới gấp cái gì vận dụng năng lực ở thân thể của mình trung sáng tạo kiếm khí du tẩu một vòng xuống dưới, thân thể không có bất luận cái gì không khỏe. Tô Lăng nhìn chằm chằm bàn tay thượng xuất hiện kia đem có chút tinh ánh dịch thấu tiểu kiếm, hơi thở sắc bén vô cùng, phảng phất tùy thời có thể buộc phát ra thật lớn năng lượng, đây chính là Đại La Huyền Tiên hậu kỳ tu vi áp chế ra tới kiếm. Vận dụng kiếm quyết dung nhập kiếm trong vòng, này lực lượng cùng bán thần cảnh giới người cũng có thể liều mạng. Lại nói, hiện tại Tô Lăng thân thể cường độ đã siêu việt bán thần cảnh giới, có được thần cách, này cũng phù hợp Tô Lăng dự tính. Vốn dĩ nàng muốn thông qua kiếm khí không ngừng cường hóa thân thể, rốt cuộc nếu nàng tân chức tới rồi nửa người cảnh giới nói, dùng bán thần cảnh giới lực lượng áp xúc ra tới kiếm khí chậm rãi sáng tạo xuất thần cách thân thể, như vậy ở tân chức thần thời điểm, liền có thể dùng phá thần đan kia chính là thần đan A, vốn chính là thần lực luyện chế, không có đạt tới thần cách thân thể như thế nào để được thần lực ở bên trong thân thể phá hư. Thần cùng tiên lại là hoàn toàn bất đồng cấp bậc, kia lực lượng cùng tiên lực lượng không ở một cái thứ nguyên. Mà nàng ly thần cách không xa, bởi vì mặt khác điều kiện nàng đều đạt tới, nàng tin tưởng chỉ cần có cũng đủ tài nguyên chuẩn bị, lại lần nữa tân chức không phải việc khó. Tìm được rồi tân chức bí quyết, cũng biết chính mình sớm đã cụ bị tân chức thần tư cách, Tô Lăng phảng phất ăn một viên thuốc can thần. Tăng chi bên kia còn có thể đủ kéo thượng một đoạn thời gian, đây cũng là vì sao Tô Lăng trong khoảng thời gian này không làm nhiệm vụ nguyên nhân. Đi lên thiên giới lúc sau, Tô Lăng không biết chính mình gặp mặt lâm cái gì cảnh giới, nhưng nàng như cũ muốn hăm hở tiến lên toàn lực hướng thiên giới tế. 10 vạn năm trước đối địa giai tứ phẩm trận pháp từng có lĩnh ngộ Tô Lăng, hiện tại đột phá tới rồi Đại La Huyền Tiên cảnh giới, tự nhiên mà vậy, địa giai tứ phẩm trận pháp đối nàng tới nói tương đối dễ dàng phá giải. Đến nỗi ngũ giai, nàng yêu cầu thời gian đi lĩnh ngộ, hiện tại hiển nhiên không thời gian kia. Bởi vì tấn chức nàng chậm trễ không ít thời gian, không biết bọn họ tìm được rồi nhiều ít tài nguyên. Liên ở Tô Lăng rời đi cái này sa mạc than không bao lâu, từ sa mạc than đối diện xuất hiện một đám người người. Cầm đầu như cũng là một cái ăn mặc màu thủy lam quần áo quặng cu é khí chất tuấn mỹ người, lạnh như băng xương con người bắn phá toàn bộ sa mạc than, Hơn nữa cái này mỹ nhân lúc này cảnh giới trần trụi là bán thần cảnh giới. Mà ở này mỹ nhân phía sau đi theo chính là 7-8 cái bán thần cảnh giới nam tử, mỗi người đều ăn mặc thuần màu đen cẩm phục, tay áo to rộng, hình thức không sai biệt lắm, sắc mặt cư nhiên đối lập phía trước mỹ lệ nữ nhân nhiều một mặt chật vật chi sắc. Hiển nhiên bọn họ ở cái này động phủ trong vòng cũng là cửu tử nhất sinh, bất quá không phải cùng Tô Lăng giống nhau bị tân chức làm cho, mà là bởi vì này trong động phủ thiết trí thật mạnh bấy dập, làm cho bọn họ ăn lỗ nặng. Đến nỗi tài nguyên cướp đoạt nhiều ít, kia tất nhiên là bảo mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu sư muội, nơi này giống như không có gì đi. Một cái nhìn như bất quá 20 tuổi nam tử thấp giọng nói, bất quá linh khí nhưng thật ra so địa phương khác đều càng thêm nồng đậm một ít. Cũng gần là một ít, bọn họ ở cái này động phủ chuyển động, đến quá địa phương không ít, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được động phủ chủ nhân chân chính sở trụ địa phương. Bọn họ tới trận pháp sư cũng bất quá là địa giai tam phẩm trận pháp sư, có lẽ động phủ chủ nhân chân chính trụ địa phương cũng bị một cái trận pháp bao phủ, làm người vô pháp tìm kiếm đến. Không có gì. Mộ Dung Tiên Nhi mị đôi mắt, trong ánh mắt mang theo hàn quang, tức khắc bước chân dừng lại, con ngươi nhìn chằm chằm một chỗ hô to. Có người ở chỗ này tấn chức quá. Người khác tự nhiên cũng gặp được, bởi vì thật sự là quá lớn, hơn nữa chung quanh tất cả đều là đốt trọi dấu vết. Sắp chiếm toàn bộ sa mạc than một nửa. Này hố, là tấn chức đến thần cách sao? Có thể sao? Người khác cũng nhìn không được tò mò, nếu là thần cách nói, nơi này không có khả năng không có đi lên thiên giới dấu vết, lại nói, mặt trên còn mạo nhiệt khí, hẳn là tấn chức vừa mới không có bao lâu. Đó là bán thần cảnh giới. Lời này vừa nói ra, dẫn tới người khác hai mặt nhìn nhau, vui đùa cái gì vậy? Bán thần cảnh giới người tân chức cũng không có khả năng tạp ra lớn như vậy hồ A. Kia người này trong thân thể năng lượng cùng với linh căn rốt cuộc có bao nhiêu. Mộ Dung Tiên Nhi khỏe miệng lại lộ ra một cái thập phần lánh lệ tươi cười, là nàng, nhất định là nàng. Nhưng làm nàng chờ tới rồi, Tô Lăng. Mộ Dung Tiên Nhi vĩnh viễn đều không thể quên Tô Lăng cho nàng vũ nhục. Nàng hiện tại nhìn những người khác nhìn nàng ánh mắt đều mang theo một mạt châm chọc cười nhạo, làm nàng bất an. Làm nàng khó chịu, làm nàng trở nên điên cuồng. Lúc trước bởi vì la bàn hút huyết, nếu không phải bị người kia cứu, nàng mất đi quá nhiều không thuộc về chính mình huyết thiếu chút nữa không chết. Nghĩ đến người kia, Khuynh Thành giác tuyệt tướng mạo, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo thanh quý chi khí, toàn thân đều lộ ra tà mị cùng lười biếng, cặp kia thâm trầm vô cùng lại lạnh nhạt con ngươi làm nàng mê mẩn. Mộ Dung Tiên Nhi lạnh như băng xương mặt cư nhiên phá lệ thoáng hiện một tia đỏ ửng chi sắc. Nghĩ đến nàng tỉnh lại thời điểm, ngồi ở buồn tắm chung quang thân mình bị hắn nhìn, Mộ Dung Tiên Nhi mặt càng là đỏ lên, một đôi con ngươi cũng mang theo nhu hỏa chi sắc. Bọn họ có cộng đồng địch nhân, đó chính là Tô Lăng cũng hại hắn. Cho nên Tô Lăng cần thiết chết, mà nàng cần thiết nhanh chóng tấn chức mới có thể đi trên 9 tầng trời, lại lần nữa nhìn thấy hắn. Tiểu sư muội, người khác thảo luận hạ lúc sau, đột nhiên nghe được Mộ Dung Tiên Nhi nói thực khẳng định nói. Lập tức có người hỏi đến, ngươi biết nàng? Ha ha, ta tử địch. Lời này vừa nói ra, người khác trong mắt tức khắc mang theo cùng chung kẻ địch sắc bén, truy, ta tưởng nàng nhất định không có chạy rất xa. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn đến nhóm người này người chợt lóe, biến mất tại đây gồ ghề lồi lõm sa mạc than phía trên. Bất quá, bọn họ xem thường Tô Lăng, không nói Tô Lăng hiện tại đã là Đại La Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới. Còn hơn nữa tăng cường tốc độ gió mạnh bừa chú, đã có thể so với bán thần cảnh giới người, lại còn có so với bọn hắn đi trước rời đi. Chỉ là Tô Lăng không biết, bởi vì Mộ Dung Tiên Nhi sử dụng nàng huyết, bị ngải quân nguyệt hoàn toàn cải tạo thành cái thứ hai nàng lúc sau, lại trải qua diệp tu trị liệu, đối nàng có loại nhạy bén cảm giác. Ở nhất định khoảng cách trong vòng, Mộ Dung Tiên Nhi là nhất định có thể nhận thấy được nàng. Đương nhiên Tô Lăng nếu là đã biết, cũng có trăm ngàn loại phương pháp chặt đứt nàng loại này đối nàng máu cảm giác liên hệ, tốt xấu nàng mới là chủ thể, Mộ Dung Tiên Nhi nói đến cùng chỉ là một cái hàng giả thôi. Vâng, vâng, vâng. Chạy vội rất nhiều lâu Tô Lăng liền nghe được nơi xa thỉnh thoảng truyền đến oanh kích thanh. Tức khắc bước chân rừng, nghiêng đầu hướng bên kia các hành lang nhìn lại, chỉ thấy là một cái tháp cao giống nhau đồ vật, mà ở này tháp cao phía dưới đứng một nắm người. Bọn họ công kích chính là này tháp cao hạ gác mái môn. Bất quá giống như có trận pháp che chở. mà đứng ở này một nắm người đằng trước còn không phải là Khuê Phong sao. Con ngươi lại lần nữa quét về phía cái kia tháp cao, nghĩ kia tháp cao hẳn là cũng ngăn chặn bọn họ thần thức. Dọc theo đường đi lại đây Tô Lăng cũng đi qua khác sân tìm đồ vật, tìm nửa ngày gì cũng không có, đương nhiên cũng lý giải, tiến vào tu sĩ không ít, tuy rằng cũng đã chết không ít, cũng đừng quên, không có bất luận cái gì hạn chế sân cùng với vườn chờ, không biết bị bao nhiêu người đi rồi một lần, thứ tốt nơi nào còn luôn được đến nàng A. Đương nhiên, Tô Lăng lại đi tìm kiếm một lần, chủ yếu là nhìn xem hay không có thể nhặt nhặt của hời, vạn nhất bọn họ mắt vụng về nhìn không ra. Tuy rằng khác tốn công vô ích đi, lại cũng không phải không thu hoạch được gì, tỉ như, nàng một kiện rách nát phòng ở không chớp mắt góc tìm được một quyển không có người xem thượng thẻ che thư, tuy rằng cũng bị cướp đoạt thành từng cây, bị nàng tổ hợp lên, còn miễn cưỡng có thể nhìn đến mặt trên giới thiệu. Là cái này phủ đệ chủ nhân tự truyện, văn tự thập phần cổ xưa, đương nhiên ở vào cửa không có bao lâu có cái văn bia mặt trên cũng viết. Căn cứ nàng ký ức, 10 vạn năm trước thật là có như vậy một cái thượng cổ thần minh, bất quá nghe nói đã sớm ngã xuống. Cho nên cái này phủ đệ có thể nói, tuyệt đối ẩn chứa đại bảo tàng. Vốn dĩ nàng cũng muốn ném, đã có thể ở ngay lúc này mặc mở miệng, nói bên trong tồn tại một cái tiểu nhân thần thức cấu tạo không gian. Tô Lăng tốt xấu cũng là tiểu thần hậu kỳ cảnh giới thần thức đều không có phát giác tới, gì nói người khác đâu. Đến nỗi Khuê Phong đám người, chỉ sợ kéo không dưới gương mặt kia ở trước mắt bao người qua đi không biết bị quét sạch vài lần phòng nhặt của hời, liền tính dùng thần thức quét sạch này đó phòng, cũng tuyệt đối phát hiện không được cái này thẻ che thượng tồn tại không gian cấm kỵ. Tô Lăng có thể nhanh chóng tìm tới nơi này, cũng là mặc trợ giúp, bởi vì mặt trên không gian cấu tạo chính là toàn bộ phủ đệ bố cục. Cho nên, từ nhặt được cái này thẻ che lúc sau, Tô Lăng liền không phải mù quáng hướng trong hướng. Nhưng là Tô Lăng cũng không biết, bởi vì nàng dẫn dắt, cũng đem Mộ Dung Tiên Nhi dẫn tới cái này thiến tháp dưới. Chương 201 tìm người luyện chế thiên huyễn mặt nạ. Tô Lăng giấu ở chỗ tối, cũng không có tính toán một cổ não lao ra đi. Ở chính mình không gian có ích thần thức tìm kiếm vài lần, rất là bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ nhất định phải đem thiên huyễn mặt nạ luyện chế hảo, nếu không mẹ nó quá không có phương tiện. Liên nàng hiện tại bộ dáng trực tiếp lao ra đi, tuyệt đối sẽ trở thành Lợi Phong cái thứ nhất đánh chết mục tiêu. Đối lập khởi Lợi Phong, nàng vẫn là quá yếu, hơn nữa ở còn không có được đến bất luận cái gì ích lợi dưới tình huống, liền có xung đột, này đối Tô Lăng tới nói cực kỳ nện bức tính. Loại này chuyện ngu xuẩn nàng cũng sẽ không làm. Bất quá nhìn bọn họ phá hư thiến chi tháp bộ dáng, Tô Lăng hơi hơi lắc đầu, kia tốt xấu cũng là một cái giới tử không gian, nơi nào dễ dàng như vậy làm người lộng hỏng rồi đi. Đừng nói cho bọn hắn 1 tháng, liền tính 3 tháng, cũng không nhất định có thể mở ra. Trừ phi thân là trận pháp sư Thạc Phong lại đây hỗ trợ, nhưng khả năng tính hẳn là không lớn, bởi vì như vậy lớn lên thời gian, bọn họ đã tách ra đi rồi. Chỉ có vào được mới biết được, toàn bộ động phủ có bao nhiêu đại, liền nàng phía trước tốc độ đi rồi lâu như vậy mới đến nơi này, cái này động phủ sở hữu quan trọng điện phủ, toàn bộ đều bị bảo hộ lên, phân bố còn thập phần rộng lớn, bọn họ nếu tách ra, mới quá bao lâu không có khả năng ở tập hợp. Cho nên, phía trước ở bên ngoài cho rằng nơi này hung hiểm vạn phần tiến vào người mỗi người có thể tồn tại đi ra ngoài cũng là cái sai lầm lý giải. Chủ yếu nơi này kỳ ngộ vẫn là không nhỏ, có vận khí người được đến chỗ tốt rất nhiều, ở hoàn toàn không có tìm kiếm xong cái này động phủ dưới tình huống, ai nguyện ý rời đi. Đương nhiên, liền Tô Lăng đối cái này động phủ hiểu biết, phòng trừng, liền tính toàn bộ bị người tìm kiếm xong rồi nơi sân, về sau vẫn là có thể trở thành đại gia lại đây bên này thí luyện nơi sân, ít nhất nguy hiểm vẫn luôn đều tồn tại. Chủ yếu Tô Lăng đối với tránh đi nguy hiểm cảm giác lực vẫn là rất cường đại. Đột nhiên, Tô Lăng sửng sốt hạ, vội quay đầu, liền nhìn thấy đoàn người từ một cái khác phương hướng lại đây. Này nhóm người bất chính là Xiêm La phái người sao? Đương Tô Lăng nhìn thấy đều là luyện khí tông sư Lâm Diều Phong lúc sau, Tô Lăng trong đầu tức khắc nhiều một cái ý tưởng, thân hình dần dần ẩn ấp. Xiêm La phái người lúc này cũng có chút chật vật, từ lần trước trăm thánh quả sự kiện lúc sau, đi ra ngoài không có bao lâu liền nghe được Đông Thành bên này phát hiện di chỉ. Vì thế bọn họ còn không có tới kịp trở về Xiêm La phái liền nửa đường hướng bên này mà đến. Bọn họ tiến vào nơi này đã có 8 nguyệt thời gian, không thể không nói cái này động phủ thật sự chưa bao giờ xem qua đại, hơn nữa còn thập phần nguy hiểm, phía trước bọn họ kỳ thật bị nhốt quá một chỗ, một vây liền mệt nhọc hơn 3 tháng, tử thương một ít sư huynh đệ mới tồn tại ra tới. Đương nhiên liền bọn họ đều như thế gian nan, người khác càng thêm không cần phải nói, cho nên phế thời gian chỉ biết nhiều không phải ít. Sở dĩ tới nơi này, cũng là ở nửa đường thượng gặp người ta nói bên này có cái tháp, hy vọng tập hợp đại gia sở hữu lực lượng đi mở ra. Dù sao tháp lớn như vậy, bên trong đồ vật tất nhiên rất nhiều, mở ra chính bọn họ tiến vào sau đều có thể đoạn. Quả nhiên, khi bọn hắn nghe được kia len ken thả hoành kích thanh âm lúc sau, dì Vân Giai đám người bước chân nhanh hơn. Lâm Diêu Phong làm như đối này không có bao lớn hứng thú, vốn dĩ đi đến phía trước ngược lại rơi xuống mặt sau cùng, trong thần sắc còn mang theo một mặt mỏi mệt cảm giác. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, một bàn tay vô vào Lâm Diêu Phong trên vai, Lâm Diêu Phong phản xạ tính muốn công kích, lại bị một bàn tay lại lần nữa ngăn cản. Đường Lâm Diêu Phong nhìn thấy trước mắt này trương trắng non thanh tú mỹ lệ hơn nữa có chút mang theo đạm sắc mặt lúc sau, tức khắc ngây ngẩn cả người, ngươi, hư. Tô Lăng vội đối với hắn làm một cái hư thanh động tác, trực tiếp mật ngữ truyền âm ở hắn trong thai, ta dùng 1000 khối hỏa linh tinh cùng bàn tay đại hắc nham thạch nội hắc tinh làm giao dịch, đi trước tìm cái lấy cớ cùng dì Vân Giai nói một chút. Nói xong, Tô Lăng chợt lóe, liền biến mất ở Lâm Diêu Phong phía trước. Nguyên lai lúc này dì Vân Giai phát hiện Lâm Diêu Phong không có cùng lại đây, cho nên quay đầu. Phải biết rằng hiện tại Tô Lăng cảnh giới tuy rằng cùng dì Vân Giai liếc mắt một cái, chính là thần thức lại cao hơn dì Vân Giai rất nhiều. Lâm sư đệ như thế nào lạc? Lâm Diêu Phong rốt cuộc từ vừa mới cảm thấy xuất hiện ảo giác kia một màn ra tới, quay đầu nhìn dì Vân Giai, cái kia. Sư tỷ, ta có chút mệt mỏi, ta tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Dì Vân Giai theo Lâm Diêu Phong chỉ vào một cái tổn hại tiểu viện tử nhìn mắt, lắc đầu, ngươi đi đi. Trong khoảng thời gian này cũng thật là khó xử hắn. Cảm ơn sư tỷ. Lâm Diêu Phong bội nói. Chờ hạ tháp phá, ta sẽ làm giao nhi lại đây tìm ngươi. Dì Vân Giai nhìn thấy Lâm Diêu Phong đã hướng nào cũ nát sân mà đi thời điểm thấp giọng nói. Lâm Diêu Phong căn bản là không có trả lời, bởi vì đã tiến vào trong sân. Mới vừa tiến vào cũ nát bất kham phòng là lúc, Lâm Diêu Phong chỉ cảm thấy nên diện bị ném tới một cái túi, theo bản năng thân thủ tiếp được. Túi đầu xem thời điểm là một cái túi chữ vật. Ngẩng đầu ánh mắt như cũ mang theo không thể tưởng tượng, nhìn cái kia khuôn mặt trắng non thanh tú giống như nữ hài giống nhau người, phía trước bọn họ đều nói, ngươi còn sống, hơn nữa còn đi theo 3 cái bán thần cảnh giới người, tiến vào nơi này, không nghĩ tới là thật sự. Theo sau kinh hô lên, từ từ, bọn họ không phải nói ngươi chỉ là thái ớt huyền tiên cảnh giới, kia trăm thánh quả không phải cho ngươi chính mình sao. Ngươi chẳng lẽ phía trước gáp chế tu vi? Lâm Diêu Phong cặp mắt kia sắp đột ra tới, nhìn trước mắt cái này ăn mặc màu xanh nhạt quần áo thần sắc nhàn nhạt Tô Lăng, trên người nàng tu vi cư nhiên như thế chi cao, cho dù có trăm thánh quả cũng không có khả năng tân chức suốt một cái giai cấp A. Trong lúc còn muốn lôi kiếp, nếu là hắn biết Tô Lăng từ thái ớt huyền tiên cảnh giới đến đại la huyền tiên hậu kỳ cảnh giới liền một cái lôi kiếp sự tình, còn không có dùng tới trăm thánh quả. Phòng trừng càng sẽ đã chịu kinh hách. Rốt cuộc nơi này ai mà không một bậc tấn chức. Liên tục tấn chức phòng trừng đều không có nhiều ít. Đồ vật đã cho ngươi, giúp ta luyện chế một cái đồ vật. Tô Lăng vẫn chưa trả lời Lâm Diêu Phong nói. Vài thứ kia tự nhiên là 1000 viên hỏa linh tinh cùng với một khối lớn bằng bàn tay hắc tinh. Bị nàng đặt ở không gian đồ vật, đã sớm làm Tiểu Bạch cùng Chu Tức sửa sang lại, mà Bạch Thánh Quả cũng bị hái xuống hảo hảo bảo tồn. Tiêu cây cùng với đại lượng màu đen cục đá đến bây giờ đã cùng Tô Lăng không gian liên tiếp ở cùng nhau. Nói cách khác, kia màu đen giống như tiểu sơn giống nhau hắc nham thạch, trở thành Tô Lăng không gian một bộ phận. Trừ bỏ cần thiết lớn lên ở mặt trên chân quý thảo dược ở ngoài, mặt khác thảo dược phần lớn bị nhổ trồng. A, ngươi muốn luyện chế thứ gì? Lâm Diêu Phong hiển nhiên bị Tô Lăng này phúc nghiêm túc bộ dáng hòa tan trong lòng đối nàng tò mò. Ngay cả trong lòng muốn dò hỏi Tô Lăng vì cái gì tin tưởng hắn sẽ không mật báo sự tình đều quên hỏi. Rốt cuộc vừa mới phạm là hắn có một chút tâm tư đối phó Tô Lăng, liền đem Tô Lăng sự tình nói cho dì Vân Giai, mà không phải vì Tô Lăng giấu giếm dì Vân Giai. Nào biết đâu rằng, Tô Lăng xem người luôn luôn thực chuẩn, hơn nữa Lâm Diêu Phong vốn là không phải một cái tiểu nhân, rất tránh trực, cũng không có nhiều ít tâm nhãn. Tô Lăng lại lần nữa đem một cái khác túi chữ vật ném qua đi. Thiên huyễn mặt nạ. luôn cuống tay chân tiếp nhận Tô Lăng cấp tài liệu. Lâm Diều Phong ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu có loại kinh ngạc, Thiên Huyễn mặt nạ. Cái này, ngươi thu thập tới rồi tài liệu. Thiên Huyễn mặt nạ kỳ thật cũng không khó luyện chế, mấu chốt là tài liệu giống nhau thu thập không đến a, không, chuẩn xác mà nói, là chưa từng có người thu thập được đến, kết quả là, Thiên Huyễn mặt nạ luyện chế thủ pháp chờ cũng chậm rãi bắt đầu đơn giản hóa, bởi vì lúc sau luyện chế đều là cải tạo sau tài liệu, cho nên mang theo mặt nạ thay đổi tướng mạo người muốn đối với cao cấp người tu tiên giấu giếm người không có nhiều ít. Cuối cùng ai còn sẽ đối loại đồ vật này có hứng thú? Quả thực chính là dâu ria chung dâu ria, có thời gian này đi thu thập này đó tài liệu thỉnh người luyện chế, còn không bằng đả tọa tới lợi ích thực tế. 64 loại. Hẳn là không thiếu. Tô Lăng thấp giọng nói. Lâm Diêu Phong nghe nói vội xem xét hạ trong túi chữ vật tài liệu lúc sau giật mình, ngẩng đầu nhìn bình bình đạm đạm Tô Lăng, mấu chốt kia khó nhất bắt được 5 loại, nàng cư nhiên cũng lộng tới tay. Còn có hồng tích chứng chung kia tầng trung màng, hán luyện khí lâu như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ cảm thấy qua không thể tin tưởng, rất khó tưởng tượng nàng lại như thế nào lộng tới tay. Trong lòng lại càng thêm đối Tô Lăng sinh ra bội phục tâm lý. Luyện chế phương pháp gì đó, Xiêm La phái hẳn là có đi. Nay hẳn là không coi là cái gì thập phần cao cấp đồ vật, rốt cuộc thứ này luyện chế ra tới chính là thay đổi một người tướng mạo hơi thở, hơn nữa thực làm người phát rất tới, cho dù là đại thần cảnh giới người. Có. Chỉ là Lâm Diêu Phong chưa từng có luyện chế quá, hít sâu một hơi, khó được Tô Lăng đột nhiên xuất hiện lại còn có tìm hắn làm giao dịch. Lâm Diêu Phong trong lòng là mang theo một mạt kích động, như vậy, chờ ta diễn luyện một chút, sau đó liền giúp ngươi luyện chế. Đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Tô Lăng dò hỏi. Ít nhất 1 tháng. Tinh luyện tài liệu, cùng với dung hợp chờ đều yêu cầu thời gian. Tô Lăng gật đầu, hẳn là tới kịp. Mới vừa nói xong Tô Lăng biểu tình đột nhiên một đốn, hiển nhiên nàng đã nhận ra một cái người quen hơi thở. Không sai, đúng là Mộ Dung Tiên Nhi, bọn họ đã thập phần tiếp cận Tô Lăng. Tô Lăng nhìn ngồi xếp bằng Lâm Diêu Phong, thấp giọng nói, ngươi trước đại ở chỗ này, ta rời đi trong chốc lát. Lâm Diêu Phong còn chưa phản ứng lại đây thời điểm liền nhìn đến Tô Lăng dán một lá bửa, sau đó biến mất ở trước mặt hắn. Lâm Diêu Phong tức khắc đứng lên, cuối cùng phát hiện vẫn là liền Tô Lăng bóng dáng đều nhìn không tới, kết quả là ngồi xuống, trong lòng nghĩ vẫn là nhanh lên cho nàng luyện chế Thiên Huyễn mặt nạ đi. Sư muội. Gia Diệp phái 7-8 cái bán thần cảnh giới người nhìn phía trước người đột nhiên dừng, đều nhanh chóng dừng lại, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nàng hẳn là liền ở gần đây. Tránh ở một viên thật lớn tàn viên hòn đá mặt sau ẩn nấp hơi thở, hơn nữa đem tiểu thần hậu kỳ cảnh giới thần thức phóng xuất ra đi bảo hộ chính mình Tô Lăng. Nhìn thấy kia đội ngũ đằng trước cái kia màu xanh băng mỹ lệ nữ tử thanh lánh thanh âm, mị đôi mắt. Lúc này, Tô Lăng còn không cảm thấy Mộ Dung Tiên Nhi cùng nàng có điểm liên hệ. Chỉ cảm thấy, khả năng Mộ Dung Tiên Nhi tương đối mẫn cảm, rốt cuộc nàng vẫn luôn đều thực thông minh, cho nên cũng không có để ở trong lòng, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem nàng từ bên này dẫn dắt rời đi, tránh cho làm Lâm Diêu Phong đã chịu ảnh hưởng. Chưa từng tưởng, nàng loại này ý tưởng còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi con ngươi sắc bén vô cùng hướng tới nàng trốn tránh địa phương nhanh chóng lại đây. Lần này, Tô Lăng cả người đều ngây ngẩn cả người. Nói rõ Mộ Dung Tiên Nhi phảng phất đã biết nàng ẩn thân chỗ. Nhưng là Tô Lăng thực khẳng định, nàng tuyệt đối không có lộ ra bất luận cái gì manh mối. Thẳng đến Mộ Dung Tiên Nhi bước vào nàng thần thức phạm vi thời điểm, Tô Lăng từ trên người nàng cảm giác được một cổ quái hơi thở. Loại này hơi thở, làm Tô Lăng cảm thấy xa lạ lại quen thuộc. Mắt thấy nàng sắp lại đây, Tô Lăng nhanh chóng rời đi cái này ẩn thân chỗ, hướng mặt khác một chỗ mà đi. Nhưng giây tiếp theo Mộ Dung Tiên Nhi phảng phất là có thể đủ cảm giác được giống nhau, hơn nữa ánh mắt càng thêm sắc bén, mang theo cười lạnh, bạo nộ một tiếng, Tô Lăng, ta biết ngươi nhất định liền ở phụ cận, ha ha, trốn tránh ta. Nói xong trong tay kiếm liền sắc bén vô cùng hướng tới Tô Lăng lúc trước trốn tránh phương hướng nhất kiếm bổ qua đi, hơn nữa còn cùng với pháp thuật khẩu quyết, bên kia vội quay đầu chỉ huy Giả Diệp phái người khác, nàng liền tránh ở nơi đó, chúng ta cùng nhau công kích nàng. Nữ nhân này nhất định lợi dụng trăm thánh quả tấn trước. Mộ Dung Tiên Nhi thanh âm lãnh lệ vô cùng. Lần này Tô Lăng càng thêm khẳng định, biên tránh né, vừa nghĩ, có cổ quái, đột nhiên một cái giật mình, chẳng lẽ là huyết nguyên liên lụy. Bởi vì lúc trước Tang Chi cũng rót vào không ít huyết cho nàng, cho nên Tang Chi muốn cảm giác Tô Lăng nơi vị trí, cũng là thập phần dễ dàng, trừ phi chặt đứt loại này huyết thống tương liên cảm giác. Phương pháp này, không khéo, Tang Chi đã dạy nàng. Kết quả là Tô Lăng nhanh chóng ra bên ngoài trốn, một bên đôi tay không ngừng nhậm quyết, nàng hẳn là cảm tạ nàng hiện tại thần thức là tiểu thần cảnh giới, nếu không cái này đoạn tuyệt huyết thống liên hệ phương pháp thật đúng là vô pháp làm được. Bởi vì này nhưng đều là dựa vào thần thức đoạn tuyệt mới được. Cực kỳ rất nhỏ không khí dao động, người bình thường rất khó nhận thấy được, chính là Mộ Dung Tiên Nhi đã nhận ra, cũng tại đây một khắc, nàng vốn dĩ đối Tô Lăng hẳn là có cảm giác tức khắc cắt đứt. Ầm ầm ầm. Bởi vì Gia Diệp phái hơn nữa Mộ Dung Tiên Nhi công kích, khiến cho vốn là tất cả đều là đổ nát thê lương địa phương oanh thành đất bằng, nhưng Tô Lăng thân ảnh thậm chí hơi thở, bọn họ không ai có thể đủ phát hiện tới rồi. Mộ Dung Tiên Nhi sắp bị khí tạc, nàng không nghĩ tới Tô Lăng không chỉ có vô sỉ, còn như thế xảo trá, cư nhiên có thể phá hủy nam nhân kia giao cho nàng pháp quyết, lại một lần, nàng lại làm Tô Lăng từ nàng mí mắt phía dưới đào tẩu. Sư muội hiện tại làm sao bây giờ? Này khối địa phương đều mau bị bọn họ san thành bình địa, Tô Lăng nửa cái bóng dáng đều không có nhìn thấy, liền vừa mới bọn họ cũng là nghe theo Mộ Dung Tiên Nhi chỉ huy lung tung công kích, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng ai làm cho bọn họ ra trưởng môn đối nàng thập phần coi trọng đâu? Bọn họ cũng chỉ có thể bồi nàng náo. Hơn nữa, có mấy người đã như mày, chỉ cảm thấy nếu là không giết Tô Lăng, chỉ sợ Tô Lăng sẽ trở thành Mộ Dung Tiên Nhi về sau tân chức trên đường tâm ma. Chúng ta hướng bên kia đi. Mộ Dung Tiên Nhi đến bây giờ còn có thể đủ nhớ rõ cái loại này hơi thở biến mất phương hướng, dựng lên thông qua vừa mới Tô Lăng tránh né phương hướng. Nói rõ nàng muốn đưa bọn họ dẫn tới nơi khác đi. Nàng không cho nàng đi địa phương, nàng càng muốn đi xem một chút. Tô Lăng tránh ở cách đó không xa nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi sở chỉ phương hướng lắc đầu. Quả nhiên, nàng chính là muốn cùng nàng đối nghịch, bọn họ muốn đi phương hướng đúng là Thiến Chi Tháp. Tính, bọn họ muốn đi đâu nàng cũng quản không được. Nói nữa, chỉ cần Thiên Huyễn mặt nạ vừa ra tới, nàng liền có thời gian cùng bọn họ chơi chơi. Lại nói, có bọn họ nhóm người này người phá hư Thiến Chi Tháp cũng có thể tỉnh hạ không ít thời gian. Chợt lóe tốc độ cực nhanh hướng Lâm Diêu Phong nơi cũ nát sân mà đi. Người đã trở lại. Tô Lăng vừa xuất hiện, Lâm Diêu Phong làm như liền đã nhận ra. Ân, phỏng chừng chúng ta muốn đổi cái địa phương. Tô Lăng đem trong tay phủ giản ném tới Lâm Diêu Phong trên tay. Ta vừa mới tìm kiếm chung quanh tìm được một cái tương đối an toàn một chút địa phương. Ngươi ở nơi đó luyện chế. Ta cho ngươi hộ pháp, ta hãy đi trước cho ngươi bố cái tiểu trận pháp. Lâm Diêu Phong tiếp được phù giản còn muốn nói cái gì thời điểm, chỉ cảm thấy Tô Lăng lại lần nữa biến mất. Thở dài, ngươi như vậy vội tới vội đi, có phải hay không ở tránh đi người nào a? Thẳng đến Lâm Diêu Phong ra cửa thời điểm nhìn thấy đoàn người lại đây, kia một khắc, Lâm Diêu Phong phảng phất minh bạch cái gì. Mộ Dung Tiên Nhi đám người tự nhiên cũng gặp được từ trong sân ra tới Lâm Diêu Phong, bất quá mấy ngày này. Bọn họ chi gian từng có vài lần tiếp xúc, cho nên biết được Lâm Diêu Phong là Xiêm La phái người, trăm thánh quả bên kia là một chuyện, hiện tại hai phương chi gian nước giếng không phạm nước sông. Mộ Dung Tiên Nhi chỉ là liếc mắt Lâm Diêu Phong, lực chú ý liền đặt ở cách đó không xa Thiến Chi Tháp Thượng, trong lòng kinh hỉ không thôi, căn cứ nam nhân kia cấp ra tuyến lộ, đây cũng là nàng muốn tìm đồ vật chí nhất. Nghe nói nơi này thiên tài bảo vật rất nhiều. Tưởng tượng đến Tô Lăng vừa mới cách làm, Mộ Dung Tiên Nhi ở trong lòng lại đem Tô Lăng tổ tông tám đời thăm hỏi một lần, tốc độ cực nhanh hướng bên kia mà đi. Lâm Diêu Phong nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi trong mắt đối chính mình khinh thường, nhíu mày, vốn dĩ Lâm Diêu Phong cảm thấy Mộ Dung Tiên Nhi thật là một cái đại mỹ nhân, có lẽ đã từng có như vậy một khắc có ái mộ chi tâm, rốt cuộc thân là nam nhân lại như thế nào thuần khiết đều không thể làm được đối một cái thanh lãnh tuyệt trần thiên phu thật tốt mỹ nữ thờ ơ. Nhưng tiếp xúc xuống dưới, mỹ nhân cố nhiên làm người cảnh đẹp ý vui, nhưng bọn họ tu sĩ cũng là có tôn nghiêm, bị ai lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm đạp, ai tâm lý cũng không chịu nổi a.